Lại nói, liền xem như Vương Lực Thiên động thủ trước làm sao, quen lạ có khác, khẳng định là muốn thẳng huynh đệ mình. Huống hồ, hắn thấy là Vương Lực Thiên bị bọn họ bóp cổ, áp tại trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào. Sở Càn Khôn mắng 10 phần không khách khí, hai tên nam sinh sắc mặt rất khó nhìn, béo một chút nam sinh hừ một tiếng không nói chuyện. Cái kia gọi Trần Kiến nam sinh, lại một lần nữa xông lên, lần này không có người cản hắn. Hắn không khách khí, Sở Càn Khôn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, ấp ủ rất lâu hoa thức đá nghiêng trực tiếp bắt đầu diễn. Bành, bành, hai tiếng sau đó, gọi Trần Kiến nam sinh lại một lần nữa ngồi dưới đất. Bên cạnh vây xem học sinh, một trận ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Nam sinh này biết công phu. Chẳng lẽ là võ thuật xã đoàn đoàn viên? Sở Càn Khôn cái này vài cái, đều là hắn huấn luyện quân sự lúc huấn luyện viên, tiểu đao dạy hắn. Trong khoảng thời gian này tại chạy bộ sáng sớm thời điểm, hắn một mực có luyện tập, hôm nay tính toán là lần đầu tiên thực chiến. Bất quá, nhìn qua tựa hồ rất lợi hại. Thực, không có gì cái gì hiệu quả thực tế. Trừ đem người đá ra đi, cũng không thể cho Trần Kiến tạo thành tổn thương gì. Nhưng là, ngoại nhân là nhìn không ra, bọn họ thấy là Sở Càn Khôn hai chân, thì đem đối phương đá ngược lại. Cái này có thể cùng trước đó đánh lén, khác biệt. Cái này một hiệp, cái này gọi Trần Kiến nam sinh là chủ động xuất kích, có chuẩn bị mà đến. Kết quả, vẫn là bị hắn gọn gàng hai chân đá ngược lại. Mọi người tự nhiên cảm thấy, Sở Càn Khôn trên đùi là có công phu. Bất quá, Sở Càn Khôn cũng không có thừa cơ tiến lên, mà chính là miệt thị nhìn đối phương hai người. Dùng rất khinh thường ngữ khí nói ra, còn muốn hay không đến, nói cho các người, ca ca ta thế nhưng là luyện qua, cùng ta chơi ngang, các ngươi còn non điểm. Béo một chút nam sinh vừa muốn đi đỡ Trần Kiến, hắn đã tự mình đứng lên tới. Lại nhiều lần bị Sở Càn Khôn đá ngã, Trần Kiến đã có chút thẹn quá hóa giận. Giận dữ hét, Lý Hoan, chúng ta cùng tiến lên, chơi chết hắn. Lý Hoan lại một lần nữa giữ chặt Trần Kiến, cau mày quát nói, tỉnh táo một chút, đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao. Trong hai người, hiển nhiên bình thường, đều là lấy cái này gọi Lý Hoan người làm chủ. Tuy nhiên Trần Kiến vẫn là nổi giận đùng đùng, nhưng không có tiếp tục xông lên, mà chính là cầm ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Muốn là ánh mắt có thể giết người, hắn Sở Càn Khôn đã sớm biến thành cho bụi vô số lần. Không thèm để ý chút nào, chẳng hề để ý. Trọng sinh đến nay, không lớn, không nhỏ cũng đánh không ít lần, xã hội đen đảo ca đều bị nện quá mức. Hai cái trường học học sinh mà thôi, căn bản không có coi bọn họ là một chuyện. Tại trên mặt đất nhặt lên bị dẫm nát kính mắt, đưa tới Vương Lực Thiên trong tay. Nhẹ nhõm nói ra, lưu cái kỷ niệm đi. Bọn họ vì cái gì đánh ngươi? Vương Lực Thiên ngơ ngác chầm chầm lấy trong tay nát kính mắt, vẫn như cũ một chữ không nói. Sở Càn Khôn khẽ như mày, Vương Lực Thiên phản ứng không đúng lắm, bên trong còn có chính mình không biết tận tình. Nơi này cũng không phải tra hỏi địa phương, sau đó lôi kéo không nguyện ý động đậy Vương Lực Thiên, chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả, gia hỏa này còn không chịu đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một phương hướng khác. Sở Càn Khôn theo hắn tầm mắt, hướng cái kia một bên xem xét, một người nữ sinh vừa mới rời đi bóng lưng. Vương Huynh Di. Vương Lực Thiên chăm chú nhìn người, chính là Vương Huynh Di. Sở Càn Khôn não hải điện lưu run lên, chẳng lẽ trận này khung là vì Vương Huynh Di đánh? Vương Huynh Di vừa mới một mực tại hiện trường. Thế nhưng là, gặp Sở Càn Khôn không nhìn thẳng bọn họ, Lý Hoan có chút khó chịu. Hô, đồng học, các ngươi cứ như vậy đi sao? Sở Càn Khôn thu hồi bước ra cước bộ, dương mắt lạnh lẽo đối phương. Không mặn không nhạt hỏi, làm sao? Ngươi muốn lưu chúng ta ăn cơm? Vẫn là muốn lại đánh một lần, hai chọi một sao? Hai chọi một, đồng học, ngươi rất phách lối a. Một đạo lạ lẫm thanh âm truyền đến, chỉ thấy hai cái tóc hối của nam chen vào đám người. Lục Đạo, Vương Khánh. Lý Hoan hô, thanh âm có chút kích động, viện quân đến. Liên quan ngươi về sự tình, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Mặc dù đối phương lại tới hai người, tình thế đối Sở Càn Khôn cùng Vương Lực Thiên bất lợi, nhưng là khí thế không thể yếu. Hắn chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, vậy còn ngươi? Không phân tốt xấu, tới cũng là mấy cước, chuyện này ngươi cũng nên có cái thuyết pháp đi. Lý Hoan đối chọi gay gắt, tựa hồ nhân số bắt đầu chiếm ưu, ngựa khí cũng cứng rắn một số. Sở Càn Khôn liếc nhìn đối phương bốn người liếc một chút, lạnh lạnh nhạt hỏi, thuyết pháp? Ngươi muốn như thế nào thuyết pháp? Hừ. Sở Càn Khôn thái độ, Lý Hoan rất là bất mãn, lạnh hừ một tiếng. Sau đó chỉ Vương Lực Thiên nói ra, đầu tiên, là ngươi đồng học động thủ trước, lần, ngươi vừa lên đến thì không phân tốt xấu đá người. Chúng ta cũng không lấn phụ các ngươi hai cái trước cho chúng ta xin lỗi, sau đó bồi thường chúng ta tiền thuốc men, tinh thần tổn thất phí cái gì, như vậy việc này coi như đi qua, nếu không. Lý Hoan lời nói không có nói rõ, bất quá giọng nói kia bên trong, rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị. Cái này gọi Lý Hoan, thật đúng là hội xem xét thời thế. Vừa mới chỉ có hắn cùng Trần Kiến hai người thời điểm, xem xét Sở Càn Khôn chiến lược bạo giảm, lập tức yếu thế. Hiện tại, hắn bên này mới gia nhập hai người, 4 cặp 2, cái này giọng nói rõ ràng thì không giống nhau. Sở Càn Khôn trong lòng cũng là nói thầm, nhìn qua là hắn bên này 2 người, đối phương 4 người. Chỉ là nhìn Vương Lực Thiên trạng thái, cùng không có hắn cái này người không sai biệt lắm. Vậy hắn thì là 1 đôi 4, áp lực này thì lớn. Hắn cũng không phải tiểu đao, cận chiến vô địch. Hắn cũng là ỷ vào thân thể tố chất tốt đi một chút, tâm thái tốt một chút, đánh nhau kinh nghiệm phong phú một chút. Thật muốn 1 chiến 4, hắn chắc chắn, ăn thiệt thòi là chính hắn. Bất quá, nam tử hắn đại trượng phu, thời điểm then chốt làm sao có thể mềm đâu. Trời sợ, đất sợ, nam nhân không thể sợ. Nếu không khai chiến, không mang theo sợ. Sở Càn Khôn cười, cười rất suy nghĩ. Hỏi, xin lỗi ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, vẫn là nói nếu không như thế nào a? Ta khá là yêu thích nghe cái này. Đồng học, nói hung ác lời nói không có ý nghĩa, thật muốn làm lớn, ăn thiệt thòi còn là các ngươi. Lý Hoan vừa dứt lời, đám người bên ngoài thì truyền đến một tiếng hét lớn. Mẹ, khi dễ chúng ta 505 không người là đi. Tam ca, chúng ta cùng bọn hắn làm, đơn đấu vẫn là quần đầu tùy tiện. Vây xem đám người một trận phun trào, Sở Càn Khôn chỉ thấy Vệ Gia Thành cùng Ngụy Minh Châu, cùng Chu Thành Hải thở hồng hộc chui vào. Xem xét cũng là một đường chạy tới, Ngụy Minh Châu trong tay còn cầm lấy một cái bóng rổ. Không cần phải nói, ba vị này trước đó tại trên sân bóng chơi đâu. Vệ Gia Thành xem xét Vương Lực Thiên trong tay, đã quang vinh hy sinh kính mắt, còn có toàn thân hắn vô cùng bẩn bộ dáng. Nhất thời cả giận nói, ngóa, lao ngũ, ai làm? Vệ Gia Thành cùng Vương Lực Thiên hai người, tại thường ngày thời điểm, là lẫn nhau không phục, sự tình gì đều ưa thích lẫn nhau đập. Thế nhưng là 505 người đều biết, thực hai người bọn họ cảm tình thật là tốt. Có thể nói là, kích tình lẫn nhau bán. Nói xong, không đợi Vương Lực Thiên trả lời, Vệ Gia Thành tầm mắt rơi xuống Lý Hoan trên người mấy người. Tức giận nói, mới vừa rồi là ai nói, đầy đủ phách lối, có bản lĩnh đứng ra, chúng ta đi phía ngoài trường học, đơn đấu vẫn là quần đầu, tùy ý tuyển. Vệ Gia Thành không đốc, biết trong trường học đánh nhau, bất luận đúng sai, đều sẽ bị trường học xử phạt. Cho nên, cũng là trực tiếp mời đối phương, ra ngoài trường làm. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, đến phía ngoài trường học, cái kia chính là muốn làm thật, cùng ở trường bên trong ma sát nhỏ cũng không đồng dạng. Sở Càn Khôn nghe ánh mắt tỏa sáng, gia hỏa này cái gì thời điểm mạnh như vậy? Nói người khác phách lối, tại chỗ mấy người, luận phách lối hắn muốn xếp số 1 đi. Liền xem như thay Vương Lực Thiên ra mặt, cũng không có khả năng như thế dũng mãnh a. Không gặp trong phòng ngủ tính khí lớn nhất bạo Chu Thành Hải, đều không nói chuyện sao. Biến tính. May ra hợp thời xuất hiện từ Tử Y cùng Cát Dương, cho Sở Càn Khôn giải khai Vệ Gia Thành đánh máu gà nghi hoặc. Theo Vệ Gia Thành 3 người đến, trên trận tình thế lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Hoan sắc mặt một trận thanh bạch, nửa ngày mới hừ nói. Tình đại nhận người tiêu chuẩn thật sự là càng ngày càng thấp, cái gì đồ bỏ đi đều hướng bên trong chiêu, suốt ngày kêu đánh kêu giết. Nói người nào? Vóc người cao nhất, tính khí lớn nhất bạo Chu Thành Hải rốt cục phát biểu, vén tay háo lên liền muốn tiến lên. Bất quá Sở Càn Khôn ngăn lại, giống như cười mà không phải cười đối với Lý Hoan nói ra. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Người đây là một gậy tre, đánh chết tỉnh đại tất cả sinh viên đại học năm nhất ta. Nói xong, còn chỉ vây xem học sinh nhóm. Người thiếu cắt câu lấy nghĩa. Ta căn bản cũng không phải là ý tứ kia. Lý Hoan tranh thủ thời gian giải thích. Chỉ là, xung quanh xem học sinh, có rất nhiều người ánh mắt biến, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiến lên đánh người đồng dạng. Lạnh hư một tiếng, giỏi về xem xét thời thế Lý Hoan, lôi kéo Trần Kiến, mang theo 2 người bọn họ rời đi. Gặp Lý Hoan bọn họ thua chạy, Vệ Gia Thành không buông tha, lại lần nữa phách lối hô, có loại đường đi. Sở Càn Khôn lườm hắn một cái, biểu hiện quá mức a. Không đi nữa, các loại trường học bảo vệ chỗ người đến bắt sao. Vệ Gia Thành hô gọi là một cái lòng đầy căm phẫn, phô trương thanh thế quả thực tới cực điểm. Sở Càn Khôn sờ sờ hắn đối đầu tóc, nói ra, người đã đi xa, nghe không được, không lại dùng biểu diễn. Tam ca, ta này làm sao là biểu diễn đâu? Ta đây là vì lão ngũ bên vực kẻ yếu. Vệ Gia Thành giải thích. Sở Càn Khôn cười lấy hướng Cát Dương nhìn xem, sau đó phun ra mấy chữ, biểu hiện có chút qua. Vệ Gia Thành lập tức tắt lửa. Ngụy Minh Châu cùng Chu Thành Hải một trái một phải, mang lấy trầm mặc không nói Vương Lực Thiên, hướng phòng ngủ đi đến. Sở Càn Khôn đối từ Tử Y nói ra, hôm nay đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, lão ngũ khẳng định phải bị thua thiệt. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp đụng tới, Cát Dương thân thể không thoải mái, ta đến giúp nàng mua. Từ Tử Y lời còn chưa nói hết, liền bị Cát Dương dùng cánh tay đụng một cái. Giấu đầu lòi đuôi. Sở Càn Khôn hướng Vệ Gia Thành nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói ra, thân thể không thoải mái, ngươi minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Vệ Gia Thành đầu chút giống gà con mổ thóc, cười tiện tiện. Sở Càn Khôn vỗ vỗ bả vai hắn tiếp tục nói, ta trở về xem một chút lão ngũ, ngươi đem bọn họ hai cái nữ hài tử, an toàn đưa trở về. Nói xong cùng Từ Tử Ý cùng Cắt Dương vẫy tay từ biệt. Từ Tử Ý yên tĩnh nhìn lấy đi xa Sở Càn Khôn, muốn nói lại thôi, cước bộ cũng là muốn bước lại ngừng. 505 phòng ngủ, Vương Lực Thiên từ khi bị khung sau khi trở về, thì nằm ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Không nói một lời, không núp nhích. Sở Càn Khôn đến không bao lâu, Vân Thành Công cũng đuổi trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa, thì lớn tiếng nói, các ngươi tại sao không gọi ta, muốn là ta tại, nhất định đánh bọn hắn gần chết. Khi dễ đến chúng ta 505 trên đầu đến, không cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem, bọn họ cũng không biết Mã Vương ra giải mấy con mắt. Chỉ là, cái này khô cạn kêu gào, lại không có đạt được trong phòng ngủ bất luận kẻ nào đáp lại. Thế mà, cửa phòng ngủ lại truyền đến Vệ Gia Thành thanh âm, ngươi có đi hay không không quan trọng, ta một người thì bãi bình. Bọn họ phách lối có làm được cái gì, ta vừa ra trận đều không có động thủ, chỉ nói vài lời hung ác lời nói, liền đem bọn hắn hoảng sợ sợ chết khiếp. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, trong lòng cảm khái vô hạn. Cái kia gọi Lý Hoan nói còn đúng là không sai, cái này bất đại môn hạm là càng ngày càng thấp, chiêu đều là những người nào a? Đáng tiếc, bất luận Vệ Gia Thành cùng Vân Thành Công như thế nào khôi hài đậu bỉ, đều không có để Vương Lực Thiên có bất kỳ phản ứng nào. Chương 213, lựa chọn như thế nào? Sở Càn Khôn lo lắng Vương Lực Thiên hội nín xảy ra vấn đề. Kéo qua còn tại cùng Vân Thành Công tranh cãi Vệ Gia Thành, hỏi, không phải để ngươi đưa người sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Vệ Gia Thành ngốc cười một tiếng nói, các nàng còn muốn mua đồ, Cắt Dương không cho ta theo. Sở Càn Khôn móc ra hai tấm tiền lớn, nói ra, ừm, vậy ngươi lại đi một chuyến siêu thị, mua chút bia cùng ăn đồ ăn. Vậy ta đâu? Trông thấy Vệ Gia Thành bị Sở Càn Khôn an bài ra ngoài mua đồ, trước đó lên xung đột lúc, liền không có xuất lực Vân Thành Công có chút sốt ruột. Chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu làm chút chuyện. Sở Càn Khôn không tốt đả kích hắn tính tích cực, sau đó vung tay lên nói, ngươi đi giúp Lao Tứ đi. Tốt đâu. Cấp tốc truy kích Vệ Gia Thành mà đi. Thời cổ Thánh Hiền đã sớm nói, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Hai lon bia một hơi vào trong bụng, Vương Lực Thiên thì ô ô khóc lên. Tiếng khóc này cũng là càng lúc càng lớn, hoảng sợ Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian an ủi. Không phải vậy thì cái này kêu trời trách đất, ai biết hội đem cái gì người đưa tới. Sở Càn Khôn cũng là có chút điểm hối hận, tại phòng ngủ uống gì tiểu a, cần phải đem giá hỏa này lấy tới ngoài trường đi. Như thế, đừng nói gào khóc thảm thiết, cũng là đánh đồng rèn sắt đều không dùng sợ. Chu Thành Hải lại là không thể gặp nam nhân dạng này, trứng mắt, cả giận nói, một đại nam nhân, đánh nhau đánh thua mà thôi, có cái gì tốt khóc. Đúng đấy, đàn ông không dễ rơi lệ. Vệ Gia Thành phụ hòa nói. Vân Thành Công cũng nói, nói đúng, đầu có thể đứt máu có thể chảy, nước mắt không thể chảy a. Ngụy Minh Châu không nói gì, chỉ là yên lặng, lại cho Vương Lực Thiên mở một lon bia. Sở Càn Khôn nhìn lấy mấy người an ủi, nhất thời minh bạch bọn họ cũng không biết Vương Lực Thiên cái này khóc, vì là cái gì. Bất quá, Sở Càn Khôn có thể hiểu được Vương Lực Thiên lúc này tâm tình. Nhìn đến Vương Huynh Di bóng lưng thời điểm, hắn ở trong lòng thì đại khái có suy đoán. Không có gì hơn, tình thương tổn hai chữ. Vương Lực Thiên không để ý đến mấy người lời nói, vệt một thanh nước mắt, cầm lấy một lon bia thì rót. Liên tiếp uống ba lon bia, Vương Lực Thiên trừ chảy nước mắt bên ngoài, vẫn là một câu cũng không nói. Sở Càn Khôn cảm thấy dạng này không được, làm uống rượu giải sầu sẽ đem người uống xấu. Hắn để Vệ Gia Thành mua rượu, mua ăn, vì cũng là để Vương Lực Thiên tại say rượu ói chân ôn, để hắn đem trong lòng phiền muộn phun một cái vì nhanh. Nhưng bây giờ, không có đạt tới hiệu quả dự trù A. Chính hắn không nói. Cái kia thì cần có người dẫn dắt hắn nói ra, không phải vậy một mực kìm nén, hội nín xảy ra vấn đề. Mà tại chỗ tiếp rượu trong mấy người, cũng chỉ có hắn, mơ mơ hồ hồ có thể đoán được một chút tình huống. Hơi chút trầm mặc một hồi, Vũ Vương Lực Thiên bả vai nói ra, cùng Vương Huynh Di có quan hệ đi. Vương Huynh Di ba chữ, tựa như là ném vào dầu nóng bên trong ba giọt nước, trong nháy mắt dẫn bạo Vương Lực Thiên tâm tình. Sở Càn Khôn chưa từng thấy một đại nam nhân, vì một nữ nhân, khóc thương tâm như vậy. Thích có sâu như vậy sao? Tựa hồ, bạn bè trai gái đều còn không có hoàn toàn xác định đi. Nam ngủ 505 cùng phòng ngủ nữ 303 quan hệ cũng không tệ, trừ Sở Càn Khôn bên ngoài, mấy cái nam sinh đều có truy cầu đối tượng. Vương Lực Thiên đang theo đuổi Vương Huynh Di, đây cũng không phải là bí mật gì, là mọi người đều biết, đều ngầm thừa nhận sự tình. Sở Càn Khôn lời nói, để mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên lai trận này xung đột, không hề giống bọn họ nghĩ giống như đơn giản như vậy. Đồng thời không đơn thuần, không phải nam sinh ở giữa có ma sát mà náo ra mâu thuẫn, mà chính là cùng nữ sinh dính líu quan hệ. Khó trách Lão Ngũ, gần nhất đều không thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ chơi bóng rổ, tổng là một cái người độc lai độc vãng. Một mực không nói gì Ngụy Minh Châu, đột nhiên cảm khái một tiếng. Lão Ngũ, ngươi chừng nào thì phát hiện, làm sao không có nói với chúng ta a? Chu Thành Hải hỏi. Nói một chút đi, nói ra tâm lý thì thống khoái. Sở Càn Khôn tiếp tục quên lơn. Vương Lực Thiên lần nữa rót một hớp bia lớn, dùng lực xóa đi trên mặt nước mắt, bắt đầu tự thuật. Nguyên lai, trước đó Vương Lực Thiên truy cầu Vương Hinh Di một mực rất thuận lợi, mặc dù không có chính thức xác lập quan hệ yêu đương, nhưng là, người sáng suốt đều biết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đều là có hảo cảm. Sự tình chuyển hướng, xuất hiện tại lần này nghỉ sau khi trở về. Vương Lực Thiên lần này về nhà Đông Dương, theo gia hương mang đến không ít địa phương đặc sản. Chỉ là, làm hắn cao hứng bừng bừng, hiến vật quý giống như đem đồ vật cầm đi cho Vương Hinh Di thời điểm, làm sao cũng không nghĩ ra, bị cự thu. Mà lại, theo khi đó bắt đầu, Vương Lực Thiên phát hiện, Vương Hinh Di bắt đầu hưu ý vô ý tránh hắn. Gọi điện thoại cũng không tiếp, gửi nhắn tin cũng không trở về, ước nàng đi ra chơi, càng là liền mặt cũng không thấy. Thì dạng này kinh lịch mấy lần, là ngu ngốc cũng biết, giữa hai người xảy ra vấn đề. Vương Lực Thiên tự nhận, chính mình không có làm gì sai. Một mực là chuyên tâm đang theo đuổi đối phương. Hiện tại bộ dạng này, như vậy không cần phải nói, khẳng định là Vương Hinh Di bên kia xảy ra vấn đề. Mấy lần trên dưới tiết chạm mặt, tại Vương Lực Thiên nhiều lần truy vấn dưới, Vương Hinh Di rốt cục nói cho hắn biết, hai người không thích hợp, để hắn không muốn lại dây dưa chính mình. Về phần hắn, thì không muốn nói thêm nữa một chữ. Vương Lực Thiên không thể theo trong miệng nàng hỏi ra cái gì. Không có đạt được chính mình hài lòng đáp án, tất nhiên là trong lòng không cam lòng. Sau đó, hắn bắt đầu theo dõi Vương Hinh Di. Cuối cùng, tại 3 ngày trước một buổi tối, Vương Lực Thiên nhìn đến Vương Hinh Di cùng Lý Hoan, tay trong tay đi cùng một chỗ. Hắn chỗ nào thụ cái này, trong nháy mắt đã cảm thấy trên đầu xanh mơn mởn một mảnh. Lập tức, liền đi tới tìm hai người lý luận, giảng co. Cũng chính là ngày đó buổi tối, đi qua một phen dây dưa, lý luận, Vương Lực Thiên tài biết sự tình đầu đôi. Cái này Lý Hoan, là tỉnh đại năm thứ 2 đại học học sinh, học tập tại máy móc công trình học viện. Giống như Vương Hinh Di, đều là lỗ tỉnh tỉnh lỵ tế bắc người, lần này hai người cũng là tại trở về trên đường nhận biết. Lý Hoan phụ mẫu là làm hải sản sinh ý, tại quê nhà còn mở 3 nhà khách sạn, cấp bậc khá cao. Lý Hoan xem như cái chính cống phú nhị đại, xuất thủ xa xỉ, có thể lời thiện nói. Dọc theo con đường này, đối Vương Hinh Di đó là chiếu cố có thêm, rất nhanh liền thu hoạch được nàng hảo cảm. Sau đó lẫn nhau lưu điện thoại, kết quả tại ngắn ngủi này 7 ngày trong ngày nghỉ. Hai người cảm tình cấp tốc cấm lên, đợi đến trở về trường học thời điểm, hai người đã bắt đầu nói chuyện yêu đương. Vương Lực Thiên làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình hết sức truy cầu lâu như vậy, vậy mà không chống đỡ được người ta một cái kỳ nghỉ 7 ngày vui. Trong lòng buồn khổ không gì sánh được, đi qua 3 ngày khổ sở suy nghĩ, hắn ý nguyên không nghĩ ra. Sau đó, hôm nay tại siêu thị đụng phải Vương Hinh Di là thời điểm, hắn tiến lên giữ chặt nàng, muốn lại cùng nàng nói chuyện. Cho chuyện thời điểm. Vương Lực Thiên tâm tình là có chút kích động, thậm chí cùng Vương Hinh Di có nhỏ nhẹ lôi kéo động tác. Sau đó, Lý Hoan cùng Trần Kiến hai người đột nhiên xuất hiện, nhìn đến Vương Lực Thiên dây dưa Vương Hinh Di, hai người tới liền muốn đánh Vương Lực Thiên, sau đó một trận tranh đấu liền bắt đầu. Vương Lực Thiên vốn cũng không am hiểu đánh nhau, một đối hai, rất nhanh liền bị Lý Hoan cùng Trần Kiến đè xuống đất. Nhất làm cho lòng hắn đau là, nhìn đến hắn bị đánh, Vương Hinh Di vậy mà một câu đều không nói, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy. Vương Lực Thiên khóc lóc kể lể hết đầu đuôi sự tình, lại bắt đầu rót chính mình, rất có nhất túy giải thiên sầu tư thế. Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không ngăn cản, tiểu mua đến chính là cho hắn uống. Có một số việc, say quá về sau mới có thể quên, chẳng những không quên giải, còn để mấy người bọn hắn bồi tiếp cùng uống. Không sai biệt lắm uống đến 10 giờ rưỡi tối, mua đến bia cùng quà vật đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Trên bàn, dưới đất, khắp nơi đều là hư không lo nước. Sở Càn Khôn cơ hồ không uống. Hắn bốn người uống cũng không nhiều, đều rất thanh tỉnh. Vương Lực Thiên lại là say rối tinh rối mù, bị đỡ đến nhà vệ sinh nôn hai lần, sau cùng, rốt cục không kiên trì nổi, đổ vào trên giường mình. Thật vất vả đem ra hỏa này đánh ngã, Sở Càn Khôn là thật to ra một hơi, để vệ gia thành cùng Vân thành công, đem trên bàn, dưới đất vệ sinh hơi chút làm. Sau đó, huynh đệ năm người vây tại một chỗ tán gẫu. Chu Thành Hải móc ra một gói thuốc lá, một người phát một cái. Sở Càn Khôn nguyên bản không muốn quất. Thế nhưng là tại loại này không khí dưới, không quất giống như lộ ra có chút không thích sống chung, sau đó cũng điểm. Phòng ngủ rất an tĩnh, trừ Vương Lực Thiên khò khè, cũng chỉ còn lại có hút thuốc lá thanh âm. Rất nhanh, toàn bộ phòng ngủ thì vân vụ lượn lờ. Vệ gia Thành đầu thuốc lá bóc tắt, phẫn hận nói ra, cái này gọi Lý Hoan quá không phải thứ gì, vậy mà đảo lao ngu góc tưởng. Vệ gia Thành cùng Lý Hoan tại ngoài miệng giao phong qua, tự nhiên là rất khó chịu hắn. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng, loại chuyện này không phải hắn muốn đào liền có thể đào. Chu Thành Hải nhìn rất thấu triệt. Hắn lời nói, nhắm thẳng vào vấn đề bản chất, cái kia chính là Vương Hinh Di bản thân thái độ. Chúng ta vẫn là đối với hắn quan tâm không đủ a. Gần nhất cũng không phát hiện hắn dị thường. Ngụy Minh Châu giận dữ nói. Hắn lời nói, để mọi người một trận suy suyệt, đều cảm thấy xin lỗi. Đoạn thời gian trước, mọi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Ngụy Minh Châu vẫn là vội vàng làm thêm làm thuê, mỗi ngày đều là bận bịu trời đất mù mịt. Chu Thành Hải thì là một có thời gian, thì trà trộn tại quán net, cùng người tổ đội chơi trò chơi. Vệ gia Thành cũng không ra cửa trường, chỉ là trong mắt của hắn trừ Cát Dương, căn bản là không nhìn thấy người khác. Vân Thành Công, tính toán, trừ trở về phòng ngủ ngủ, cùng với mọi người thời gian rất ít. Mà Sở Càn Khôn, gần nhất thì là vội vàng phi đằng nhà máy sự tình, tất cả chú ý lực đều tập trung ở bắt chuột trên thân. Sau đó, đáng thương Vương Lực Thiên, bị phòng ngủ năm huynh đệ, cứ như vậy tráng lệ coi nhẹ. Ngũ ca thương thế kia, rất sâu a, sợ là một chút được không? Vân Thành Công thở dài một tiếng. Cái này đến không lo lắng, thời gian là tốt nhất thuốc chữa thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đối điểm ấy, Sở Càn Khôn ngược lại là rất lạc quan, đợi đến phía dưới một trận yêu đương tiến đến thời điểm, cái kia vết thương cam đoan so người nào đều quên nhanh. Ngược lại là đi qua như thế nháo trò nhảy, Vương Lực Thiên cùng Vương Hinh Di quan hệ, xem như triệt để băng. Hiện tại mới khai giảng bao lâu, kế tiếp còn có 4 năm đây, về sau có thể làm sao ở Trung A. Bắt đầu từ ngày mai, ta phải tăng cường thế công, tranh thủ sớm ngày đem Cát Dương cầm xuống, bớt đêm dài lắm mộng A. Vương Lực Thiên thê thảm cố sự, thật sâu xúc động Vệ gia Thành. Ừm, có đạo lý. Ngụy Minh Châu nói ra. Huynh đệ, ngày mai bắt đầu cùng một chỗ cố lên. Vân Thành Công theo cổ động. Xem ra, là thời điểm lấy ra bản lãnh chân chính. Chu Thành Hải trực tiếp giám thối. Ta có thể nói, các ngươi đều sai sao? Sở Càn Khôn nói ra. Tam ca, lời này của ngươi, giải thích thế nào? Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Đã từng có một anh em, láo truy người ta Bạch Phú Mỹ, có thể Bạch Phú Mỹ lại trướng mắt hắn. Ngày nào, hắn một cái bằng hữu hỏi hắn, vì cái gì còn chết truy không thả đâu. Hắn là trả lời như vậy, không có khả năng cùng một chỗ người, truy đuổi mới thoải mái a. Mỗi câu đối trắng đều là khen thưởng a. Mỗi cái chuyển động cùng nhau đều là trứng màu A. Nhớ lại có thể chế tạo một cái là một cái A. Đậu hũ có thể ăn một điểm là một chút A. Cho nên, cái này đuổi kịp cùng đuổi không kịp, các ngươi lựa chọn như thế nào? Sở Càn Khôn sau khi nói xong, 505 vô cùng an tĩnh, sau đó, tam ca, ngươi cảnh giới quả nhiên là cao A. Chương 214, đồng thời không cô độc. Ngày hôm sau, say rượu Vương Lực Thiên tỉnh rượu. Giống như đã quên hôm qua sự tỉnh, khôi phục trước kia trạng thái. Cái kia lên lớp, cái kia ăn cơm. Gặp hắn không có việc gì, đại gia hỏa cũng là buông lỏng một hơi. Chu Thành Hải sợ một mình hắn nhàm chán, kiến nghị hắn theo chính mình đi chơi trò chơi. Sở Càn Khôn vừa nghĩ, tuy nói chơi trò chơi lãng phí thời gian, nhưng dù sao cũng so vì nữ nhân, điên điên khủng khủng tốt. Chính hắn phải bận rộn lấy phi đằng nhà máy sự tình, không có nhiều tinh lực nhìn lấy Vương Lực Thiên, để hắn theo Chu Thành Hải cũng tốt, chí ít có cá nhân nhìn lấy. 505 trở về bình tĩnh. Sở Càn Khôn đem tầm mắt một lần nữa chầm chầm trở lại xưởng bên trong. May ra lần này, quân tử không để cho hắn thất vọng, dự phán thành công. Sở Càn Khôn là tại buổi sáng 5 giờ tiếp vào điện thoại, hắn lúc đó đang chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm. Nghe đến tin tức, hưng phấn không được, mặc lấy một thân quần áo thể thao trực tiếp chạy ra trường học. Vận khí coi như không tệ, bị hắn tại trên đường cái cản một bộ taxi. Trực tiếp vung ra một tờ 100 nguyên tiền lớn, để tài xế xe taxi làm sao nhanh, làm sao tới. Phi đằng nhà máy, văn phòng lầu nhỏ lầu 3 phòng họp lớn. Lão bản. Khôn thiếu. Sở Càn Khôn vừa đẩy cửa ra, nên đón hắn, cũng là mấy người kích động thanh âm. Có thể không kích động sao? Vì bắt cái này con chuột, bọn họ dùng nhiều ít tâm tư, tiêu bao nhiêu tâm huyết. Nỗ lực nhiều như thế, hôm nay rốt cục được đến thu hoạch, vui vẻ chiêng trống tự nhiên là muốn gõ lên tới. Sở Càn Khôn cất bước đi vào phòng họp, ánh mắt theo trên người mấy người khẽ quét mà qua, sau đó khóa chặt tại một cái đầu tóc vàng nam tử trên thân. Tuổi không lớn lắm, ước chừng tại chừng 20 bộ dáng, người rất gầy. Có chút khẩn trương ngồi trên ghế, cùng Sở Càn Khôn ánh mắt đối một chút về sau, lập tức thì cúi đầu xuống. Sở Càn Khôn nhếch miệng lên, kéo qua một cái ghế, tùy tiện ngồi đối diện hắn. Tiếp nhận Vương Phi Đằng đưa qua nước trà, thư sướng uống một miệng lớn, hỏi, cái gì thời điểm bắt lấy? Vương Đại Hải cười hắc hắc, có chút tiểu đắc ý nói ra, rạng sáng 4 giờ hai bên. 4 giờ, cao thủ A, thời gian này tuyển rất coi trọng A. Sở Càn Khôn cảm thán nói, có kinh nghiệm người đều biết, rạng sáng 3, 4 giờ thời điểm, là người lớn nhất mệnh dã rời, tinh thần nhất không tập trung thời điểm. Gia hỏa này tuyển như thế cái thời gian, nhìn đến cũng là nghị sâu tính kỹ qua nha. Người tên là gì, người nào sai xử ngươi? Sở Càn Khôn hướng Vàng Vọt Lông hỏi. Sau một phút, Sở Càn Khôn cũng không có đợi đến một chữ trả lời. Lão bản, chúng ta trước đó cũng hỏi qua, gia hỏa này cũng là không mở miệng. Tại một trận an tĩnh xấu hổ về sau, Vương Phi Đằng tiếp lời để nói ra. Đồng thời, đem trong tay một phần tư liệu, đẩy đến Sở Càn Khôn trước mặt, tiếp tục nói, đây là hắn nhận lời mời lúc tư liệu. Nô Bằng Phi, hắc, danh tự đại khí A cần phải đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng, cửu vạn lý, đáng tiếc, không biết sao làm chuột. Sở Càn Khôn đưa tay phủi phủi lý lịch sơ lược bề ngoài, đầu tiên là tán thưởng, tiếp lấy lại là tiếc hận. Khôn thiếu, tốt tài văn chương A. Nhiều sách như vậy, quả nhiên không phải trắng mua. Tiền đa phúc siêu cấp ra sức, chân thật đập Sở Càn Khôn một cái mông ngựa. Chỉ là cái này mông ngựa, sợ Sở Càn Khôn là đã cao hứng, lại phiền muộn. Khen hắn có tài văn chương cũng tốt, nói hắn học rộng cũng được, nói cái gì mua sách sự tình A. Giá trị hơn 10.000 sách, từ khi cất vào giá sách, đi qua lâu như vậy, hắn liền cũng không đụng tới qua, màng bảo hộ đều không mang ra đâu. Lúc trước, hắn nhưng là tại tiền đa phúc trước mặt bọn hắn nói qua, hắn đọc sách rất nhanh, đây không phải đánh mặt sao. Cái này tiền đa phúc, cố ý đi. Ừm hử. Giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhớ kỹ trên lý lịch sơ lược mặt tư liệu, 20-20 thành phố người, 198. Cái kia năm nay cũng là 22 tuổi nha. Sở Càn Khôn ngắm liếc một chút đối diện tóc vàng nam, cái tuổi này lớn hơn mình 4 tuổi. Chỉ là, cái này mọc ra chút sốt ruột a, nhìn qua không giống hơn 20 tuổi người nha. Sở Càn Khôn chỉ trên lý lịch sơ lược mặt ngày sinh, hỏi Vương Phi Đằng, thời gian này đúng không? Không phải là loạn lớp a. Tin tức là thật, đằng sau có chứng minh nhân dân sao chép kiện, bọn họ chỗ kia người, phổ biến trưởng thành sớm. Vương Phi Đằng suy nghĩ hồi lâu, mới cho một cái trưởng thành sớm từ ngữ. Là trong tay ngươi thông báo tuyển dụng. Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi, hắn tâm lý vừa mới toát ra một cái nghi vấn. Không phải, hắn là trong tay Bạch Kế Khai, chiêu vào xưởng bên trong. Vương Phi Đằng trả lời rất nhanh. Cái này Ngô Bằng Phi vào sân mới hơn một năm, khi đó trong xưởng tất cả sự vật, đều bị hắn ném cho Bạch Kế Khai, bao quát nhân viên thông báo tuyển dụng. Cùng hắn một nhóm, hoặc là nói Bạch Kế Khai trong tay tuyển công nhân, còn có mấy cái. Sở Càn Khôn lại một lần nữa hỏi, hỏi có chút vội vàng. Chỉ là lần này, Vương Phi Đằng tỉnh ngồi, vấn đề này, hắn thật đúng là không đáp lại được. Nhìn lấy ngẩn người tại chỗ Phi Đằng nhà máy lớn lên, Sở Càn Khôn có chút giận không tranh nói ra, không biết liền đi nhanh cha nhà, còn chờ cái gì nữa à? Sở Càn Khôn lời nói, chẳng những không có để Vương Phi Đằng khó chịu, hắn ngược lại thật cao hứng nhanh chóng quay người rời đi. Ta lập tức đi thăm dò. Theo phòng họp hai cánh cửa lay động, truyền đến lại vội lại vang bốn chữ. Bởi vì, Vương Phi Đằng vừa mới minh bạch, Sở Càn Khôn lời nói bên trong ý tứ, minh bạch hắn ý đồ. Đồng thời, cũng đối với chính mình trên một điểm này sơ sẩy, có chút tự trách. Hắn nhưng là Phi Đằng nhà máy trực tiếp quản lý người, càng là trước đó trực tiếp sở hữu giả. Kết quả, còn không bằng Sở Càn Khôn cái này tham gia Phi Đằng nhà máy, mới nửa tháng người nghị thông suốt ấu. Mấu chốt nhất là, cái này người, hắn lao bản kiêm đối tác, vẫn là cái như thế trẻ tuổi sinh viên đại học năm nhất. Vậy mà gia hỏa này miệng như thế nghiêm, vậy trước tiên không hỏi hắn, các ngươi người nào, trước tiên nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Sở Càn Khôn hỏi, không tiếp tục quản bị chửi, còn vui vẻ như vậy Vương Phi Đằng. Vương Đại Hải nói tiếp, người là quân tử trước hết bắt đến, tình huống cụ thể hắn rõ ràng nhất, để hắn nói đi. Sở Càn Khôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, người nào giới thiệu đều có thể. Bất quá, tại quân tử mở miệng trước đó, hắn vẫn là thêm một câu, quân tử, nói kỹ càng một chút. Hắn là thật lo lắng quân tử dăm ba câu, đem hắn đánh ra, đối với chuyện đã xảy ra, hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú à. Không có biểu tình gì biến hóa, quân tử trực tiếp mở miệng nói, Khôn thiếu đã yêu cầu kỹ càng, vậy ta thì theo nửa tháng trước bắt đầu nói. Ngậy! Sở Càn Khôn một miệng nước trà kém chút phun ra, cái này quân tử thật đúng là thẳng thắn thẳng đến cơ sở. Tốt à, ngươi tùy ý, Sở Càn Khôn cũng không nhiều lời, ra hiệu quân tử tiếp tục. Vừa mới tiến nhà máy cái kia một tuần. Chúng ta một mực đối trong xưởng tuần tra rất nghiêm mật, có thể cùng trong xưởng nhân viên tiếp xúc gần gũi. Cũng chính là khi đó, ta đối tất cả mọi người tiến hành quan sát, đặc biệt là lúc tan việc, ta còn cố ý tại cửa lớn phòng trực ban, tra xem bọn hắn cách nhà máy lúc biểu hiện. Sở Càn Khôn vẫn cho là, bọn họ một bọn bảo an tại đoạn thời gian kia, cũng là chết mệnh tuần tra, 24 giờ không ngừng nghỉ dẫm đất xi măng. Hắn còn thật không biết, quân tử vậy mà tại thẩm kín làm nhiều như vậy. Hơi nhỏ kinh ngạc, ẩn giấu đi nhân tài A. Ngắm ngắm Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc, phát hiện hai người thần tình tự nhiên, rõ ràng là biết quân tử thẩm kín động tác. Thông qua đoạn thời gian kia quan sát, ta khóa chặt 7 cái hoài nghi đối tượng, đương nhiên cái này chỉ là hoài nghi đối tượng, cũng không phải là nói bọn họ thì có vấn đề. Mà khi đó, vừa tốt ngươi tổ chức lần thứ nhất hội nghị, sau đó cũng là hắn huynh đệ trở về quan thành cao Úc, ba người chúng ta người lặng lẽ trở về công xưởng. Theo cái kia thời điểm bắt đầu, ba người chúng ta người bắt đầu trọng điểm chú ý cái này 7 cái hoài nghi đối tượng, trong lúc đó lại bài trừ 5 người, sau cùng lưu lại 2 cái trọng điểm hoài nghi đối tượng. Mà cái này Ngô Bằng Phi cũng là bên trong một trong, cũng là tại chúng ta khóa chặt sau cùng 2 cái hoài nghi đối tượng thời điểm, ngươi lần thứ 2 tổ chức họp hội ý. Quân tử nói tới chỗ này thời điểm, Sở Càn Khôn chen một câu, đúng, khi đó, thực ta đã muốn từ bỏ, là ngươi khuyên ta lại nhìn 3 ngày, ngươi thật sự là dựa vào trực giác sao. Đối với quân tử trực giác luận, Sở Càn Khôn thủy chung là mang theo hoài nghi. Hiện tại xem ra, hắn đối sự hoài nghi này, vẫn là có nhất định đạo lý. Quân tử làm ra như thế phán đoán, có thể là có trực giác thành phần ở bên trong, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất. Quân tử tiếp tục nói, lần kia hội nghị trước, chúng ta rõ ràng đã khóa chặt duy hai, bắt được cái này còn chuột xác suất đã rất cao. Coi như ngươi muốn từ bỏ, chúng ta cũng không nguyện ý từ bỏ, làm việc có đầu không có đuôi không phải ta phong cách. Ha ha ha. Sở Càn Khôn kém chút phun ra một miệng lao hát máu. Làm việc có đầu không có đuôi, quân tử đây là tại châm chọc chính mình a. Vừa mới, đọc sách sự tình. Bị Tiền Đa Phúc không có ý châm chọc một thanh. Hiện tại, làm việc không thể đến nơi đến chốn, lại bị quân tử công khai châm chọc một thanh. Cái kế tiếp là ai? Chẳng lẽ còn muốn bị Vương Đại Hải châm chọc một lần sao? Ngồi ở một bên, bình chân như vại Vương Đại Hải, đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, phản xạ có điều kiện co lại co lại. Liên quan tới những chuyện này, các ngươi trước đó vì cái gì không nói cho ta? Sở Càn Khôn hỏi Vương Đại Hải. Đám gia hỏa này, thầm kín làm nhiều như vậy. Đều khóa chặt duy hai hoài nghi người, vậy mà không nói với chính mình. Dù là lộ ra một chút, hắn cũng sẽ không muốn từ bỏ a. Việc này, là ta để Đại Hải cùng Đa Phúc hai người không cần nói. Quân tử nói ra, đem trách nhiệm gánh tại chính mình trên vai. Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Sở Càn Khôn có chút khó chịu hỏi. Tuy nhiên không biết trách cứ hắn nhóm, nhưng làm lão bản, bị thủ hạ mình người giấu giếm, tâm lý tất nhiên là không thoải mái. Thực, cũng không có gì, chính là sợ các ngươi biết về sau. Hội vô ý biểu lộ ra, như thế thì đả thảo kinh xà. Rốt cuộc, các ngươi không phải chuyên nghiệp. Quân tử tâm tình, tựa hồ vĩnh viễn không biết thụ ngoại giới ảnh hưởng, nói ra lời nói, vĩnh viễn như vậy lạnh như băng. Bất quá, cái này lạnh như băng không khách khí một đoạn văn, lại không có để Sở Càn Khôn khó chịu. Ngược lại là, mang theo một điểm nhỏ kinh hỉ hỏi ngược một câu, chuyện này, các ngươi cũng không có nói cho Vương Phi Đằng. Ừm, đều không nói a. Trả lời Sở Càn Khôn, là Vương Đại Hải. Ha ha ha. Sở Càn Khôn trong lòng không hiểu mừng cảm giác, nguyên lai hắn đồng thời không cô độc, còn có cái Vương Phi Đằng bồi tiếp hắn. Tốt, quân tử ngươi nói tiếp đi. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, có chút khó chịu Sở Càn Khôn, đột nhiên là âm chuyển nhiều mây, tâm tình thật tốt. Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc đối với hắn trước sau tương phản, là cực kỳ không hiểu, rất là nghi hoặc. Liên đối tại Sở Càn Khôn đối diện, một mực túi đầu tóc vàng, cũng là kinh ngạc nhất ngẩng đầu, thở mắng, bệnh thần kinh a. Chỉ có ngàn năm băng khối quân tử, đối Sở Càn Khôn tương phản biểu hiện, thờ ơ. Chỉ là tự kỷ lão bản sung sướng, lại há là người bình thường có thể hiểu được. Chương 215, tà ác ma quỷ. Phía dưới, vẫn là ta tới nói đi. Vương Đại Hải tiếp lời để quân tử mới vừa nói không ít, để hắn uống miếng nước, hoãn một chút. Nguyên lai trong xưởng đơn đặt hàng, gần nhất một mực tại ổn định gia tăng, các công nhân thường xuyên muốn tăng ca, có khi thậm chí tăng ca đến rất muộn. Giống đêm qua. Vì đuổi một nhóm đơn đặt hàng, bộ phận công nhân tăng ca đến tối 12 giờ. Cái này Ngô Bằng Phi, chính là bên trong một cái. Có ý tứ nhất là, gia hỏa này khả năng cảm thấy, tối hôm qua là cái cơ hội tốt. Vậy mà, không hề rời đi phân xưởng hồi túc xá, mà chính là ẩn nút trong phòng vệ sinh. Ngô Bằng Phi là hoài nghi đối tượng, quân tử bọn họ đối với hắn hội trọng điểm giám sát. Tối hôm qua, bọn họ đang theo dõi bên trong phát hiện, Ngô Bằng Phi đồng thời chưa từng xuất hiện tại công xưởng cửa lớn. Liền làm ra phán đoán, hắn hẳn là trốn ở trong nhà xưởng, chỉ là tránh ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Sau đó, ba người chia ra ba đường, mượn yếu ớt ánh trăng, sờ soạng ở trong xưởng tìm người. Cuối cùng, quân tử tại phòng vệ sinh, phát hiện loáng thoáng ánh sáng. Nguyên lai, Ngô Bằng Phi bởi vì khẩn trương, không ngừng hút thuốc lá. Kết quả, cũng là như thế một cái tiểu động tác, bị quân tử phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Tại quân tử bắt chuyện dưới, ba người lặng lẽ tụ tập lại một chỗ, tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Ngô Bằng Phi. Cái này một chằm chằm, cũng là không sai biệt làm 4 giờ, vốn là thời gian dài, cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy vất vả. Chỉ là, Ngô Bằng Phi vì không để cho mình mệt ra rời, một mực không ngừng hút thuốc lá. Cái này tốt, Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc khổ bức, chẳng những muốn cùng buồn ngủ làm đấu tranh, còn muốn cùng nghiện thuốc làm chống lại. Không có cách, vì không đả thảo kinh xà, bọn họ chỉ có thể là làm nhai thuốc lá A. Đối với có nghiện thuốc người mà nói, lớn nhất thống khổ thì là người khác hút thuốc, chính hắn chỉ có thể làm nhìn lấy. Mà, so cái này thống khổ hơn là, rõ ràng trong túi có khói, lại không thể quất. Ô hô ai thai. Sau cùng, vẫn là quân tử nhìn không được, để bọn hắn chạy xa xa, hút thuốc giải lao đi. Trong thời gian này, tới tới đi đi nhiều lần, một mực nấu đến rạng sáng 4 giờ, Ngô Bằng Phi cái này tóc vàng chuột, mới bắt đầu hành động. Vất vả, vất vả. Nghe đến đó thời điểm, Sở Càn Khôn biến ảo thuật móc ra một bao nhuyễn trung hoa, cho Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc một người bay một cái. Đời trước, hắn cũng là người nghiện thuốc, rất có thể trải nghiệm nghe mùi khói, lại không thuốc hút cố này khó chịu kình. Vương Đại Hải điểm thuốc lá, hung hăng hít một hơi, thuốc lá thơm A, dễ chịu. Sau đó, lại cố ý đem phun ra vòng khói, đối với Ngô Bằng Phi. Đây chính là, trần trụi trả thù. Cái này gọi Ngô Bằng Phi người, nhìn qua tuổi còn trẻ, bất quá rõ ràng ở trong xã hội lăn lộn thời gian không ngắn, rất có tên giảo hoạt phong phạm. Sở Càn Khôn tùy theo Vương Đại Hải tắc quái, để hắn cho Ngô Bằng Phi một điểm nhỏ giáo huấn cũng không tệ. Đem thuốc lá trong tay, hướng Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc trước mặt hai người đẩy. Sau đó, đưa tay chỉ Ngô Bằng Phi, miệng im ắng khoa tay một chút khạc khói vòng động tác. Ngầm hiểu. Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc, một trái một phải ngồi tại Ngô Bằng Phi bên người, thoải mái hút thuốc lá khạc khói vòng. Lịch sử loài người phía trên, lần thứ nhất khói tin tức, bắt đầu. Quân tử ngươi tới nói đem, để Đại Hải bọn họ hút điếu thuốc, qua đã nghiền. Sở Càn Khôn nói ra. Tốt. Quân tử nói. Ước chừng là 4 giờ sáng, Ngô Bằng Phi rút sạch cuối cùng trong túi một điếu thuốc lá. Bắt đầu hắn hành động. Để quân tử bọn họ rất là kinh ngạc là, Ngô Bằng Phi đem mặt đất thuốc lá đầu lọc, toàn bộ thu thập lên. Sau đó nhờ ánh trăng, hóp lưng lại như mèo, đẩy ra một cánh cửa sổ, trực tiếp tiến vào thợ may gia công phân xưởng. Quân tử ba người cấp tốc theo vào, sợ truy chậm một bước, sẽ cho trong xưởng tạo thành không tất yếu tổn thất. Đám ba người theo nhảy cửa sổ tiến vào phân xưởng thời điểm, Ngô Bằng Phi chính đem thuốc lá đầu lọc một lần nữa điểm, sau đó hướng vải vóc trong đồng ném. Hiển nhiên. Đây cũng là người thông minh, muốn chế tạo cùng một chỗ phân xưởng ngoài ý muốn lửa sự cố. Mà lại, còn đem cái này phóng hỏa tội danh, ném cho điếu thuốc gánh. Không mang theo mảy may do dự, quân tử chạy vội tiến lên, một cái cầm nã thủ, trực tiếp đem Ngô Bằng Phi đè xuống đất. Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc, thì là trước tiên đem điểm thuốc lá đầu lọc, theo vải vóc trong đống lật ra tới. Sự tình xử lý kịp thời, thỏa đáng, trừ bị thiêu phá mấy khối vải vóc bên ngoài, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Nghe xong quân tử bản tóm tắt, Sở Càn Khôn nhịn không được huy quyền trên không trung nhất kích. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Ngô Bằng Phi ra hỏa này cũng là nhân tài, lại bị hắn nghĩ ra dùng tàn thuốc chế tạo hỏa hoạn biện pháp. Nếu như, chính mình không phải tại Tô Tố Viện nhắc nhở dưới, sớm làm tương ứng an bài. Thật muốn bị hắn may mắn thành công, chế tạo trận này hỏa hoạn lời nói, hắn thật đúng là hội tổn thất nặng nề. Mà lại, hỏa hoạn điều tra kết quả, còn thật có thể là điếu thuốc có nổi, khả năng này rất cao rất cao. Quân tử sau khi nói xong, thì lại trầm mặc đi xuống. Sở Càn Khôn nhắm hai mắt, trong đầu, đem bọn hắn chỗ nói chuyện đã xảy ra, như là chiếu phim đồng dạng chỉnh lý phát ra một lần. Những cái kia thuốc lá đầu lọc, còn có những cái kia thiêu vải rách tài liệu, bây giờ ở nơi nào? Sở Càn Khôn hỏi. Đây đều là vật chứng, cũng không thể tùy ý vứt bỏ, nhất định phải thu thập lên. Yên tâm đi, Khôn thiếu, những vật này chúng ta đều thu lại, đều ở nơi đó chất đống đây. Vương Đại Hải đưa tay chỉ Sở Càn Khôn nghiêng đằng sau góc tường, bên kia chất đống một đống không lớn không nhỏ vài rách tài liệu. Sở Càn Khôn quay đầu nhìn xem, gật gật đầu. Điểm ấy đầu, tức là đối Vương Đại Hải bọn họ cân nhắc chu toàn, biểu thị hài lòng. Cũng là đối bị thiêu, chỉ là một số vứt bỏ phá nát bố, biểu thị an lòng. Tổn thất này, có thể bỏ qua không tính. Lúc này, Vương Phi đằng ôm lấy một sấp tài liệu trở về phòng họp. Lão bản, ta điều tra. Bạch Kế Khai trên tay thông báo tuyển dụng vào xưởng công trong đám người, chỉ còn lại cái này Ngô Bằng Phi. Choáng. Sở Càn Khôn rất muốn phun máu ba lần. Muốn là sớm nghĩ tới chỗ này, chỗ nào còn cần phí tổn tinh lực nhiều như vậy, hành hạ như thế. Trực tiếp đem ra hỏa này khai trừ, không phải, chỗ nào cần phải như thế nơm nớp lo sợ. Đáng tiếc, trong nhân thế không có thuốc hối hận, cho dù hắn là người trọng sinh, cũng không có đãi ngộ này. Vẫn là không đủ kinh nghiệm a. Muốn là lao giang hồ, loại này chi tiết phương diện sự tình, đã sớm đi thăm dò đi. Ai hoán Sở lão bản, ưu hoán nhìn một chút Vương Phi Đằng, gia hỏa này cũng không được a. Tuy nhiên tại sinh sản quản lý phía trên, hắn so Sở Càn Khôn kinh nghiệm phong phú một số, nhưng rốt cuộc thụ giới hạn tuổi tác, có một số việc vẫn là cân nhắc không chu toàn. Tại thời khắc này, Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình thiếu khuyết một cái, có thể giúp hắn kế hoạch tổng thể toàn cục người hoặc là một đoàn đội. Hắn có tiên tri, có trước xem tính tầm mắt, nhưng bị giới hạn kiếp trước nhân sinh lịch duyệt, bị giới hạn một thế này tuổi tác, hắn cũng không có cụ thể quản lý khống chế năng lực. Bao quát tinh thần truyền thông cùng phục trang công ty ở bên trong, hắn thủ hạ một đám người, tại cương vị của mình phía trên, cũng có thể làm tốt mỗi người sự tình. Nhưng là, lại không có một cái nào năng lực nổi bật, có thể kế hoạch tổng thể toàn cục người. Điều tra cẩn thận. Xác định chỉ có một mình hắn. Sở Càn Khôn không có cam lòng hỏi. Ta tra xét ba lần, còn hỏi thăm mấy cái lao công nhân, có thể xác định chỉ còn lại có một mình hắn. Vương Phi Đằng khẳng định nói ra, hắn những cái kia người, đều chạy đến Bạch Kế Khai trong xưởng đi. Ha ha, hắn đây là cho chúng ta mượn công xưởng, giúp hắn miễn phí bồi dưỡng một nhóm thuần thục công A, giỏi tính toán. Sở Càn Khôn nói nghiến răng nghiến lợi. Vương Phi Đằng cũng là ảo não không thôi, hắn đây coi như là bị Bạch Kế Khai cho mượn gà đẻ trứng. Chẳng những giúp hắn sau công xưởng, còn phía dưới trong nhà xưởng công nhân, mà hắn cái này gà mái lại kém chút bị giàn vật đến chết. Mà lại, còn muốn phóng hỏa thiêu cái này gà mái. Theo lưu lại Ngô Bằng Phi cái này người, cũng có thể thấy được, Bạch Kế Khai là sớm có mưu đồ, căn bản không nghĩ tới để Phi Đằng nhà máy tiếp tục tồn tại. Thật sự là quá ác độc. Đối với Vương Phi Đằng cùng Bạch Kế Khai ân oán tình cửu, Sở Càn Khôn trong lòng là có hàng trăm vạn nghi vấn. Chỉ là hiện tại cái này lòng hiếu kỳ, vẫn là muốn tạm hoãn vì nghi, cậy mở đối diện tóc vàng Ngô Bằng Phi miệng, mới là việc cấp bách. Tích tích tích, Ngô Bằng Phi thân thể bên trên truyền đến một trận tiếng ngóng bay. Thanh âm này, tại chỗ người đều rất quen thuộc, là hiện tại đã có rất ít người dùng, đã bị điện thoại thay thế máy nhắn tin thanh âm. Phòng họp rất trống trải, tiếng ngóng bay lộ ra rất bất ngờ, Ngô Bằng Phi biểu lộ rất bối rối. Vương Đại Hải cách hắn gần nhất, tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, một thanh đè lại hắn. Sau đó, tại tiền đa phúc phối hợp xuống, theo Ngô Bằng Phi bên hông lấy cái kế tiếp bờ tờ máy. Nhìn phía trên biểu hiện tin tức, lông mày bốc lên, cười lấy đẩy đến Sở Càn Khôn trong tay. Bờ tờ máy nhìn qua không phải rất mới, hiển nhiên là cái hàng xì cổ tạn, hắn lộ ra. Nội dung rất đơn giản, thì bốn chữ, thế nào? Sở Càn Khôn dương miệng thổi cái huýt sáo, cái này bờ tờ máy, là họ Bạch cho ngươi à, quá hẹp hòi, đều niên đại nào, làm sao cũng muốn làm cái hai tay điện thoại đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mau đưa bờ tờ máy còn cho ta. Ngô Bằng Phi lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, cũng họng có chút khàn khàn. Ái cha cha, nguyên lai biết nói chuyện à, một mực không lên tiếng, ta còn tưởng rằng là người câm đâu. Đối loại này người, Sở Càn Khôn không có bất kỳ cái gì lòng nhân tử, nói tới nói lui cũng là cực điểm trào phúng. Ta nói cho các ngươi biết, nhanh để cho ta trở về, các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Ngô Bằng Phi thay đổi trước đó không đúng, hai tay nắm tay, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Thiên lôi cút cút. Sở Càn Khôn cười, cười rất làm càn, cười rất suýt chút nữa chảy nước mắt nước. Nghĩ không ra ngươi một cái tên phóng hỏa, như thế hiểu pháp, còn hiểu đến phi pháp giam cầm. Vậy ngươi khi còn bé mộng tưởng, có phải hay không lớn lên muốn làm cảnh sát thúc thúc, diệt cỏ tận gốc ca? Sở Càn Khôn không giận tự uy, một cái phạm pháp người, cùng hắn người bị hại này nói pháp, quá khôi hài đi. Ta không có phóng hỏa, các ngươi đây là nói xấu, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ. Ngô Bằng Phi rất tự tin nói ra. Đối với Ngô Bằng Phi tự tin, Sở Càn Khôn rất khinh thường, chứng cứ, ngươi thật coi cho là chúng ta không có chứng cứ. Đại Hải, ngươi cầm hai điếu thuốc đầu, cầm chút vải rách tài liệu, đi phân xưởng góc tường, thiêu một thiêu. Đúng, thiêu thời điểm, cửa sổ mở ra, thuốc lá làm lớn hơn một chút. Tốt. Tuy nhiên không biết Sở Càn Khôn làm như thế, là vì sao ý. Nhưng Vương Đại Hải vẫn là vì chính công chấp hành. Sở Càn Khôn làm như thế, chủ yếu là có hai cái mục đích. Đệ nhất, là thiêu cái phóng hỏa hiện trường đi ra, đây là thiêu cho Ngô Bằng Phi nhìn. Thứ hai, là vì phòng ngừa Bạch Kế Khai tại công xưởng bên ngoài quan sát, thuốc lá này là kiếm cho hắn nhìn. Phi Đằng, đem còn lại thuốc lá đầu lọc thu lại, phía trên có hắn vân tay, trọng yếu nhất là, có hắn nước bọt. Sở Càn Khôn cười tủm tỉm nói. Minh Bạch. Vương Phi Đằng tìm một cái túi nhựa, bắt đầu đem mấy cái kia thuốc lá đầu lọc, từng cái đặt vào. Thả gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí, dường như động tác lớn một chút, đều sẽ phá hư phía trên DNA đồng dạng. Cái kia chồng mông lên tiện dạng, Sở Càn Khôn rất muốn chạy đi qua, cho hắn một chân. Biết ngươi nước bọt có thể làm cái gì sao? Sở Càn Khôn thoải mái dựa vào ghế. Nô Bằng Phi có chút mới, so sánh ngộng. Đây mới là chính xác phản ứng nha, cái niên đại này, liên quan tới DNA kiểm tra tri thức, còn không có thông dụng đến mọi người đều biết cấp độ. Nô Bằng Phi không biết, đó mới là bình thường, muốn là hắn liền cái này đều biết, phương này cùng ngộng cũng là Sở Càn Khôn. Thực, liên quan tới nước bọt rút ra DNA kỹ thuật, Sở Càn Khôn cũng không biết năm 2004 phải chăng đã đang lợi dụng. Hắn đây cũng là cố ý kiểu nói này, chí ít tại Ngô Bằng Phi nghe, sẽ cảm thấy rất lớn. Không biết, mới là thần bí vô tri mới có thể để cho hắn sợ hãi, sợ, mới có thể cậy mở loại này tên rào hòa miệng. Nguyên lai ngươi cũng có không biết, còn tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu đâu. Không biết cũng không quan hệ, thật nói trắng ra, cũng là có thể chứng minh những thứ này thuốc lá đầu lọc là ngươi, tiến tới chứng minh lửa này là ngươi thả. Còn có một chút, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi sở tác sở vi. Thực sớm bị trong xưởng giám sát cho vô xuống tới. Ta chỉ cần đem cái này bằng ghi hình cùng cái này những thứ này vật chứng, hướng cục công an giao một cái, ngươi cái này phòng giam là ăn chắc. Thực, hiện đang theo dõi, buổi tối căn bản đập không rõ ràng, Sở Càn Khôn tay bên trong căn bản cũng không có cái này bằng ghi hình. Hắn kiểu nói này, chính là vì một lừa dối. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng đi vào bên trong, việc này cứ như vậy tính toán, chúng ta sẽ tìm người ở bên trong chiếu cố ngươi. Nghe nói hiện tại rất lưu hành kiếm xà phòng. Sở Càn Khôn càng nói càng hưng phấn, sau cùng liền một số ý nghĩ tà ác, đều cố ý nói ra. Đúng vậy à, ta tại Kiều Tứ Ngục Giam có nhận biết quản giáo, đến thời điểm ta sẽ mời hắn giúp đỡ an bài. Kiếm tốt thuốc lá đầu lọc Vương Phi Đằng, cũng là dựa đi tới, cho một cái rất tuyệt trợ công. Hai cái làm lão bản người, tựa như là tà ác ma quỷ, cho Ngô Bằng Phi mang đến không nhỏ áp lực. Liền thân hình thẳng tắp, vững như bàn thạch quân tử, cũng nhịn không được rút miệng. Mà Tiến Đa Phúc, thì là đã quay đầu đi, hai vai không ngừng lay động, hai cái này là lao bản sao? Là tà thần được không? Nô Bằng Phi bị Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng nói, lạnh cả tim, hoa cúc siết chặt. Kiếm xa phòng, cái này nội dung cốt truyện hắn hiểu à, rất sớm đã tại phim Hồng Kông bên trong nhìn qua, trang diện kia quá đẹp, không dám dư vị nha. Muốn là mình. Không dám tưởng tượng, Nô Bằng Phi cảm thấy mình hội điên mất, có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô, các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Thả ta ra ngoài. Nói xong đứng dậy, liền muốn xông hướng mặt ngoài đi, gần ngay trước mắt Tiền Đa Phúc tay mắt lanh lẹ, kéo lại. Đa Phúc, vung hắn ra. Sở Càn Khôn vung tay lên, chúng ta nhưng không làm phạm pháp sự tình, hôm nay tìm ngươi tới nơi này, chỉ là lao bản cùng nhân viên thường ngày nói chuyện phiếm thôi. Ngươi đi tới tự do, ngươi có bản lĩnh cứ việc đi chính là. Nói xong câu đó thời điểm, Sở Càn Khôn hai tay ôm ngực, không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Nô Bằng Phi nghi hoặc nhìn xem Sở Càn Khôn, lại xem hắn bên người một dạng ôm ngực Vương Phi Đằng, sau đó lại nhìn xem, đã buông ra hắn Tiền Đa Phúc. Nghi hoặc, đám người này, chỉ đơn giản như vậy thả chính mình rời đi. Lo nghĩ, chẳng lẽ có cái gì bấy dập? Chương 216, khói. Nô Bằng Phi lòng có lo lắng, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Mang theo một tia may mắn, hắn bắt đầu chậm rãi, hướng phòng họp cửa lớn phương hướng xê dịch. Cẩn thận mỗi bước đi. Một chuyển nhìn ba người, chạy tới bàn hội nghị một bên, càng đi về phía trước cái năm, sáu bước, liền có thể rời đi phòng họp, đi ra nơi này. Hắn càng là tin tưởng, bằng tốc độ của hắn, chỉ cần một giây đồng hồ, là hắn có thể chạy vội mà ra. Mà thẳng đến lúc này, Sở Càn Khôn ba người vẫn là cũng chưa hề đụng tới, duy trì vốn có tư thế. Thật không có bấy dập, bọn họ vậy mà thật thả chính mình rời đi. Hớn hở ra mặt. Bái bai đây, Nô Bằng Phi sau cùng nhìn đến ba người liếc một chút. Nhấc chân liền muốn bay ra ngoài. Đột nhiên, một đạo hàn quang quét tới, Nô Bằng Phi vừa mới cách mặt đất 1 cm chân phải, trong nháy mắt trở về mặt đất. Lạnh, quá lạnh. Cuối tháng 10 Đông Châu, bình quân nhiệt độ tại 20 trở lên, khí trời y nguyên ấm áp. Thế nhưng là cỗ này bất chợt tới hàn ý, lại làm cho Nô Bằng Phi cảm giác được huyết dịch ngưng kết, toàn thân cứng ngắc. Dường như, trong nháy mắt, hắn thì đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong, băng tuyết gió lạnh tùy ý ra thân. Chỗ lấy nhanh như vậy thì thu hồi chân, là bởi vì hắn bản năng cảm thấy, nếu như hắn một bước này dám bước ra. Bước chân trái đoạn chân trái, bước chân phải đoạn chân phải. Nô Bằng Phi kinh hồn bạt vía theo cái kia cỗ hàn ý, nhìn về phía ngọn nguồn. Là hắn, cái kia gọi quân tử người. cái kia tại phân xưởng một cái bắt, đem hắn chế phục, để hắn mảy may không thể động đậy người. Nguy hiểm thật, may mắn chi cực, lại đem hắn cho quên mất, đây mới thực sự là người nguy hiểm. Nghe bọn hắn trước đó miêu tả, hắn Ngô Bằng Phi chỗ lấy bại lộ, chỗ lấy bị bắt, tất cả đều là cái này gọi quân tử người, một tay tạo thành. Nhìn đến quân tử cặp kia đá lạnh mắt lạnh, Ngô Bằng Phi lấy hắn tốc độ nhanh nhất, ngồi vào chỗ cũ, phảng phất cũng chưa hề đụng tới. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng, hiểu ý cười một tiếng, muốn đi, nằm mơ đi. Có quân tử tôn này thần giữ cửa tại, con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đối với quân tử, Sở Càn Khôn là càng ngày càng nhìn không hiểu, đây chính là cái bảo tàng Nam A. Ai, làm sao không đi, chúng ta nơi này cũng không có điểm tâm cho ngươi. Sở Càn Khôn cười cười một tiếng. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào, muốn ta làm thế nào, mới có thể thả ta rời đi. Tựa hồ là bị quân tử hù đến, Nô Bằng Phi thanh âm thoáng có chút phát run. Đây mới là cái đoan chính thái độ đi. Ta hỏi ngươi đáp. Sở Càn Khôn thu hồi chế nhạo nụ cười. Tốt. Nô Bằng Phi cũng biết, hôm nay nếu như không phối hợp, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cái này trong phòng họp, nhìn lấy mới mấy người như vậy, thế nhưng là đều là nhân vật hung ác ca. Quá con mẹ nó dọa người, hắn cũng không muốn gãy chân, càng không muốn kiếm xà phòng. Là Bạch Kế Khai để người phóng hỏa. Sở Càn Khôn thẳng đến vấn đề hạch tâm, đều không mang theo làm nền. Nô Bằng Phi cau mày, sau một hồi do dự, gật đầu đến, đúng. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, hoặc là nói cho ngươi cam kết gì, để ngươi không tiếc phạm pháp cho hắn làm việc. Gặp Nô Bằng Phi nguyện ý phối hợp, Sở Càn Khôn lần nữa móc ra một bao nhuyễn trung hoa, mở ra ném một chi cho Nô Bằng Phi. Động tác này, nhìn Tiền Đa Phúc hai mắt đăm đăm, cái này không thiếu, mang theo trong người đa bảo hộ sao. Như thế nào cùng biến ảo thuật giống như, cái này thuốc lá một bao lại một bao, quả thực là liên tục không ngừng nha. Nô Bằng Phi thần sắc phức tạp nhìn lấy Sở Càn Khôn. Hắn không nghĩ tới Sở Càn Khôn hội phát khói cho hắn, vẫn là rất quý thuốc lá thơm. Loại này thuốc lá, hắn là chỉ nghe tên, chưa từng khẽ hấp a. Không nghĩ tới, hôm nay hội tại như vậy một loại tình huống dưới, theo chính mình muốn hại người trong tay, được như nguyện quất đến thơm như vậy khói. Mà hắn làm bán mạng Bạch Kế Khai, tuy nhiên miệng phía trên nói dễ nghe, lại là liền một cái thuốc xịn đều không có cho mình quất qua. Có lúc, ngẫu nhiên phát một điếu thuốc, cũng là phổ thông mấy khối tiền một bao, thuốc xịn đều là hắn tự mình một người độc hưởng. Cái này làm người phương diện, hai người so sánh, trên lệch rõ ràng a. Nô Bằng Phi nhẹ nhàng toát một miệng, rất nhẹ, không nỡ dùng quá sức hút, sợ hai ba miếng thì hút sạch. Tốt như vậy đồ vật, hắn nhất định phải chậm rãi nhấm nháp nha. Đồng thời, tâm lý quyết định, Sở Càn Khôn hỏi hắn cái gì, hắn liền trả lời cái gì, đã không còn bất kỳ dấu giếm nào, thật tốt phối hợp. Sở Càn Khôn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy ý phát một điếu thuốc lá, vậy mà để Nô Bằng Phi tâm lý, lên lớn như vậy biến hóa. Thần lai chi bút, ngoài ý muốn đoạt được. Cùng ta đi ra đến thân thích đồng hương, đều tại hắn trong xưởng làm việc, mà lại hắn đáp ứng ta, làm tốt chuyện này, thì cho ta 10.000 khối tiền. Nói 10.000 khối tiền thời điểm, Nô Bằng Phi ánh mắt là phát sáng. Sở Càn Khôn có chút giật mình, vì 10.000 khối tiền, ngươi thì làm loại này phạm pháp sự tình, chẳng lẽ thì không sợ có mệnh kiếm lời, không mệnh xài sao? 10.000 khối tiền, các ngươi làm đại lão bản khẳng định trước mắt, thế nhưng là tại chúng ta nhà. Có cái này 10.000 khối tiền, ta liền có thể cưới cái lão bà. Nô Bằng Phi đem ở trong miệng dư vị thật lâu vòng khói phun ra, hai mắt mê ly, nhớ tới nhà một cái nữ nhân nào đó. Hắn lời này, Sở Càn Khôn ngược lại là đồng ý, 10.000 khối tại Tây Nam bên kia trong sân thôn, nào chỉ là cưới cái lão bà. Hẳn là có thể xếp đặt buổi tiệc, nở mày nở mặt cưới cái lão bà xinh đẹp. Trừ cái này 10.000 khối, Bạch Kế Khai cần phải còn cho ngươi cam kết gì a? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Hắn còn nói, chờ ta đến hắn trong xưởng đi làm, liền để ta làm quản đốc, ta về sau cưới lao bà, cũng có thể đi hắn trong xưởng làm việc. Nô Bằng Phi gật đầu đáp. Cái kia Trung Hoa lại thế nào tiết kiệm, cũng đã hút tới điếu thuốc, hắn vẫn không nỡ ném đi, sâu phun một ngụm khí, sau đó hung hăng dùng lực hít một hơi. Sở Càn Khôn lắc đầu, lại ném một cái đi qua, cái này Bạch Kế Khai, thật đúng là đánh một bài tính toán thật hay, tiền tài, hứa hẹn, một dạng đều không ít ra chỉ là, ngươi thì khẳng định như vậy. Hắn có thể thực hiện những thuyết pháp này. Vấn đề này, Nô Bằng Phi còn thật không nghĩ tới. Ngươi cảm thấy, hắn một cái đem chính mình công tác nhà máy đào rỗng, sau cùng còn muốn phí hết tâm tư, an bài ngươi phóng hỏa thiêu nhà máy. Tâm tư như thế ác độc người, hắn nói chuyện có mấy phần có thể tin, hắn hứa hẹn thực hiện khả năng có bao nhiêu. Hắn có nói qua, nếu như ngươi bị bắt, nên làm cái gì, hắn hội cứu ngươi sao? Chỉ sợ, trước tiên liền sẽ cùng ngươi phủi sạch quan hệ đi. Ngươi khác không tin. Ta xem qua hắn cho ngươi phát tin tức, tất cả đều là lập lờ nước đôi lời nói, mà lại nhắn lại điện thoại đều không phải là hắn điện thoại di động lời nói, nhìn những cái kia dãy số, rõ ràng đều là điện thoại công cộng dãy số. Vì cái gì không mua cho ngươi cái hai tay điện thoại, mà chính là muốn dùng cái đã đào thải, sắp tại trên thị trường biến mất bờ tờ máy, ngươi nói, những thứ này chẳng lẽ không phải hắn có ý mà làm. Sở Càn Khôn giơ lấy tay bên trong bờ tờ máy hỏi lại, một cái tiếp một cái, Ngô Bằng Phi cũng là bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nghe Sở Càn Khôn phân tích về sau, Tiền Đa Phúc trực tiếp đưa Ngô Bằng Phi hai chữ, đần độn. Vương Phi đằng chép miệng một cái ba, hắn cũng muốn nói hai chữ này. Bất quá, hắn hai chữ này, không chỉ đưa cho Ngô Bằng Phi, cũng là đưa cho chính hắn. Bạch Kế Khai tâm tư như thế ác độc, hắn lại còn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, càng là không có chút nào phòng bị đem nhà máy giao cho hắn quản. Hắn đây không phải ngu muội, lại là cái gì đâu. Sở Càn Khôn cái này một trận phân tích, để quân tử cũng là khỏe môi vểnh lên, nhẹ nhàng gật đầu. Không thể à, hắn nói thế nào đều là cái đại lão bản, làm ăn người, không đều là coi trọng tín dự, chú trọng danh tiếng sao. Ngô Bằng Phi nói không đúng, có thể nói thì nói như thế, chỉ là chính hắn cũng không phải rất khẳng định. Danh tiếng, tín dự, ngươi cảm thấy chú trọng những vật này người, sẽ đem mình hảo bằng hữu công xưởng đào giống, sẽ để cho ngươi làm vi phạm sự tình. Ngô Bằng Phi vừa dứt lời, Vương Phi đằng bạo phát. Trong mắt hắn, Bạch Kế Khai đã là cái không bằng heo chó xuất sinh, nơi nào có cái gì tín dự có thể giảng. Lúc này, phòng họp cửa lớn bị đẩy ra, Vương Đại Hải dạo chơi đi tới. Chỉ là, Đại Hải, ngươi mặt làm sao? Ta để ngươi thiêu trồng chất vải, thả điểm khói, ngươi đem chính mình hun thành người châu Phi làm cái gì? Sở Càn Khôn kinh ngạc nói. Vương Đại Hải mặt mày xám xịt, trên mặt dính đầy màu đen, rất là buồn cười. Ai, nói đến cũng là không may, ta vì đem khói làm lớn điểm, làm rất nhiều cảnh khô, kết quả hỏa thế quá lớn, ta lại dùng nước đi phốc, kết quả đem chính mình cho hun thành dạng này. Vương Đại Hải một bên lắc đầu, một bên cầm khăn mặt rửa mặt, Vương Đại Hải vừa dứt lời, Vương Phi Đằng điện thoại di động kêu. Minh Thúc, có việc. Qua một hồi, Vương Phi Đằng nói một mình hỏi, lửa cháy. Bốc khói. Ở đâu? Phân xưởng phương hướng. Vương Phi Đằng tái diễn bảo an Minh Thúc lời nói, đồng thời ánh mắt hỏi thăm nhìn lấy Vương Đại Hải. Vương Đại Hải vứt bỏ trong tay khăn mặt, nói ra, lửa là Khôn thiếu để thả, đã diệt đi, ta dùng nước tới sạch sẽ, một cái đốm lửa nhỏ đều không có, mới trở về. Sở Càn Khôn cười nói, cái này bảo an hiệu suất, thật không phải bình thường cao. Vương Phi Đằng hầm hực cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, có điều, bọn họ trách nhiệm tâm cũng khá, chỉ là bởi vì lớn tuổi, phản ứng trễ đần độn một chút, nhưng cái này che giấu không bọn họ thành tích. Lao động thị trường bên kia, lần trước không phải liên hệ mấy cái bảo an sao? Đúng, lúc đó bởi vì Đại Hải bọn họ đi tới, mấy cái kia bảo an, trong xưởng không có tiếp thu. Chuyện bây giờ đã sáng tỏ, có thể cho bọn họ lại người tới. Tốt, ta ngày mai liền đi an bài. Sở Càn Khôn đem tầm mắt quay lại, Ngô Bằng Phi còn tại trầm mặc, hắn lời nói, để Ngô Bằng Phi xúc động rất lớn. Trên thế giới này, trừ trời sinh đứng ốc, không có người nào là tránh thức đứng ốc. Có một số việc nhìn không thấu, nghĩ không ra, chỉ là bởi vì bị tạm thời lợi ích cho che đậy. Rất nhiều chuyện đang nhìn thấu cùng nhìn không thấu, tại minh bạch cùng không hiểu ở giữa, cũng liền ngăn cách một trường hơi mỏng giấy. Chỉ cần có người thêm chút chỉ điểm, nhẹ nhàng tại tờ giấy này phía trên đâm cái lỗ nhỏ, rất nhiều chuyện đều sẽ rộng mở trong sáng. Lúc này Ngô Bằng Phi, cũng là như thế, tại Sở Càn Khôn một trận phân tích, một phen hỏi lại phía dưới, hắn đối Bạch Kế Khai là người, có mới cái nhìn. Càng nghĩ, càng cảm thấy Sở Càn Khôn lời nói, là rất có đạo lý. Càng nghĩ, càng cảm thấy Bạch Kế Khai cái này người, không thể tin. Chương 217, nói mơ giữa ban ngày. Thế nào, nghĩ thông suốt thấu sao? Sở Càn Khôn cho Ngô Bằng Phi đầy đủ thời gian, tin tưởng tại hắn nhắc nhở dưới, chỉ cần không phải quá đần, cần phải đều có thể nghĩ rõ ràng. Quả nhiên, Ngô Bằng Phi gật đầu nói, nghĩ rõ ràng, ngươi còn muốn biết gì nữa, ta đều nói cho ngươi. Vậy liền không cần hỏi đến hỏi đi, quá phiền phức, ngươi đem chuyện đã xảy ra, từ đầu tới đuôi nói với chúng ta nói đi. Sở Càn Khôn ra hiệu mọi người toàn bộ ngồi xuống. Ngô Bằng Phi gật gật đầu, trầm mặc nửa phút, sau đó theo hắn góc độ đem sự tình chân tướng, kỹ càng thuật lại một lần. Hơn một năm trước, hắn cùng mấy cái thân thích, đồng hương, theo nhà đi vào Đồng Châu làm thuê, dưới cơ duyên xảo hợp nhận lời mời đến Phi Đằng nhà máy đi làm. Ngay từ đầu coi như bình thường, làm từng bước huấn luyện, đi làm. Bạch Kế Khai càng là bình dị gần gũi, cùng bọn hắn những thứ này tân nhân thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện thiếm, thiên nam địa bắc không nói chuyện không nói. Thời gian dài, bọn họ những thứ này người, cũng đều lấy Bạch Kế Khai người tự cho mình là, cùng trước kia lão công nhân viên trước hình thành rõ ràng bẻ cánh phân chia. Ước chừng tại nửa năm trước thời điểm, Bạch Kế Khai tìm tới bọn họ đám người này, nói Phi Đằng nhà máy lao bản đấu kỵ hắn bản sự, lo lắng hắn danh tiếng che lại hắn, muốn đem hắn sa thải. Hắn Bạch Kế Khai toàn tâm toàn ý vì Phi Đằng nhà máy, kết quả rơi vào kết cục này, tâm lý rất không cam tâm. Đồng thời cũng rất lo lắng, sau khi hắn rời đi, bọn họ đám này lấy hắn làm trung tâm người, sẽ gặp phải trong xưởng làm khó dễ. Vì tranh giành một hơi, vì không phải mọi người tại Phi Đằng nhà máy thụ ủy khuất, hắn ở bên ngoài cùng với người khác hùn vốn mở một nhà phục trang gia công nhà máy, hy vọng mọi người đi qua giúp hắn. Bọn họ những thứ này người tự nhiên là, vui vẻ được mời. Đến nhà máy mới về sau, phát hiện giống như bọn họ theo Phi Đằng nhà máy đi vào nhà máy mới người, có không ít. Bí mật, Bạch Kế Khai tìm tới Ngô Bằng Phi, để hắn tiếp tục lưu lại Phi Đằng nhà máy, giúp hắn làm một việc. Người khác đều đi, thì lưu một mình hắn, chẳng những cô độc, còn muốn bị lao bản ức hiếp, Ngô Bằng Phi lúc đó là làm sao cũng không đồng ý. Lúc này, Bạch Kế Khai mở ra điều kiện, nói sau khi chuyện thành công, sẽ cho hắn 5.000 khối tiền làm bổ khuyết, để hắn có thể trở về nhà, đem ngưỡng mộ trong lòng nữ hài lấy về nhà làm lao bà. Ngô Bằng Phi đi ra làm thuê mục đích, cũng là kiếm lời một khoản đủ nhiều tiền, sau đó về nhà kết hôn sinh con. Nhưng hắn hiện tại mỗi tháng tiền lương cũng không nhiều, có thể giữ xuống đến tiền dư cũng ít. Cái này 5.000 khối tiền dụ hoặc, đối Ngô Bằng Phi mà nói là rất lớn, sau đó luôn châm trước phía dưới, hắn đáp ứng Bạch Kế Khai, tiếp tục lưu lại Phi Đằng nhà máy đi làm. Một đoạn thời gian rất dài, Ngô Bằng Phi một mực không biết Bạch Kế Khai cần muốn hắn làm cái gì, Bạch Kế Khai cũng một mực không nói. Thẳng đến Sở Càn Khôn đi vào Phi Đằng nhà máy về sau ngày hôm sau, Bạch Kế Khai mới nói cho hắn biết, để hắn tại Phi Đằng nhà máy chế tạo cùng một chỗ hỏa hoạn. Đây chính là phạm pháp. Hắn Ngô Bằng Phi coi như lại ngốc, cũng biết việc này không thể làm, dù cho có 5.000 khối tiền, hắn cũng không dám làm. Bạch Kế Khai thấy mình khuyên như thế nào nói, Ngô Bằng Phi đều không đáp ứng. Sau đó, lại tăng lớn thẻ đánh bạc, nói sau khi chuyện thành công, có thể cho Ngô Bằng Phi 10.000 khối tiền thù lao. Đồng thời, có thể cho hắn tại chính mình trong nhà xưởng làm quản đốc, hắn về sau cưới lao bà, cũng có thể đi hắn trong xưởng làm việc. Phóng hỏa thiêu nhà máy, dù sao cũng là phạm pháp sự tình, Bạch Kế Khai hứa hẹn những chỗ tốt này, cũng không có để Ngô Bằng Phi đáp ứng lập tức. Chỉ là ngày thứ ba, hắn tiếp đến quê nhà gọi một cú điện thoại tới, là cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau ưa thích nữ hài đánh tới. Nữ hài ở trong điện thoại nói cho hắn biết, bọn họ nhà thôn bên cạnh một cái nam sinh, nhìn lên nàng, muốn cưới nàng làm lão bà. Nàng hiện tại nghĩ hết biện pháp kéo lấy, để Ngô Bằng Phi nhanh điểm gom góp lễ hỏi tiền, nắm chặt đi nhà nàng để thân. Âu yếm nữ tử điện thoại, để Ngô Bằng Phi xoắn suýt vạn phần, nhìn lấy trong túi lác đác không có mấy một chút tiền tiết kiệm, hắn rốt cục quyết định đáp ứng Bạch Kế Khai. Đám lửa này, hắn thả, vì nữ nhân yêu mến, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Chỉ là, tại hắn cùng Bạch Kế Khai hẹn xong, chuẩn bị muốn ở trong xưởng thêm chút lửa, để Phi Đằng nhà máy hồng hồng hỏa hỏa thời điểm. Đột nhiên phát hiện, trong xưởng mới tới một đám lạ mắt bảo an, mà lại tuần tra đặc biệt nghiêm mật, đem toàn bộ Phi Đằng nhà máy phòng thủ kín không kẽ hở. Sau đó, vừa muốn có hành động Ngô Bằng Phi, một lần nữa trầm tĩnh lại. May ra không lâu sau đó, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an thì rút đi, đồng thời nhân viên ở giữa cũng tại truyền bá, nói những người an ninh này đều là tân lão bản lâm thời điều tạm đến, vì cũng là cam đoan công xưởng có thể thuận lợi giao tiếp. Hiện tại sổ sách, tư sản các loại, đã toàn bộ bản chỉnh, giao tiếp hoàn tất, những người an ninh này đã trở về bọn họ trước kia đơn vị. Tin tức này, để mấy ngày nay thời gian qua được nơm nớp lo sợ, sợ mình bại lộ Ngô Bằng Phi, triệt để yên lòng. Lại trải qua mấy ngày nữa quan sát, xác định trong xưởng không có có gì thường, lão bản cũng là toàn tâm toàn ý quản lý trong xưởng sinh sản. Bạch Kế Khai một mực tại thúc dục, vừa tốt tối hôm qua lại tăng ca đến rất trễ, Ngô Bằng Phi quyết định bắt lấy cơ hội này. Sau đó, trước đó phá hư bên trong một cánh cửa sổ khóa đập, sau đó tại lúc tan việc, lại thừa dịp người không chú ý trốn. Đến mức đằng sau sự tình, thì cùng quân tử bọn họ trước đó nói giống như lúc. Nói xong cái này thật dài một đoạn đi qua, Ngô Bằng Phi cũng là thở một hơi thật dài. Nghìn tính vạn tính, hàng ngàn hoa vạn nhu đồ, kết quả, sau cùng toàn ở tay người ta tâm lý nhảy nhót. Tôn Ngộ Không lại có bản lĩnh, lại như thế nào có thể bay ra như Lai Phật Ngũ Chỉ Sơn đâu. Hiện tại xem ra, chẳng những hắn sớm đã bị bọn họ phát giác, liền Bạch Kế Khai sở tác sở vi, đều ở cái này nằm thanh lão bản nằm trong tính toán. Với hắn mà nói, dạng này bị bắt, tức là bất hạnh, cũng là may mắn. Bất hạnh nha, là mình tất cả tính toán, đều lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, chính mình nữ nhân, xem ra cũng phải trở thành bị người tân nương. May mắn, thì là đám lửa này, cuối cùng là không có bốc cháy, không có tạo thành tổn thất trọng đại, chính mình chịu đến trừng phạt không đến mức quá nặng. tiêu chuẩn ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo a. Sở Càn Khôn bọn họ nghe xong, cũng đều trầm mặc, tại phẩm vị Ngô Bằng Phi lời nói, đem hắn nói cùng tự mình biết, kết hợp lại. Mượn lấy phán đoán, Ngô Bằng Phi nói những thứ này là không phải là thật, bên trong có hay không bọn họ không biết, hoặc là coi nhẹ chi tiết. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi đằng nhìn nhau cười một tiếng, Ngô Bằng Phi không để cho bọn họ thất vọng, nói những chuyện này, đều có thể cùng bọn hắn biết một số tình huống, sâu chối lên. Tại bọn họ náo hải, đã đem sự kiện này, hoàn chỉnh miêu tả đi ra. Đại Hải, cho hắn rót một ly trà, nói miệng đắng lưỡi khô, thấm giọng nói. Theo cái này nhẹ nhõm ngữ khí nghe được, Sở Càn Khôn tâm tình rất tốt. Tiền Đa Phúc vẫn rất có nhãn lực, đoạt tại Vương Đại Hải trước đó, đem nước trà phao, đương nhiên, chủ yếu nhất là cho Sở Càn Khôn một lần nữa phao một chén trà nóng. Cái này mông ngựa đập, tuyệt đối giống như phân. Nhìn Vương Đại Hải thẳng trừng mắt, trong lòng mắng to Tiền Đa Phúc phản cốt, cơ hội tốt như vậy, lại bị hắn cướp đi. Sở Càn Khôn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, thời gian qua rất nhanh, trời đã sáng rõ, công nhân bắt đầu lục tục ngo ngoe trở về phân xưởng. Tràn ngập hy vọng một ngày mới, bận rộn một ngày lại đem bắt đầu. Đối Sở Càn Khôn cùng Phi Đằng nhà máy tới nói, hôm nay cũng chính là một cái tiệm bắt đầu mới. Ngươi có muốn hay không lập công chỗ tội? Sở Càn Khôn không có quay người, một mực nhìn qua ngoài cửa sổ sáng sớm cảnh. Bất quá, tại chỗ người đều biết, hắn cái này hỏi một chút hỏi là Ngô Bằng Phi. Chỉ là, cái này lập công chuộc tội là có ý gì? Bao quát Vương Phi Đằng ở bên trong đều không hiểu, rất kinh ngạc, mười phần không hiểu. Ngô Bằng Phi vừa uống một ngụm trà nóng, sặc phun ra đi. Cách hắn gần nhất Tiền Đa Phúc, không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, bị phun bẹn đùi bộ đều ẩm ướt. Ha ha ha. Một trận cười to, tại trong phòng họp đống nhiên vang lên. Nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn lấy lần lượt vào xưởng công nhân, ngay tại đếm lấy đầu người chơi Sở Càn Khôn mơ hồ. Cái gì cái tình huống, vấn đề này thật buồn cười sao? Xoay người nhìn lại, nhất thời không biết nên khóc hay cười, Tiền Đa Phúc chính nổi giận đùng đùng lướt qua quần, cái này ở mức vị trí, thật sự là xấu hổ. Thật vất vả ngưng cười âm thanh, Sở Càn Khôn phất tay để Tiền Đa Phúc ra đi xử lý xử lý. Sau đó, lại một lần nữa là hỏi Ngô Bằng Phi, ngươi có muốn hay không lập công chỗ tội? Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ngươi phóng hỏa sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe xong Sở Càn Khôn có thể không truy cứu hắn, Ngô Bằng Phi kích động đứng lên. Âm thanh run rẩy hỏi, nghĩ, ngươi cần ta làm cái gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm sự tình, đối với ngươi mà nói, thông thạo, cái kia chính là làm nằm vùng A. Nói xong, Sở Càn Khôn chính mình cũng cười. A, A, cái thứ nhất A, là Ngô Bằng Phi hô, hắn không nghĩ tới Sở Càn Khôn sẽ để cho hắn làm cái này. Vậy mà cùng Bạch Kế khai cách làm một dạng. Cái thứ hai à, là Vương Phi Đằng hô, hắn cũng không nghĩ Sở Càn Khôn sẽ để cho Ngô Bằng Phi làm cái này, đây không phải cùng Bạch Kế khai không có sai biệt sao. Người trước chớ kinh ngạc, hãy nghe ta nói hết. Sở Càn Khôn đưa tay đem Ngô Bằng Phi đè vào trên chỗ ngồi, yên tâm, ta không có Bạch Kế khai ác như vậy độc ý nghĩ, sẽ không để cho ngươi làm phạm pháp sự tình. Cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Ngô Bằng Phi níu lấy tâm, buông ra. Chỉ cần không phải làm vi phạm sự tình liền tốt, hắn hiện tại là thần hồn nát thần tính, cực độ không nguyện ý làm dạng này sự tình. Rất đơn giản, ngươi chỉ muốn giúp ta nhìn chằm chằm Bạch Kế khai là được. Sở Càn Khôn ngồi trở lại chỗ mình ngồi, từ tốn nói. Nhìn chằm chằm Bạch lão bản, làm sao chằm chằm, theo dõi mã. Ngô Bằng Phi không hiểu hỏi. Không không không, để ngươi theo dõi hắn, ngươi có cái kia bản lĩnh, có thực lực kia sao? Sở Càn Khôn chế nhạo nói ra. Muốn theo dõi Bạch Kế khai. Làm sao cũng không có khả năng để Ngô Bằng Phi đi à, Vương Đại Hải, quân tử bọn họ, cái nào không so hắn phù hợp, không so hắn chuyên nghiệp. Cái kia muốn ta làm thế nào? Ngô Bằng Phi càng nghe càng hồ đồ. Ta muốn ngươi ấn hắn kế hoạch, tiến vào hắn trong xưởng, làm ngươi quản đốc. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng nói ra. Làm sao có thể? Ngô Bằng Phi chừng đánh hai mắt, tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Sở Càn Khôn. Đồng dạng, hắn mấy người cũng là thật không thể tin nhìn lấy Sở Càn Khôn, chỉ là... Bọn họ cũng không dám dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt trừng Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn biết mình thuyết pháp này, có chút khiến người ta cảm thấy mà thật không thể tin, tại người khác xem ra, tuyệt đối nói mơ giữa ban ngày. Sau đó lập lệ cười một tiếng ta có cái nho nhỏ kế hoạch. Chương 218, dụ hoặc. Ta có cái nho nhỏ kế hoạch, Sở Càn Khôn lời nói, để mọi người lập tức vỉnh hai. Hứng thú giặt rào. Khôn thiếu, ngươi có kế hoạch gì? Mau nói. Vừa thay xong quần trở về Tiền Đa Phúc. Vội vã không nhịn nổi hỏi. Tiền Đa Phúc, ngươi mù ổn nào cái gì, Khôn thiếu muốn nói gì, còn cần ngươi thúc sao? Vương Đại Hải khiển trách. Rốt cục bị hắn chờ đến cơ hội, người nào nhiều tiền hơn này phúc quá sẽ đoạt danh tiếng, không cố gắng phê bình phê bình, hắn đều nhanh quên ai là đại đội trưởng. Không quan hệ. Sở Càn Khôn không có vấn đề nói, ta trước đó không phải để Đại Hải đi một lần nữa thả một mồi lửa sao. Đám lửa này, liền xem như ngươi thả. Nô Bằng Phi gật đầu, chờ đợi Sở Càn Khôn phía dưới lời nói. Lửa này bốc cháy về sau, Nô Bằng Phi lập tức liền rời đi hiện trường, một lần nữa trốn đi. Chỉ là vận khí này không phải rất tốt, cái này vừa bốc cháy lửa, bị một cái dậy sớm đi tiểu bảo an phát hiện, sau đó lửa liền bị diệt. Sở Càn Khôn hai tay vô một đám. Khôn thiếu, cái này vừa bảo an thận công năng cực kỳ mạnh mẽ a, đi tiểu diệt một trận lửa, thần người cũng. Vương Đại Hải lớn tiếng vui đùa. Ha ha, vậy cái này dập lửa anh hùng, thì ngươi tới làm đi. Sở Càn Khôn hồi một câu nói đùa. Ta ngược lại là muốn a, đáng tiếc ba người chúng ta không thể bại lộ, cái này đẹp không kém và mỹ danh, chỉ có thể là rơi vào minh thúc trên người bọn họ. Vương Đại Hải ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, biểu hiện mười phần tiếc hận. Ha ha, chuyện này ngươi đi an bài, giao phó xong minh thúc bọn họ, đừng ra chỗ sơ suất. Cho đua mở xong, Sở Càn Khôn đối Vương Phi Đằng chính thức bàn giao nói. Yên tâm đi. Bọn họ đều là lão giang hồ, có một số việc so với chúng ta làm ổn định. Vương Phi Đằng âm thầm cho minh thúc mấy người thêm điểm. Lời này, Sở Càn Khôn ngược lại là nghe hiểu, đối bằng chừng ấy tuổi còn đang phát sáng phát nhiệt làm cống hiến lão nhân ra, hắn từ trước đến nay là rất tôn trọng. Các loại sự tình lần này có một kết thúc, cho minh thúc bọn họ bao cái đại hồng bao, cảm tạ bọn họ tận hết chức vụ. Vậy thì tốt, ta đại biểu bọn họ cảm ơn lão bản. Vương Phi Đằng rất vui vẻ. Sở Càn Khôn có thể như thế đối đại mấy cái lao nhân, cái này so chính hắn thu đến hồng bao còn vui vẻ. Nói chính sự, cái này nhóm lửa dập lửa chỉ là bước đầu tiên, chỉ là biểu thị Ngô Bằng Phi hoàn thành bạch kế khai bàn giao. Phía dưới là như thế nào để Ngô Bằng Phi hợp lý rời đi Phi Đằng nhà máy, hợp lý tiến vào bạch kế khai công xưởng. Các ngươi cũng thúc đẩy mở động đầu góc, ra một chút chú ý. Thế mà, Sở Càn Khôn yêu cầu này xem như trắng sách, để bọn hắn mở động đầu góc nghĩ biện pháp. Cái này căn bản là treo cây tìm cá. Chỉ có thể nói là Sở Càn Khôn hắn suy nghĩ nhiều, trừ Vương Phi Đằng cau mày, thật tại đầu não phong bạo bên ngoài, hắn mấy người đều là giả vờ giả vịt. Ma quân tử, càng là liền giả vờ giả vịt đều không có, híp mắt tại chớp mắt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngủ đồng dạng. Chan đầy chờ mong Sở Càn Khôn, không có chờ đến mảy may kiến nghị. Chỉ có thể là bất đắc dĩ hỏi Ngô Bằng Phi, ngươi ở trong xưởng, làm là cái gì các loại công việc? Ủi đồ. Ủi đồ A. Ngươi hội cái gì tuyệt chiêu? Sở Càn Khôn trong đầu hiện hiện, là đời trước tại trên Internet nhìn đến một bên nóng y phục, một bên vung bàn ủi video. Tuyệt chiêu? Không biết. Nô Bằng Phi bị hỏi rất là kỳ lạ. Lão bản này tư duy, hắn là thật tâm theo không kịp, có điểm tâm mệt mỏi. Cùng hắn nói chuyện phí não tử. A, Sở Càn Khôn cũng cảm thấy mình tư duy, có chút thất thần. Một lần nữa nói ra, ngươi một hồi hồi phân xưởng thời điểm, cố ý không cẩn thận ủi phá hai bộ y phục. Chúng ta thì dùng cái này làm văn chương, đem ngươi sa thải, dạng này ngươi thì có lý do tiến bạch kế khai công xưởng. Tại cái này thời gian điểm, đem hắn mở sa thải, có thể hay không quá tận lực. Vương Phi Đằng có chút sầu lo hỏi. Sở Càn Khôn cho cái tán thưởng ánh mắt, khá tốt, vẫn là biết động đầu óc. Lần trước không phải còn có một cái hoài nghi đối tượng sao? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Sở Càn Khôn hỏi Vương Đại Hải. Cái kia ra hỏa tay chân không sạch sẽ, trộm vặt móc túi. Vương Đại Hải hồi đáp, trong xưởng những công nhân này tình huống, đều bị bọn họ mò rất quen thuộc. Người nào tay chân lanh lẹ, làm việc cần mẫn, người nào làm việc cẩu tả, hết ăn lại nằm một số. Bọn họ là nhất thanh nhị sở, rõ rõ ràng ràng. Vậy thì thật là tốt, cho hắn làm bạn, lần này cùng một chỗ sa thải, dạng này thì không bất ngờ, không rõ ràng đi. Sở Càn Khôn cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà. Tốt, minh bạch, vừa tốt còn có mấy cái làm việc cẩu tả, ta cùng nhau sa thải. Tuy nhiên đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái nhân viên với hắn mà nói đều rất chân quý, nhưng Vương Phi Đằng vẫn là hạ quyết tâm. Ừm, ngươi cái này chú ý không tệ, thì mượn lần này phân xưởng bốc cháy cớ, hợp người tiến hành khảo hạch. Sở Càn Khôn gật đầu nói. Đột nhiên, Nô Bằng Phi yếu ớt hỏi một câu, ta còn giống như không có đáp ứng a. Ha ha, ngươi hội đáp ứng. Sở Càn Khôn cười cười một tiếng. Hắn kế hoạch cũng làm lấy Nô Bằng Phi mặt nói ra, há có thể dung hắn không đáp ứng. Có điều. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải bạch kế khai, không biết tay không bắt sói, ta sẽ cho ngươi chân thật hứa hẹn, ngươi nghe một chút. Đệ nhất, ngươi tiến vào bạch kế khai trong xưởng, không cần ngoài định mức nhiều làm chuyện gì, chỉ cần bình thường đi ngươi làm, bắt ngươi tiền lương là được. Thứ hai, đem hắn trong xưởng mỗi tháng đơn đặt hàng tình huống, đơn đặt hàng đến từ người nào. Những thứ này ngươi có thể tiếp xúc tư liệu, một tháng vừa báo nói cho Vương Xưởng trưởng. Thứ ba, nếu có cái gì tình huống đặc biệt, hoặc là nói có đặc biệt có giá trị tin tức, ngươi cũng phải kịp thời nói cho Vương Xưởng trưởng. Thứ tư, chúng ta tới nói chuyện ta cho ngươi thù lao, mỗi tháng phi đằng nhà máy hội đơn độc cho ngươi 500 tư liệu phí, nếu có đặc biệt có giá trị tin tức, mỗi cái tin ngoài định mức cho ngươi 100 đến 1.000 nguyên không giống nhau thù lao. Như thế nào? Hài lòng không? Sở Càn Khôn một hơi không nghỉ ngơi, đem hắn muốn Ngô Bằng Phi làm sự tình, cùng hắn có thể đưa ra thủ lao nói ra. Nghe Ngô Bằng Phi là hai mắt phát sáng, hết sức hài lòng a. Thế này sao lại là để hắn mạo hiểm làm nằm vùng a, đây quả thực là để hắn không mạo hiểm kiếm nhiều tiền a. Không nói mỗi điều đặc biệt tin tức, ngoài định mức có thể cầm 100 đến 1.000 nguyên không giống nhau thủ lao, chỉ là mỗi tháng đơn độc thanh toán cho hắn 500 nguyên tư liệu phí. Cái này thế nhưng là bền lòng vững dạ, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt a. Chẳng khác nào là hắn Ngô Bằng Phi tại phi đằng nhà máy, cũng có một phần tiền lương, vẫn là không cần làm sao ra việc tốn sức liền có thể nắm bắt tới tay tiền. Hắn tiền lương bây giờ mới nhiều ít, liền tăng ca tiền lương cùng một chỗ, làm chết làm việc, một tháng mới hơn 1.000 A. Cái này tính Sở lão bản, quả thực là thần tài A, sợ là chuyên môn đến giúp mình đi. Dạng này, liền xem như Bạch Kế Khai không thực hiện hắn lời hứa, cái kia 10.000 khối tiền không cho hắn, hắn cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực lưu giữ xuống một khoản tiền tài. Mỹ Tư, chờ lấy ta, Ngô Bằng Phi ở trong lòng im ắng kêu gào, trên mặt hoa cúc cười, nhanh có thể kẹp chết con muỗi. Cảm ơn lão bản, thịt nát xương tan, sẽ không tiếc. Ngô Bằng Phi nói lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt. Trước chớ vội tạ. Sở Càn Khôn khua tay nói những vật này, chúng ta không thể miệng phía trên nói một chút, ta cũng là có điều kiện ước thúc. Có điều kiện gì, ngài cứ việc nói. Ngô Bằng Phi không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, hắn hiện tại là cái gì cũng biết đáp ứng. Sở Càn Khôn cười hát hát nói, đầu tiên, ngươi muốn viết một phần tình huống sách thuyết minh, bao quát Bạch Kế Khai làm sao sai xử ngươi, ngươi cụ thể làm thế nào, rõ ràng dành mạch viết xuống đến, ký tên in dấu tay, cái này ngươi không có ý kiến chứ. Làm Sở Càn Khôn nói ra yêu cầu này thời điểm, một mực muốn nói lại thôi Vương Phi Đằng, rốt cục đem trong lòng lo lắng thu hồi đi. Nói thật, trước đó Sở Càn Khôn đối Ngô Bằng Phi nói 4 điểm, hắn là rất không hài lòng. Thế này sao lại là muốn hắn giúp đỡ nhìn chằm chằm Bạch Kế Khai, hoàn toàn là đang chiếu cố Ngô Bằng Phi sao? Hoàn toàn không có ước thúc. Hiện tại xem ra, Sở Càn Khôn đối với mấy cái này sự tình sớm có dự định, tâm lý minh bạch rất, chỗ nào cần hắn đến sầu lo. Sở Càn Khôn không phải người hiền lành, không phải tổ chức từ thiện, tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn khẳng định là sẽ không làm. Đối Ngô Bằng Phi, hắn làm sao có thể không có phòng bị, làm sao có thể không đối với hắn tiến hành ước thúc? Hắn tiền nhìn lấy là tốt cầm, nhưng là thật tốt cầm sao? Ngô Bằng Phi trầm mặc, đem chuyện đã xảy ra viết xuống đến, ký tên đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với là hắn khẩu cung. Có phần này đồ vật tại, sau này mình liền sẽ thụ người chế trụ, bị quản chế tại Sở Càn Khôn. Chỉ là, hắn cũng biết trên trời không có khả năng rớt đĩa bánh, phần này tình huống sách thuyết minh, cũng là Sở Càn Khôn hỏi hắn muốn đầu danh trạng. Lại nói, hôm nay chính mình nếu là không nghe theo hắn an bài, không theo hắn nói làm, cái kia mình tuyệt đối hội được đưa vào sở cảnh sát, sau đó. Vừa nghĩ tới, Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng trước đó uy hiếp điện thoại, nghĩ đến cái kia kiếm xà phòng chẳng cảnh, Ngô Bằng Phi liền không nhịn được đánh một cái lạnh run. Hắn muốn tiền, Sở Càn Khôn muốn tình báo, muốn đầu danh trạng, cái này thực rất công bình, cũng coi là đồng giá trao đổi. Cân nhắc liên tục, Ngô Bằng Phi gật đầu đáp, ta viết, ta ký tên. Rất tốt. Không dùng hắn nhiều lời, Vương Phi Đằng liền đem lật ra một trang giấy một cây bút, phóng tới Ngô Bằng Phi trước mặt. Sau 20 phút, một phần mới mẻ xuất hiện tình huống sách thuyết minh, xuất hiện trong tay Sở Càn Khôn. Từ đầu tới đuôi, cẩn thận xem một lần, không có phát giác có bất kỳ ra vào, hài lòng đưa nó giao cho Vương Phi Đằng, để tốt, khắc rơi. Yên tâm đi, ta hôm nay thì phóng tới ngân hàng quỹ bảo hiểm đi. Vương Phi Đằng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, trong mắt hắn, đây cũng không phải là một trương nhẹ nhàng giấy, cái này là đối phó Bạch Kế Khai một phần bảo hộ. Nặng hơn ngàn cân. Dựa vào, Sở Càn Khôn một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, thả ngân hàng quỹ bảo hiểm, cái này Vương Phi Đằng quá ác đi. Ngô Bằng Phi cái cầm trực tiếp rớt xuống trên bàn hội nghị, sau đó cũng là im ắng cầm đầu đụng chạm lấy mặt bàn. Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc, thì là một người cho Vương Phi Đằng một cái ngón tay cái. Đồng thời thầm than, cái này người không thể đắc tội a, quá ác. Khác đụng, lại đụng cái bàn muốn phá, rất quý. Sở Càn Khôn hét lại không có chút nào muốn dừng lại Ngô Bằng Phi. Ngươi mấy chữ này chút rất không tệ à, luyện qua. Cái gọi là chữ như người, Sở Càn Khôn chính mình chữ thì viết rất xuất sắc. Mà cái này gọi Ngô Bằng Phi người, một đầu tóc vàng, du côn bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra là cái có thể viết chữ đẹp người. Nhưng hắn chữ, lại vẫn cứ rất có trình độ, có nhan cân liễu cốt phong phạm. Trước kia lúc đi học, thật thích luyện bút máy chữ, mấy chữ này cũng là khi đó luyện ra, hiện tại đã hoang phế rất nhiều. Người tuổi tác cũng không lớn, tại sao không có đọc sách, mà chính là đi ra làm thuê đâu. Không có cách, trong nhà nghèo, lớp 11 thì bỏ học. Hả, ngươi muốn cưới cô bé kia là ngươi đồng học à? Đúng, nàng là chúng ta thôn bên cạnh, hai ta từ tiểu học bắt đầu thì là đồng học. Nàng làm sao không có theo ngươi một khối đi ra làm thuê? Để cho nàng một người tại quê nhà, không đập bị người cướp chạy à? Sợ, cho nên ta muốn liều mạng kiếm tiền, nếu như không là vì có thể đem nàng sớm một chút cưới vào cửa, ta cũng sẽ không bí quá hóa liều. Rất là kỳ lạ, Sở Càn Khôn cùng Ngô Bằng Phi hai người, tựa như lão bằng hữu đồng dạng trò chuyện. Ừm, nói như thế nào đây, ngươi hành động này nha, ta có thể hiểu được, nhưng không đồng ý, quá tự tư. Thực, ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng là nghĩ mà sợ, nhưng là cũng là bị ma quỷ ám ảnh, bị bạch lao bản cho nói mơ hồ. Có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, cái gọi là suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, về sau gặp phải sự tình, chính mình nghĩ thêm đến. Bạn gái của ngươi tên gọi là gì? Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Cho chuyện nhiều như vậy, có thể không phải chân chính nói chuyện phiếm, hắn là có thối tha, mục tiêu cũng là Ngô Bằng Phi bạn gái. Tuy nhiên đối Sở Càn Khôn nhảy vọt thức tư duy không thích ứng, Ngô Bằng Phi vẫn là thành thật trả lời, nàng gọi Ngô Mỹ Tư. Hả, thật là dễ nghe một cái tên, nàng tại quê nhà là đọc sách, vẫn là công tác. Sở Càn Khôn hỏi có thâm ý khác. Mỹ Tư lớn nhất đại mộng tưởng là làm ca sĩ, cao trung tốt nghiệp về sau, tại chúng ta nhà bên kia dạy tiểu hài tử ca hát. Nói lên Mỹ Tư, Ngô Bằng Phi cũng là mắt hiện tinh quang, mặt lộ hạnh phúc. Hả, muốn làm ca sĩ à? Sở Càn Khôn đột nhiên nhếch miệng lên, tại các ngươi nhà dạy tiểu hài tử ca hát, vậy nàng là trường học âm nhạc lao sư sao? Không phải, chỉ là lâm thời, nàng ca sướng vừa vặn rất tốt nghe. Ngô Bằng Phi vừa mới còn hạnh phúc rào rạt trên mặt, đột nhiên thương cảm. Hắn thương cảm, Sở Càn Khôn cao hứng. Ngươi có muốn hay không nàng đến Đông Châu bên này phát triển, ngươi có thể cùng nàng sớm chiều ở chung. Sở Càn Khôn tựa như là một cái cầm lấy táo, dẫn dụ tiểu bằng hưu sói bà ngoại. Đương nhiên muốn, thế nhưng là ta không nguyện ý nàng theo ta làm thuê chịu khổ, chúng ta bằng cấp lại không cao, thích hợp với nàng công tác rất khó tìm. Ngô Bằng Phi giống như tại ngồi xe cắp treo, có thể sớm chiều ở chung, để tâm tình của hắn trong nháy mắt leo lên đỉnh, có thể nghĩ đến tình huống hiện thật, tâm tình của hắn lại lập tức ngã vào đáy cốc. Hắn không là ưa thích ca hát sao, có thể tìm cùng âm nhạc tương quan công tác ca. Sở Càn Khôn từng bước một dẫn dụ Ngô Bằng Phi. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng cũng không phải là xuất thân chính quy, làm sao có thể tìm tới cùng âm nhạc tương quan công tác. Ngô Bằng Phi cười khổ, bộ dáng rất là thê thảm. Hắc hắc hắc. Sở Càn Khôn cười không nói. Sau đó, chợ công vương, Vương Phi đằng lóe sáng đăng tràng. Ngươi chỉ cho là Sở Tổng là Phi đằng nhà máy lão bản, thực, hắn công ty hay xảy ra, nói thật cho ngươi biết, Sở Tổng thủ hạ thì có một nhà truyền thông công ty, chuyên môn làm âm nhạc. Ái tình mua bán biết ta. Tối huyễn dân tộc phong nghe qua a. Tiểu nha quả táo nhỏ sẽ hát ta. Không sợ nói cho ngươi, đây đều là Sở Tổng công ty xuất phẩm. Phi đằng a. Điệu thấp a. Chương 219, vui vẻ nhận. Miệng điệu thấp Sở Càn Khôn, trong lòng là 10 phần cao điệu, đối Vương Phi đằng ra sức như vậy giới thiệu, đó là tương đương vui vẻ. Hận không thể tự thân lên trận, gõ lên cái chiếng đến, đánh tới trống. Tâm tình của hắn là sảng khoái, thế nhưng là Ngô Bằng Phi đã bị kích thích không thể thở nổi. Hai tay dùng lực án lấy mặt bàn, kém chút muốn từ trên bàn leo đến đối diện Sở Càn Khôn bên người đi. Lão đại à, chính thức lão đại à, như thế trẻ tuổi, nhưng lại thực lực bất phàm siêu cấp đại lão à. Ngô Bằng Phi kích động nói ra, Khôn thiếu, cái kia tinh thần website, nguyên lai là người nhà. Có lẽ là quá kích động, nước miếng văng tung tóe, ngăn cách rộng 3 mét bàn lớn, Sở Càn Khôn vẫn là cảm nhận được uy hiếp. Phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Ú, không thể a, ngươi vậy mà biết tinh thần website. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi bình thường nghiền internet, ưa thích đi tinh thần website nghe ca nhạc a. Sở Càn Khôn hơi nhỏ giật mình. Ngô Bằng Phi sững sờ, sau đó phủ nhận nói, ta lên mạng lần không nhiều, cũng không đi tinh thần website nghe ca nhạc, ta sở dĩ biết tinh thần website, là bởi vì Mỹ Tư ưa thích đi tinh thần website nghe ca nhạc. Nàng mỗi cuối tuần, đều sẽ đi trên trấn quán net lên mạng. Chủ yếu cũng là tại cái này ngồi sao lưới nghe ca nhạc, ta còn nhớ rõ nàng nói qua, nàng thích nhất một cái ca sĩ, là tinh thần website tiểu bác. Tinh thần website tiểu bác, có cái này người sao? Sở Càn Khôn tự nói thầm lấy. Làm lão bản, tuy nhiên website không phải hắn tại trực tiếp quản lý, thế nhưng là hắn cũng có chuyện không có việc gì, thì sẽ lên mạng xem một phen. Đối với tại tinh thần web phía trên phát ca một số ca sĩ, hắn vẫn là có chỗ giải. Thế nhưng là tại trong ấn tượng, xác thực không có cái này gọi tiểu bát ca sĩ, trăm bề không được giải. Tại sở càn khôn hoang mang thời điểm, Nô Bằng Phi tựa hồ nhớ tới cái gì, lần nữa hưng phấn nói ra, đúng, vừa mới Vương Xưởng trưởng nói cái kia ba bài ca, đều là cái này tiểu bát đều, hắn hiện tại danh khí có thể lớn, ta nghe Mỹ Tư nói, rất nhiều người ngoại quốc đều tại học kêu hắn ca. Sấm sét vang dội thiên lôi lăn, sở càn khôn bị bổ thương tích đời mình. Cái này tiểu bát, nói là hắn A. Chơi ạ, hắn nghệ danh rõ ràng gọi bảy một tốt sao. Cái gì thời điểm gọi tiểu bát? Danh tự, không hiểu mừng cảm giác A. Trong phòng họp sở càn khôn không biết nên khóc hay cười, Nô Bằng Phi kích tình vạn phần, Vương Phi đằng dương dương đắc ý, quân tử hơi có vẻ kinh ngạc, Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc, thì là vừa mừng vừa sợ. Nhận biết sở càn khôn cũng đã nhiều ngày, chỉ biết là hắn cùng chủ tịch Lâm Thanh có rất sâu ngọn nguồn, còn có cũng là hắn cùng tập đoàn Tô chủ nhiệm, quan hệ không ít. Sau đó lần này, được an bài đến Phi đằng nhà máy làm việc, biết sở càn khôn có như thế một nhà máy trang phục, mặt khác liên quan tới hắn sự tình, biết còn thật không có. Nhưng là hôm nay, bọn họ vậy mà theo Vương Phi đằng miệng biết, sở càn khôn lại còn có một nhà truyền thông công ty. Càng thêm để bọn hắn giật mình là, nghe Vương Phi đằng ý tứ, sở càn khôn còn có không ít công ty. Chơi ạ, hiện tại mở công ty làm ăn làm sao dễ dàng sao? Bọn họ là nhận biết một cái như thế nào người a, là hất lên non nớt vô lại lao yêu quái sao? Kinh ngạc về sau cũng là mừng rỡ, chính mình đây là vừa vặn đầu đại chân to a. Đầu này chân, so trước đó đoán chừng còn lớn hơn lớn mạnh không ít, đây là một đầu chân voi a. Tâm lý càng là lại một lần nữa hạ quyết tâm, hung ác ngoan hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt sở càn khôn đầu này đại chân to, đánh chết cũng không thể buông tay. Có lẽ thăng chức rất nhanh. Ngay tại cái này ôm một cái. Mấy cái người tâm tư không giống nhau, kích động nhất Ngô Bằng Phi, rốt cục nuốt nước miếng. Nịnh nọt giống như nói ra, Khôn thiếu, ngươi có thể tại ngài công ty, cho Mỹ Tư tìm một chút chuyện làm sao. Cũng là làm vệ sinh cũng có thể. Ngươi không phải nói không nguyện ý để cho nàng chịu khổ sao. Làm sao hiện tại liền làm vệ sinh, cũng nguyện ý nàng làm. Sở Càn Khôn trêu đùa cười nói. Cái này không giống nhau à, là tại tinh thần website à, đó là Mỹ Tư thích nhất. Nàng đã từng cùng ta nói qua, nếu có cơ hội đến tinh thần website dạng này địa phương đi làm nhân viên quét dọn quét nhà cầu nàng cũng nguyện ý à. Nô Bằng Phi nói có chút cấp bách, sợ sở càn khôn không đáp ứng. Hắn bạn gái có thể không chỉ một lần ở trước mặt hắn nhắc tới tinh thần website, nhắc tới cái kia gọi tiểu bát ca sĩ. Hắn hôm nay như thế may mắn đụng phải tinh thần website sau màn lão bản, còn cùng hắn sinh ra sâu như vậy gốc mắc. Nếu như, hắn không giúp hắn bạn gái bắt lấy cái này cơ hội này, như vậy. Hắn bạn gái liền sẽ để hắn mất đi cưới lao bà cơ hội. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Làm sao có thể không biết. Hắn Ngô Bằng Phi hôm nay dù cho quỳ cầu, cũng muốn tại sở càn khôn bên này, cho bạn gái tranh thủ một cái cơ hội như vậy. Ngô Bằng Phi đầy mắt cầu khẩn, sở càn khôn lòng tràn đầy hoan hỉ, cái này không phải liền là hắn muốn hiệu quả sao. Sở càn khôn muốn để Ngô Bằng Phi trở thành một khỏa cắm vào bạch kế khai bên người cây đinh, để hắn thực tỉnh thành ý vì chính mình làm việc. Có lưu hắn ký tên đồng ý tình huống sách thuyết minh, chỉ là bước đầu tiên, mà lại, cái này cũng chuyện này chỉ có thể để lòng hắn có lo lắng, cũng không thể để hắn tránh thức vui lòng phục tùng. Đem hắn lớn nhất thích nữ nhân lấy tới chính mình công ty, đây mới thực sự là dở trò, Ngô Bằng Phi bạn gái tiến tinh thần này, cũng là Ngô Bằng Phi cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng thời điểm. Mà lại, nhìn Ngô Bằng Phi biểu hiện, đây là phía trên cột đem bạn gái mình, hướng sở càn khôn bên người nhét ta. Như thế chủ động phối hợp đưa chất nữ đến cửa. Hắn sở đại lao bản cũng chỉ có thể là vui vẻ nhận A. Không phải, chẳng phải là hội lãnh Ngô Bằng Phi tâm. An bài bạn gái của ngươi tiến tinh thần làm việc, cũng không phải là không thể được. Nếu như nói nàng thật có ca hát thiên phú, ta sắp xếp người cho hắn viết mấy cái bài hát, cũng không phải là không được. Ngô Bằng Phi biểu hiện, rất được sở càn khôn chi tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹp hỏi, đại vùng đĩa bánh. Hắn cái này đĩa bánh vung là vui vẻ, lại đem Ngô Bằng Phi cùng tại chỗ mấy người, cho nện đầu góc choáng váng. Một cái là béo là gầy, là mỹ là xấu, ngũ âm phải trang đầy đủ, liền mặt đều không gặp qua người, sở lão bản thì cho dạng này hứa hẹn. Bọn họ tuy nhiên không biết âm nhạc, không phải giới âm nhạc bên trong người, nhưng cũng biết ca không phải tùy tiện liền có thể viết ra. Đây rốt cuộc là ca quá không đáng tiền, vẫn là sở lão bản quá hào khí a. Đương nhiên, trong những người này, bị nệ nặng nhất, vui vẻ nhất vẫn là Ngô Bằng Phi. Cái này hạnh phúc, thật sự là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, đều không mang theo ngừng. Cái này tại mấy giờ trước, chính mình vẫn là muốn phóng hỏa thiêu đối phương công xưởng người, cái này trong nháy mắt, chính mình liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Chẳng lẽ, đây chính là cổ nhân nói, lấy ơn báo oán? Cảm ơn khôn thiếu, cảm tạ, thực sự rất cảm tạ. Nô Bằng Phi kích động nói năng lộn xộn. Cái này khôn thiếu, hô là tập mãi thành thói quen, mười phần thuận miệng. Trong tiềm thức, cũng sớm đã đem chính mình con vào, Vương Đại Hải bọn họ một đoàn trong cơ thể. Việc rất nhỏ. Chờ ngươi đem chuyện bây giờ sắp xếp như ý, thuận lợi tiến vào Bạch Kế Khai trong xưởng về sau, liền có thể thông báo bạn gái của ngươi tới. Sở Càn Khôn lời này, là có tầng sâu hàm nghĩa. Muốn là hắn Ngô Bằng Phi không thể tại Bạch Kế Khai bên người, đưa đến tránh thức cây đinh tác dụng, vậy hắn Sở Càn Khôn hứa hẹn tự nhiên không liền có thể thực hiện. Khôn thiếu yên tâm, ta cam đoan giúp ngươi nhìn kỹ Bạch lão bản, hắn nhất cử nhất động ta đều biết nhìn chằm chằm, cam đoan không rõ chi tiết. Ngô Bằng Phi nói lời thề son sắt. Hắn tự nhiên hiểu được, chính mình phải làm như thế nào làm việc, hắn cùng hắn bạn gái có thể hay không song túc song phi, vẫn là muốn xem bản thân hắn biểu hiện. Sở Càn Khôn nhân phẩm là không tệ, cho hắn Ngô Bằng Phi cơ hội, nhưng hắn khẳng định không phải nhà từ thiện, không có khả năng đem tiền nện trong nước, mà không cầu hồi báo. Vậy được, ngươi cùng Vương xưởng trưởng tại tổng cộng, đem một vài chi tiết muốn lại hoàn thiện một số, sau đó thì theo chúng ta nói tốt đi làm, Bạch Kế Khai bên kia nên nói như thế nào, nên nói cái gì. Không nên nói cái gì, ngươi trong lòng mình muốn nắm chắc. Sở Càn Khôn thu hồi vẻ mặt vui cười, nghiêm túc nói ra. Bắt chuyện Vương Phi đằng mang Ngô Bằng Phi rời đi phòng họp, không thể lại trễ nải nữa, thời gian không còn sớm, trong xưởng các công nhân sớm đã bắt đầu làm việc. Ngay tại hai người sắp đi ra phòng họp cửa lớn thời điểm, Sở Càn Khôn lại một lần nữa gọi lại Ngô Bằng Phi. Khôn thiếu, ngài còn có cái gì phân phó sao? Ngô Bằng Phi hỏi. Sở Càn Khôn sờ tóc mình, sau đó lại chỉ Ngô Bằng Phi đầu. Nói ra, tìm cơ hội đem mái tóc nhuộm trở về. A, có cần phải sao? Đây là ta vừa nhuộm ai, hiện tại có thể lưu hành. Ngô Bằng Phi là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Càn Khôn sẽ vì màu tóc gọi hắn lại. Lưu hành cái giám lông gà, ta cùng tóc vàng xung đột, nhuộm không nhuộm trở về, chính ngươi nhìn lấy làm. Sở Càn Khôn rất khó chịu, ngữ khí nghiêm khắc không ít. Cảm nhận được Sở Càn Khôn trong lời nói nghiêm khắc, Ngô Bằng Phi mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nói. Ta tan ca liền đi nhuộm trở về, cam đoan là hoa hạ hắc. Sở Càn Khôn từ chối cho ý kiến, lại đối Vương Phi đằng nói ra, về sau trong xưởng, nghiêm cấm nhuộm đầu tóc vàng, đây là nội quy nhà máy, làm trái phản trực tiếp khai trừ. Vương Phi đằng há to mồm, thật không thể tin, khó có thể tin gật gật đầu. Cái này Sở đại lão bản đối tóc vàng, là có bao lớn oán nghiệp a, ra tay ác như vậy. Cùng ngươi tóc vàng ở giữa ân oán tình cửu, cùng tóc vàng không thể không nói hai, ba sự tình. Sở Càn Khôn tự nhiên là sẽ không nói. Khôn thiếu. Các loại Vương Phi đằng cùng Ngô Bằng Phi rời đi về sau, Vương Đại Hải muốn nói lại thôi nói. Có việc nói sự tình, giữa chúng ta, không cần thiết khách khí như vậy. Sở Càn Khôn phất phất tay nói. Sau đó cầm lấy chén trà, uống một miệng lớn, là thật khát, đáng tiếc nước trà đã lạnh. Gặp Sở Càn Khôn không có chút nào đem chính mình làm ngoại nhân, Vương Đại Hải sống lưng một cái. Tiếp tục nói, Khôn thiếu, ngươi có cần phải đối cái này Ngô Bằng Phi? Coi trọng như vậy sao? Lại là trả thù lao, lại là cho nàng bạn gái an bài công tác. Vương Đại Hải không hiểu, Sở Càn Khôn có thể hiểu được, sợ là không chỉ Vương Đại Hải không hiểu, quân tử cùng tiền đa phúc hơn phân nửa cũng là không hiểu đi. Tiếp nhận tiền đa phúc cho một lần nữa tới pha nước trà, tâm tình coi như không tệ Sở Càn Khôn, cho bọn hắn thật tốt giải thích một phen. Cho hắn tiền, để hắn cung cấp hữu dụng tin tức, đây coi như là đồng giá trao đổi. Chuyện cũ kể tốt, muốn để con ngựa chạy. Cũng nên cho con ngựa ăn cỏ đi. Ba người gật đầu, cái này bọn họ có thể hiểu được. Đến mức nói an bài nàng bạn gái, đến ta khác một công ty đi làm nhà, cùng nói là hắn cầu ta giúp đỡ, còn không bằng nói, là ta chủ động cho phần công tác này. Sở Càn Khôn cao thâm một thành, bán cái nhỏ cái nút, hắn cũng muốn xem bọn hắn ba người, có thể hiểu hay không hắn làm như vậy mục đích. Sau một lát, quân tử trầm thấp nói ra hai chữ, con tin. Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc, hai mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nụ cười lên mặt, nghi ngờ biến mất. Sở Càn Khôn cười lấy, lời không hết ý nói, sao có thể nói là con tin đây, quá khó nghe, ta này chủ yếu là vì bọn họ vợ chồng trẻ suy nghĩ. Chương 220, quân tử chuyện cũ. Đùa nghịch tiểu thủ đoạn, dùng một số không phải trên bản tính kế, làm như thế, Sở Càn Khôn thực cũng là không có cách nào. Nói cho cùng, còn là hắn tự thân thực lực quá yếu. Muốn là hắn có đầy đủ tài phú, đầy đủ thế lực, ai dám dùng tiểu thủ đoạn âm hắn. Bất luận cái gì nhằm vào hắn âm mưu thủ đoạn, chắc chắn được đến hắn như lôi đình đánh trả. Giống Bạch Kế Khai loại tiểu nhân này, dám dạng này âm hắn, trực tiếp khai chiến, thu hắn công xưởng, để hắn dây xích len ken vào tù, thật tốt hưởng thụ mỹ hảo nhân sinh. Hiện tại hắn, thân là Thanh Vân làm thái tử gia, đúng là có thanh vân ngọn núi lớn này đáng tin. Có thể nhiều khi, Sở Càn Khôn cũng không nguyện ý dựa vào thanh vân tập đoàn thế lực, loại chuyện này dựa vào nhiều, thì sẽ hình thành ý lại. Đây cũng không phải là hắn hy vọng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là ưa thích dùng thủ đoạn mình, đến giải quyết một chút phiền toái. Cho dù, hiện tại bố cục nhỏ, chỉ có thể dùng tiểu thủ đoạn, cũng phải tận lực độc lập tự chủ. Tự lực cánh sinh, mới có thể cơm no áo ấm, tương lai mới có thể đi càng xa, bò càng cao. Đại Hải, Đa Phúc, Quân Tử, sự tình lần này, nhờ có các ngươi ba cái, trong khoảng thời gian này vất vả. Nói, Sở Càn Khôn lại một lần nữa biến ma pháp giống như lấy ra hai gói thuốc lá, ném cho Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc. Quân Tử không hút thuốc lá, cái này gói thuốc lá, xem như giúp Sở Càn Khôn tiết kiệm xuống tới. Sở Càn Khôn lần này hảo thuật lại là diễn tạp, bị mắt sắc Tiền Đa Phúc phát hiện bí mật, không thiếu, ngươi mỗi ngày lưng có nhiều như vậy thuốc lá ở bên người, không mệt mỏi sao. Thì ngươi con mắt tặc. Sở Càn Khôn dứt khoát theo trong ba lô, đem hơn phân nửa đầu thuốc lá thơm lấy ra, hào phóng ném đến Vương Đại Hải trong tay. Đây là hắn thường ngày thả tại ba lô bên trong, buổi sáng tiếp vào điện thoại, thói quen liền đem hai vai túi sách trong tay, cái này mới có liên tục không ngừng thuốc xịn cung cấp. Cái này còn lại nửa cái thuốc lá, trực tiếp ném cho hai người, cũng coi là đối bọn hắn một đoạn này thời gian, vất vả làm việc khen thưởng một bộ phận. Vương Đại Hải trong tay nắm lấy hơn phân nửa đầu thuốc lá thơm, miệng giật giật, tự lẩm bẩm. Đều không phải là cái gì tốt nghe lời, đập trời, đập đất, đối mâu thân. Đương nhiên, đây không phải đang mắng Sở Càn Khôn, chỉ là không đến vài câu mắng chửi người lời nói, phát tiết không hắn hiện tại tâm tình. Thuốc lá thơm, ngươi nói ngươi Sở đại lão bản chính mình lại không hút thuốc lá, mỗi ngày cũng không có việc gì lưng cong nhiều như vậy thuốc xịn, làm cái gì? Thanh tú ưu việt sao? Kích thích người sao? Bất quá, cái này ưu việt thanh tú không tệ, cái này kích thích đâm tốt. Giờ phút này, hắn chân tâm thực ý, móc tim móc phổi muốn cùng Sở lão bản nói một câu lời trong lòng, liền để cái này kích thích đến lại mãnh liệt một số đi. Hơi nhỏ đau lòng, bất quá vẫn là không chỗ đại gọi là, đối với mình người, hắn Sở Càn Khôn từ trước đến nay không keo kiệt. Cái này mấy cái gói thuốc lá, xem như khen thưởng thêm à, hôm nay tới vội vàng, hắn khen thưởng cầm không ra, ngày mai tiếp tế các ngươi. Sở Càn Khôn có thể theo bao mang khói, nhưng không có theo bao mang tiền mặt thói quen. Cảm ơn Khôn thiếu. Vương Đại Hải bọn họ cũng sẽ không dối trá nói không muốn thưởng, đây là Sở Càn Khôn đối bọn hắn trong khoảng thời gian này, dụng tâm làm việc khẳng định. Không muốn. Đây không phải là đánh mặt Sở lão bản sao? Các ngươi thu thập một chút, buổi chiều thì hồi quan thành quảng trường đi thôi. Sở Càn Khôn đứng người lên, chính mình cũng chuẩn bị trở về trường học đi. Sự tình đều an bài xong xuôi, chuyện cụ thể Vương Phi Đằng sẽ đi an bài, không cần hắn lại quan tâm. Chỉ là, hắn lời này, lại không có đạt được Vương Đại Hải bọn họ đáp lại, trong phòng họp, trừ thanh âm hắn, hoàn toàn yên tĩnh. Ừm, chuyện gì xảy ra? Các ngươi là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Không phải đã nói sao? Giữa chúng ta, có lời nói, khác lề mề chậm chạp. Sở Càn Khôn phát hiện bầu không khí dị thường, hơi kinh ngạc hỏi. Khôn thiếu, chúng ta muốn lấy sau đều đi theo người lan lộn. Một phen do dự về sau, tại Sở Càn Khôn hỏi thăm dưới con mắt, Vương Đại Hải khúm núm nói ra trong lòng ý nghĩ. Theo ta lan lộn. Các ngươi ý tứ là, nghĩ đến công ty của ta đi làm, không tại Thanh Vân tập đoàn làm. Cái này giật mình, Sở Càn Khôn ăn không nhỏ. Đúng. Ba người chúng ta thương lượng qua, cảm thấy theo ngươi lăn lộn so sánh có tiền đồ. Triệt để nói ra về sau, Vương Đại Hải ngữ khí, rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Thanh Vân tập đoàn thế nhưng là thế lực bá chủ, công ty của ta tại trước mặt nó, tựa như là cá mập trước mặt con tôm nhỏ, các ngươi vậy mà cảm thấy con tôm nhỏ có tiền đồ hơn. Sở Càn Khôn lắc đầu, rất không hiểu bọn họ tư duy, Vương Đại Hải bọn họ hành động này, để hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Thanh Vân đúng là lớn, là có tiền đồ. Thế nhưng là cái này tiền đồ không liên quan gì đến chúng ta quá hạ tầng, lại là làm bảo an, tập đoàn lớn như vậy, chỗ nào khả năng có chúng ta ra mặt cơ hội. Chủ yếu nhất là, chúng ta muốn cùng ngươi lăn lộn, chúng ta coi trọng là ngươi cái này người. Vương Đại Hải ba người hiển nhiên là thương lượng qua, không phải nhất thời hứng khởi, là đi qua nghị sâu tính kỹ. Những ý nghĩ này, đoán chừng chủ yếu đến từ Vương Đại Hải, Quân Tử cùng Tiền Đa Phúc càng nhiều hẳn là, làm huynh đệ một thể theo. Vương Đại Hải nhìn qua vô dục vô cầu, thực trong lòng ý nghĩ vẫn tương đối nhiều, là cái có lòng cầu tiến người. Đối với những thứ này, Sở Càn Khôn sớm đã có qua phán đoán, hắn không sợ người khác có ý tưởng, chỉ cần thực tỉnh thành ý đi theo hắn làm việc là được, ở bên cạnh hắn tăng lên không gian nhiều muốn mạng. Chỉ cần chịu nỗ lực, có bản lĩnh, chân tâm thực ý vì hắn làm việc. Phong hầu bái tướng, đều là có khả năng. Phi đằng nhà máy sự tình lần này, để hắn thật sâu cảm nhận được, bên cạnh hắn thiếu khuyết một chi hợp cách bảo an đội ngũ. Phi đằng nhà máy thiếu, thanh sang viên tinh thần truyền thông càng thiếu. Theo sự nghiệp càng làm càng lớn, sản nghiệp càng ngày càng nhiều, ngành an ninh sáng tạo đã lộ ra 10 phần gấp gáp. Vương Đại Hải bọn họ có thể chủ động đầu nhập vào hắn, đối Sở Càn Khôn mà nói, cũng coi là đưa than khi có tuyết. Đây là hai bên tình nguyện, ăn nhịp với nhau chuyện tốt. Đến mức nói, hắn dạng này đảo Thanh Vân tập đoàn góp tưởng, có quan hệ sao? Hắn nhưng là Thanh Vân làm thái tử, đều là người một nhà, cũng không cần phân rõ ràng như vậy, không phải sao? Trầm tư một phen về sau, Sở Càn Khôn đối Quân Tử cùng Tiền Đa Phúc hỏi, hai người các ngươi cũng là nghĩ như vậy pháp, nguyện ý từ bỏ Thanh Vân cái này khỏa đại thụ che trời, đến ta tòa miếu nhỏ này tới làm việc. Nguyện ý, theo Khôn thiếu có thị tân A. Tiền Đa Phúc tùy tiện, nói cũng là không chút do dự. Quân Tử gật đầu, vẫn như cũ tích tự như kim, ừm. Vậy được, đã các ngươi nhìn như vậy lên ta, nguyện ý theo ta, vậy ta làm sao cũng không thể cự tuyệt. Các ngươi hôm nay vẫn là trước tiên phản hồi quan thành quảng trường, ta đi cùng Lâm Đồng thương lượng một chút, hướng nàng muốn người, đến thời điểm, các ngươi cùng mới chiêu bảo an cùng một chỗ, một lần nữa vào xưởng. Sở Càn Khôn nói là tìm Lâm Thanh thương lượng, chỉ là trong lời nói, lại là đã chắc chắn Lâm Thanh sẽ thả người. Vương Đại Hải ba người, vỗ tay tướng chúc. Sở Càn Khôn đẩy ra phòng họp cửa lớn muốn đi gấp thời khắc, lại là lại một lần nữa trở về. Có một cái nghi vấn, trong lòng hắn quanh quẩn thật lâu, hôm nay cái này lòng hiếu kỳ, thật sự là nhịn không được. Quân Tử, người rốt cuộc là ai? Sở Càn Khôn hỏi. Cái gì người, nam nhân A? Còn có thể là ai? Sở Càn Khôn lời nói, hỏi quả thật có chút bất ngờ, có chút rất là kỳ lạ, tại chỗ ba người mười phần không hiểu. Ta nhìn ngươi bình thường thế đứng, tư thế ngồi, giọng nói. Cùng ta gặp qua phổ thông quân nhân cũng không giống nhau, ngươi không phải phổ thông lính giải ngũ à. Sở Càn Khôn không có quản bọn họ phản ứng, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Cái gì đều giấu giếm không Khôn thiếu. Nói tiếp là Vương Đại Hải, quân tử tại bộ đội thời điểm, là đặc chủng binh, đỉnh phong loại kia. Quả nhiên, đáp án này, cùng Sở Càn Khôn phỏng đoán hoàn toàn nhất trí. Cũng không đúng à, đặc chủng binh xuất ngũ, quốc gia khẳng định cho an bài công tác à, ngươi làm sao lại làm bảo an. Sở Càn Khôn lần nữa ném ra ngoài một vấn đề. Nghe đến cái này hỏi một chút, Quân Tử bình thản biểu lộ cũng không bình tĩnh, hai tay điên lặng nắm thành quả đấm. Vương Đại Hải lúc này thán một tiếng nói, đem giấu ở trong lòng lời nói ra đi, giảng cho Khôn thiếu nghe một chút, bớt giấu ở trong lòng khó chịu, ta nhìn cũng khó chịu. 4. Hồi lâu sau, luôn luôn kiệm lời ít nói Quân Tử, nói thật dài một đoạn cố sự. Nguyên lai, Quân Tử từng lệ thuộc vào, Hoa Hạ Đông Đô Sư Tử Biển bộ đội đặc chủng. Chi bộ đội này là Hoa Hạ tứ đại bộ đội đặc chủng một trong, danh xưng trong quân quân, át chủ bài át chủ bài. Bọn họ là một đám du tẩu tại kề cận cái chết võ giả, bọn họ là quốc gia giao quân dụng. Lưỡi đao sở hướng, không gì không phá. Quân Tử là chi bộ đội này một viên, năm trước cuối năm, bọn họ bộ đội tiếp vào cấp trên hạ đạt một cái nhiệm vụ, chấp hành một hạng hải ngoại nhiệm vụ lùng bát. Sau cùng, cái này nhiệm vụ rơi vào Quân Tử bốn người hành động tiểu tổ. Quân Tử là cái tiểu tổ này tổ trưởng kiêm nhân viên truyền tin, hắn ba người theo thứ tự là quan sát viên Lý Binh, tay bắn tỉa Á Phong, biệt động kiêm hỏa lực trợ giúp Hoắc Tam Tỉnh. Rời đi biên giới tiến vào Hoàng Kim Tam Giác khu vực về sau, bọn họ mới cuối cùng biết, hành động mục tiêu nhân vật là địa phương một cái chùm ma túy. Cái này chùm ma túy, mấy năm gần đây ngay tại chỗ rất phát triển, một đoạn thời gian trước vì tư lợi, tàn nhẫn giết hại mấy cái Hoa Hạ biên cảnh cư dân. Những thứ này tàn bạo phần tử không có chút nào tính người cách làm. Để trong nước cấp lãnh đạo giận dữ, hạ lệnh muốn đem hắn bắt về nước bên trong thẩm phán, vì chết đi nước ta công dân lấy lại công đạo. Vốn là, dạng này sự tình là không tới phiên Sư Tử Biển bộ đội xuất thủ, biên phòng công an cũng có chính mình bộ đội đặc thủ, chiến lực không kém. Thế nhưng là, địa phương tình huống quá phức tạp, lại có tình báo biểu hiện, gần đây cái này trùm ma túy, từ nước ngoài mua vào một nhóm vũ khí hạng nặng. Mà người này, bình thường căn bản là co quắp tại khu vực bên trong, đi ra ngoài cũng là trọng binh bảo hộ. Đồng dạng bộ đội rất khó đối phó hắn. Bất đắc dĩ, phía trên hạ lệnh từ Sư Tử Biển bộ đội, bí mật phái ra tiểu tổ chấp hành nhiệm vụ lần này. Quân Tử bọn họ lần này mục đích, chính là muốn đem cái này chùm ma túy bắt sống, mang về nước bên trong thẩm phán. Vốn là dạng này nhiệm vụ, đối với giống Quân Tử bọn họ dạng này bộ đội tới nói, không tính là đặc biệt khó, hoàn thành nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Có thể cái này tương đối nhiệm vụ đơn giản, hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Bởi vì tình báo công tác sai lầm, Quân Tử bọn họ hành động, bị chùm ma túy phương diện biết. Tại Quân Tử chi này chiến đấu tiểu phân đội, mới vừa tiến vào chùm ma túy thế lực phạm vi lúc, hành tung thì bại lộ. Đối phương ủy vào người nhiều, hỏa lực mãnh liệt, bố trí vòng mai phục, đảo ngược vây quanh Quân Tử bọn họ. Sau cùng, quân tử bọn họ dựa vào quá cứng quân sự tố chất, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong cùng chính mình gấp trăm lần địch nhân, lượn vòng một ngày một đêm. Trung quy là yếu không địch lại mạnh, sau cùng hết đạn cả lương, quân tử ba cái chiến hưu anh dũng hy sinh. Mà quân tử, tại rừng rậm nguyên thủy một gốc đại thụ bên trong hốc cây, tránh ba ngày ba đêm, mới trốn qua một kiếp. Vốn là, chiến hưu hy sinh, nhiệm vụ thất bại, quân tử cần phải chờ đợi cấp trên cứu viện. Thế nhưng là, các loại quân tử tìm tới Lý Binh, A Phượng, Hoắc Tam Tỉnh ba người bọn họ thi thể thời điểm, bị chọc giận. Những cái kia trùm ma túy quá tàn nhẫn, đối bọn hắn chết sau thân thể cũng không buông tha. Nhìn lấy sau khi chết còn bị vũ nhục chiến hữu huynh đệ, phẫn nộ quân tử mất lý trí, quên quân kỷ. Một mình hắn, tại trùm ma túy bên ngoài trụ sở ẩn nút thật lâu. Sau cùng, tại một cái mưa to rồi rào ban đêm, chui vào trùm ma túy trong căn cứ quân sự, nhen nhóm kho quân dụng. Kịch liệt nổ tung, đem chỉnh cái căn cứ nổ một mảnh hỗn độn, muốn thừa loạn ngồi xe đào tẩu trùm ma túy, cũng bị quân tử đánh lén mất mạng. Một lần kia nổ tung, để trùm ma túy khu vực chết hơn trăm người, bao quát một số trùm ma túy nhóm vợ con. Bị đến tiếp sau cứu viện bộ đội tiếp về nước bên trong quân tử, bởi vì việc này bị tạm thời cách chức kiểm tra, tăng thêm chiến hưu huynh đệ chết, để hắn có chút nản lòng thoái chí. Quân tử liền hướng bộ đội đưa ra sớm xuất ngũ, không có công tác, không có phúc lợi trần trụi lui. Trần trụi lui về phía sau, bộ đội cũng không có thì sự kiện này, đối quân tử tiến hành trô hắn phạt, xem như song phương ăn ý đạt thành một cái hiệp nghị. Không có phân phối công tác, tại bộ đội luyện thành một thân bản sự, ở trong xã hội cũng là không chỗ dùng chút nào, căn bản tìm không thấy phù hợp công tác. Trong nhà trên có già dưới có trẻ, cùng đường mạt lộ quân tử, đành phải đầu nhập vào Vương Đại Hải, cái này trong thành làm bảo an họ hàng. Cái này một đám cũng là hơn một năm, bảo an công tác rất bình thản, mỗi ngày trừ cánh cổng, cũng là tuần tra. Tại bộ đội thói quen cường độ cao huấn luyện, thói quen chấp hành nhiệm vụ kích thích sinh hoạt, dạng này ngày yên tĩnh với hắn mà nói, là buồn tẻ vô vị. Cho nên, hắn bình thường chính là mình đứng tư thế hành quân, bảo trì chiến đấu, người cũng thay đổi trầm mặc ít nói. Nghe xong quân tử giảng cái này chân thực cố sự, Sở Càn Khôn ba người trầm mặc thật lâu. Nào có cái gì năm tháng tính tốt, chỉ là có người vì ngươi, phụ trọng tiến lên mà thôi. Sở Càn Khôn nhìn lấy tràng diện có chút nặng nề, có ý chuyển di mọi người chú ý lực. Hơi sợ quân tử bả vai, hỏi, chỉ biết là bảo ngươi quân tử, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì? Ta gọi Lý Kiến Quân. Bình thường tại bộ đội bọn chiến hữu đều gọi ta quân tử, tên thật đều nhanh không có người nhớ đến. Danh tự cũng có ý tứ, thật muốn hỏi hỏi nhận biết Lý Trì Quân không? Rất có huynh đệ chính phủ cảm giác. Các ngươi bộ đội đặc chủng người, có phải hay không cái gì cũng biết mở, xe ô tô biết lái sao? Sở Càn Khôn rất có thâm ý hỏi quân tử. Hội à, xe ô tô, xe buýt, xe vận tải đều sẽ mở, chúng ta tại bộ đội liền tạ, xe bọc thép cũng sẽ mở, máy bay, tàu chiến đều muốn hội đơn giản thao tác. Cái này thì lợi hại, quả thực là toàn năng A. Quan thành quảng trường người, đều mù sao. Như bức như vậy một người, đặt ở chỗ đó làm bảo an. Bất quá mù tốt, mù dây, dạng này liền tiện nghi hắn Sở Càn Khôn. Quân tử, ta nhìn ngươi bình thường thế đứng cũng không đơn giản A, giống như cùng chúng ta huấn luyện quân sự lúc luyện quân tư thế không giống nhau. Ân, không giống nhau, các ngươi cái kia cũng là đứng, ta cái này mới nhìn qua, là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó. Ta là dùng lỗ tai lắng nghe bên người hết thảy, ánh mắt quan sát đi qua muôn hình muôn vẻ người, nhìn mỗi người bọn họ khác biệt địa phương. Đứng thẳng đồng thời, bắp thịt toàn thân là tùy thời căng cứng, theo hô hấp có tiết tấu âm thầm lúc đích, không ngừng kích thích nó. Quân tử có thể là nín quá lâu, hôm nay khó được phóng xuất ra. Nói từ bản thân đắc ý chỗ, cũng là thay đổi trước kia kiệm lời ít nói, biến thao thao bất tuyệt lên. Không giờ khắc nào không tại đoán luyện A, khó trách mạnh như vậy. Sở Càn Khôn đi đến quân tử bên người. Sờ sờ cánh tay hắn bắp thịt. Đụng vào một khắc này, lập tức cảm giác y phục dưới đáy mạnh mà có lực khối cơ thịt, giống như muốn nổ ra đến đồng dạng, như ẩn nút mánh hổ tùy thời mà động. Chương 221, thương quá. Không sai biệt lắm tại phòng họp ngốc hơn phân nửa buổi sáng, Sở Càn Khôn rốt cục đi tới. Tại phân xưởng tìm tới ngay tại an bài công tác Vương Phi Đằng, lại một lần nữa dặn dò vài câu, liền hướng nhà máy ngoài cửa đi đến, chuẩn bị trở lại trường. Hôm nay là ngày tháng tốt. Tâm tình khoái trá. Cước bộ nhẹ nhàng, một bên kêu vừa đi. Sở Tổng. Lão Bản. Làm người đắc ý thời điểm, luôn luôn có thể gặp được đến Mỹ hảo ăn sự vật. Không phải sao, Sở Càn Khôn ngay tại khu xưởng trên đường nhỏ, đụng phải hai cái xinh đẹp tiểu cô nương. À, xinh đẹp coi như, một cái hình thể so sánh Dương Quý Phi, một cái trên mặt thanh xuân đậu sản lượng tương đối cao. Cái này hai tiểu cô nương là Phạm Văn Phương cao đồ, theo Sơn Thủy Thành đến tiểu tài vụ. Đoạn thời gian trước theo Phạm Văn Phương. Bàn chỉnh phi đằng nhà máy sổ sách, về sau thì lưu ở trong xưởng, chuyên tổ chức trong xưởng tiền khoản sổ sách, xem như Sở Càn Khôn dòng chính. Sở Càn Khôn trước mắt trong tay có 3 nhà công ty, một nhà tham gia cổ phần đại lý xe, không cần hắn quan tâm, chỉ cần ngẫu nhiên ra mưu sách lược một phen, cuối năm cầm lấy hoa hồng là được. Mặt khác tinh thần truyền thông cùng phi đằng chế y hai nhà này, quản lý phương diện hắn đều là ném cho người khác, cho bọn hắn quyền lợi rất lớn, có thể nói là toàn quyền phụ trách. Nhưng là, tại tài vụ phía trên, Sở Càn Khôn là một thanh bát, trên vị trí này người, tất cả đều là hắn theo Sơn Thủy Thành mang ra. Hả, là Tiểu Mỹ cùng Tiểu Thủy A? Ở trong xưởng đã quen thuộc chưa? Có cái gì khó khăn? Đối tài vụ phía trên cho mình quản tiền quản sổ sách người, Sở Càn Khôn từ trước đến nay rất quan tâm. Không có khó khăn, phi đằng xưởng trưởng đối với chúng ta rất chiếu cố. Thanh Xuân Đậu cô nương Tiểu Mỹ, cười hì hì hồi đáp. Vậy thì tốt, ở địa phương tìm tới sao? Hai người thân phận khác biệt, không có khả năng cùng trong xưởng công nhân một dạng, chen tại tập thể trong túc xá. Chỉ là, những chuyện này đều là Vương Phi Đằng tại thao tác cụ thể, Sở Càn Khôn là không rõ ràng, bất quá, quan tâm hỏi một chút vẫn là có cần phải. Tìm tới, là cái hai căn phòng nhà, cách trong xưởng cũng không xa, đi đường chỉ cần 20 phút. Béo một điểm nhỏ Thúy đáp. Nghe được, hai tiểu cô nương đối với mấy cái này vẫn là thật hài lòng, cũng nói những chuyện này, Vương Phi Đằng là dùng tâm đi làm. Các ngươi hài lòng thì tốt, tốt tốt làm. Ưa thích cái gì dạng bạn trai, để phi đằng xưởng trưởng cho các ngươi giới thiệu Đông Châu bạn trai. Cho chuyện cao hứng, Sở Càn Khôn tư duy lại bắt đầu nhảy vọt, mở lên hai nữ trò đùa. Chúng ta ưa thích giống Sở Tổng dạng này chân nam nhân, không biết có hay không cơ hội. Hai nữ chớp lấy 4 con mắt to, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, chỉ là cái này cười tủm tỉm theo Sở Càn Khôn, càng giống là sắc mị mị a. Sở lão bản một mặt xấu hổ bại lui. Tại hai nữ trong tiếng cười, nhanh như chớp cấp tốc thoát đi công xưởng. Rời đi công xưởng về sau, Sở Càn Khôn cảm thấy mình yếu bạo. Cùng hai tiểu cô nương kể chuyện cười, kết quả chính mình ngược lại bị đùa giỡn. Hiện tại nữ hài tử, đều như thế dữ dội sao? Theo phi đằng nhà máy trở lại tỉnh đại thời điểm, đã là buổi sáng gần 11 giờ. 505 trong túc xá trống rỗng, người khác đều đi lên lớp, Sở Càn Khôn lật ra bản thân sách vở, hướng lầu dạy học vội vàng mà đi. Đây là một đoạn giảng bài. Toàn bộ toàn khối vài trăm người, toàn bộ tụ tập tại phòng học xếp theo hình bậc thang lên lớp. Không phải chuyên nghiệp hóa, trốn học người tự nhiên không ít, bất quá, Sở Càn Khôn lại sẽ không như thế làm, hắn cùng người khác ý nghĩ không giống nhau. Đối Sở Càn Khôn tới nói, loại này thuần túy dựa vào trí nhớ tiết, lên lớp nội dung có thể không nghe, nhưng nhất định muốn đến. Nếu như bởi vì cúp học bị điểm tên, để môn học này bỏ tiết, đây chẳng phải là oan uổng. Cho nên, càng là không phải chuyên nghiệp hóa, Sở Càn Khôn càng là không biết cúp học, đường đường tất đến, tuyệt đối hảo học sinh. Sở Càn Khôn gắng sức đuổi theo, rốt cục so giảng bài lão sư sớm nửa cái thân thể vị, đi vào phòng học. Chỗ trống rất nhiều, chỉ là Sở Càn Khôn lại không có thời gian tuyển chọn tỉ mỉ, tại lão sư chú ý dưới ánh mắt. Hướng về hướng hắn phất tay vệ ra thành đi đến, tại hắn phụ cận nhìn thấy một cái chỗ trống thì ngồi xuống. Để tốt sách vở, ngồi xuống dáng người, Sở Càn Khôn mới có thời gian quay đầu nhìn xem bên người đồng học. Cái này xem xét Sở Càn Khôn lúc sửng sốt, thật đúng là vô xảo bất thành thư, ngồi bên cạnh lại là Từ Tử Y. Mà Từ Tử Y bên người là Cát Dương bên người là Lý Thắng Nam, một hàng trông đi qua, 303 nữ sinh trừ Vương Hình gì, hắn năm cái đều tại. Mà sau lưng các nàng một hàng, thì là 505 một đám nam sinh. Sở Càn Khôn phát hiện, hắn tựa hồ làm sai vị trí, đằng sau một hàng cũng là có trống vị trí. Mà hắn lại vẫn cứ lựa chọn ngồi tại nữ sinh một hàng, có chút tiểu xấu hổ. Muốn chuyển đến đằng sau đi, lại sợ làm như vậy quá tận lực, sợ thương tổn Từ Tử Ý lòng tự trọng. Tăng thêm lão sư đã bắt đầu điểm danh, Sở Càn Khôn dứt khoát bất động. Đối với hàng sau các huynh đệ trêu chọc, cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên tự nhiên vô cùng. Đám gia hỏa này, tại ngồi xuống tới trước đó, không kịp nhắc nhở chính mình, bây giờ đang ở đằng sau nói ngồi châm trọng, trở về lại thu thập bọn họ. Đồng thời, Sở Càn Khôn cũng là âm thầm đậu đen rau muốn Từ Tử Ý. Rất là kỳ lạ ở bên người lưu cái chỗ trống làm cái gì, không sợ có con ruồi đến ngồi sao. Chỉ là, để Sở Càn Khôn cảm thấy thật không thể tin là, vị trí này vậy mà không có con ruồi đến ngồi. Chẳng lẽ tỉnh đại nam sinh, tập thể đổi tính sao? Đối Từ Tử Ý dạng này đại mỹ nữ, đều không có hứng thú. Lần này, Sở Càn Khôn là thật oan uổng Từ Tử Ý, hắn hiện tại ngồi vị trí này, thực là Vương Hình Di. Chỉ là bởi vì, 505 người mang theo Vương Lực Thiên ngồi ở phía sau. Cái này khiến nàng rất xấu hổ, cho nên thoát ly 303 đội ngũ, một người ngồi đến một bên khác đi. Vị trí này cũng là vừa vặn để trống, con ruồi nhóm đều còn chưa kịp phản ứng đây, Sở Càn Khôn thì đặt mông chiếm lĩnh. Hắn tại đầu đen rau muống các nam sinh, trong phòng học đại bộ phận nam sinh, lại làm sao không tại nguyền rủa hắn. Gặp Sở Càn Khôn vị trí hắn không ngồi, không chút do dự an vị tại bên cạnh mình, từ từ ít nội tâm là hơi nhỏ hưng phấn. Chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, rất lạnh nhạt cùng Sở Càn Khôn chào hỏi một tiếng, sau đó thì nghiêm túc xem sách vốn. Sở Càn Khôn là biết nghe lời phải, học theo, hết sức chuyên chú nhìn lấy sách giáo khoa, đem hảo học sinh diễn dịch không chê vào đâu được. Chỉ là cái này hảo học sinh, một tiết khóa đều không biểu hiện xuống tới, Sở Càn Khôn liền bị lao sư thôi miên. Tăng thêm sáng sớm thì cùng Nô Bằng Phi đấu trí đấu dũng, lao động trò chơi chơi cũng mệt mỏi, một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới. Sau đó, Sở bạn học đến trong ngộng tìm lập tức đồng chí, nghiên cứu thảo luận hắn nguyên lý đi. Từ từ y mặt ngoài nghiêm túc xem sách, tâm thần lại là một mực đắm chìm trong, Sở Càn Khôn chủ động ngồi đến bên người nàng trong vui sướng. Kết quả ra hòa này, vậy mà tại trên lớp học ngủ. 100% không phải vừa ngủ, bởi vì Sở Càn Khôn còn đánh tới tiểu khó khè. Tuy nhiên cái này tiếng lẩm bẩm âm không là rất lớn, nhưng đã gây nên phụ cận học sinh chú ý. Hiếu kỳ ánh mắt, thỉnh thoảng hướng bên này liếc nhìn, từ từ y cực kỳ lúng túng, quá mất mặt. Muốn là chỉ riêng ném Sở Càn Khôn mặt, còn không sao cả, gia hỏa này ra mặt một mực rất dày, căn bản sẽ không để ý. Vấn đề là, hiện tại rất nhiều người đang quan sát Sở Càn Khôn tư thế ngủ thời điểm, đều sẽ thuận tiện lấy liếc nhìn nàng một cái, giống như Sở Càn Khôn ngủ cùng nàng có quan hệ đồng dạng. Đồng thời, trong lòng cũng là tức giận không được, chính mình như thế một đại mỹ nữ an vị ở bên cạnh hắn, hắn vậy mà nhắm mắt làm ngơ, ngủ vui vẻ như vậy. Giảng bài lao sư cũng đã bắt đầu chú ý bên này, mất mặt, tức giận, suy nghĩ lại một chút Sở Càn Khôn một mực đối nàng thái độ, có thể nói là thù mới thêm hận cũ. Nguyên bản, có thể trực tiếp đánh thức Sở Càn Khôn từ từ ý, quyết định thật tốt sửa chữa một chút hắn. Sau đó, thừa dịp tạm thời không có người chú ý quay người, duỗi ra tội ác tay nhỏ, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy Sở Càn Khôn cái mũi. Nổi trận lôi đình tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, bị kẹp lấy cái mũi Sở Càn Khôn, trực tiếp trong ngộng đổi hô hấp phương thức. Từ mũi thức hô hấp, biến thành miệng thức hô hấp, đồng thời tiếng lẩm bẩm còn trở lên lớn vang lên tới. Cái này một bất chợt tới biến hóa, nhất thời để từ từ y chân tay luôn cuống, trong lúc bối rối, vung ra cái mũi, đổi thành che miệng ba. Chỉ là rất nhanh, nàng thì hối hận. Tại nàng che Sở Càn Khôn miệng một khắc này, Sở Càn Khôn vẫn không có tỉnh lại, còn làm một cái để từ từ y không gì sánh được khó chịu, lại không thể thuyết phục làm. Sở Càn Khôn rỗi ra hắn đầu lưỡi, tại từ từ y ôn nhuận như ngọc lòng bàn tay, không ngừng liếm láp, giống như tiểu cầu thức ăn. Ấm áp đầu lưỡi, kẹp lấy lấy ấm áp ngụm nước, một cô ấm tê dại theo từ từ ý lòng bàn tay truyền ra. Cái này một cỗ tê dại ý, lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp nàng toàn thân. Từ từ ý đại não tư duy, cũng ở trong nháy mắt này ở giữa bị trống rỗng. Tay chân cứng ngắc, thân thể cứng ngắc, ánh mắt cứng ngắc, tư duy cứng ngắc triệt triệt để. Tựa như qua mấy cái thế kỷ, từ từ ý mới khôi phục năng lực suy tính. Thế mà, nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là lấy ra nàng bưng bít lấy Sở Càn Khôn miệng thon thon tay ngọc, mà chính là không tự giác đem tay che càng chặt, muốn dùng cái này ngăn cản Sở Càn Khôn đầu lưỡi vận động. Chỉ là không như mong muốn, từ từ im một động tác này dùng tới so sánh lớn khí lực, đem Sở Càn Khôn đầu lưỡi đặt ở trên hàm răng, bị đau, Sở Càn Khôn vô ý thức duỗi ra bản thân tay bắt lấy từ từ ý tay nhỏ, một bên kéo ra ngoài, một bên trong miệng hô gánh ốc, đừng làm rộn. Sở Càn Khôn giấc ngộng này bên trong một cú họng, trực tiếp che lại trên bục giảng lão sư thôi miên âm thanh. Rõ ràng truyền khắp, to như vậy phòng học xếp theo hình bậc thang. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, cũng là hoanh một tiếng, vài trăm người xôi trào. Nam sinh này cũng quá càn rỡ à, lên lớp ngủ ngáy ngủ cũng coi như, lại còn như thế quang minh chính đại, phách lối không gì sánh được hô nữ hải tử vì gánh ốc. Đây quả thực là, dũng mãnh so sánh a. Đến đại học lớp học, mọi thứ đều dựa vào chính mình tự giác. Cho dù lên lớp ngủ, lão sư đồng dạng cũng sẽ không nhiều quản. Chỉ là cuồng vọng như Sở Càn Khôn, tại trên lớp học công nhiên đùa giỡn nữ học sinh, giảng bài lão sư cũng là lần đầu tiên đụng phải. Đây không phải công nhiên khiêu khích hắn quyền uy sao? Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Vừa muốn nổi giận, tiếng chuông tan học thật vừa đúng lúc vang lên. Sau đó, khép lại quyển sách trong tay, đi ra phòng học trước đó, không âm không dương vứt xuống một câu, muốn tán tỉnh đi ngoài trường, đừng ở ta trên lớp học. Vài trăm người cười vang, âm thanh chấn khắp nơi. Từ từ y mặt đã không thể dùng đỏ để diễn tả, nàng là hận không thể có cái hang chuột cho nàng chui a, quá cảm thấy khó xử. Đẩy ra vừa mới tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ Sở Càn Khôn, bay vượt qua chạy ra phòng học, liền sách vở đều không cầm. 303 nữ sinh, đều là thật không thể tin nhìn lấy Sở Càn Khôn, 505 nam sinh thì là đều nhịp rỗi ra ngón tay cái điểm tán. Đối Sở Càn Khôn, đó là cao sơn ngưỡng A. Sở Càn Khôn mơ hồ mà đứng, không tự giác lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi. Thương quá. Chương 222, đàm tiếu tự nhiên. Cuối tuần, bầu trời trong trẻo. Đông Châu đến Đông Đô trên đường cao tốc, một chiếc quần tại cấp tốc chạy như bay. Trong xe, Đức Nhân đại lý xe Lưu Nghiễm Nhân Lưu Tổng, trong tay bưng một ly rượu đỏ, vẻ mặt tươi cười, không ngừng lung lay. Hắn đối diện, ngồi đấy rõ ràng là Sở Càn Khôn, đồng dạng là đầy mặt nụ cười, chén rượu trong tay cũng là không ngừng lung lay. Tuy nhiên xe mở nhanh chóng, nhưng là cấp bậc này xe giảm sóc thật sự là quá tốt, ngồi ở trong xe cảm giác không thấy mảy may chấn động. Hắn không mượn dùng cổ tay lực đạo lay động ly rượu, rượu trong chén là sừng sững bất động. Để Sở Càn Khôn là tốt cảm khái không thôi, xe quá tốt cũng chịu tội à, uống cái tiểu còn muốn chính mình lay động cái ly. Một chữ, mệt mỏi. Hắn cái này tâm lý hoạt động, nếu như bị đối diện lão Lưu đồng chí biết, chắc chắn tại trên đường cao tốc đem hắn đuổi xuống xe, để hắn ngồi kéo gạch xe đẩy đi Đông Đô. Xe kia không dùng chính mình lay động cái ly, toàn tự động, cam đoan sáng rõ sảng khoái. Như thế xe sang trọng, Sở Càn Khôn hai đời đều không có ngồi qua, hôm nay xem như khai trai bao. Lưu lão ca, ngươi xe này cấp bậc có thể a, điệu thấp xa hoa nha. Sở Càn Khôn ra sức lung lay ly rượu đỏ, nhưng cũng chưa quên tán dương Lưu tổng. Đâu có đâu có. Xe này cũng là bình thường thôi. Lưu Nghiễm Nhân nói gọi là một cái khiêm tốn, Sở Càn Khôn kém chút thì tin là thật. Mơ mơ tờ, cái này phong cách trang, dùng cao lớn hơn đều không đủ lấy hình dung. Nghĩ hắn Sở Càn Khôn, tại trang bức giới cũng coi là một phương đại ngạc, đối Lưu Tổng cái này bình thường giống như cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Lưu Nghiễm Nhân hôm nay mang Sở Càn Khôn đi Đông Đô, là mời Sở Càn Khôn tham gia hắn tổ chức một cái tụ hội, đây là hắn thật lâu trước đó, thì đối Sở Càn Khôn nói qua. Trải qua dài lâu như thế chờ đợi, hôm nay rốt cục thành hàng. Đến mức tụ hội địa điểm, cụ thể có người nào, Lưu Nghiễm Nhân không nói, cố ý bán một cái nút, chỉ là nói cho Sở Càn Khôn tuyệt đối có kinh hỉ. Kinh hỉ không kinh hỉ, Sở Càn Khôn ngược lại là không quan trọng, chỉ cần đừng cho hắn kinh hãi là được. Hôm nay là cuối tuần, trường học nghỉ, Sở Càn Khôn vốn là muốn mời Từ Tử Y ăn tiệc. Ngày đó tại phòng học xếp theo hình bậc thang trên lớp học, tại trước mặt mọi người, hô Từ Tử Y vì gánh ốc. Tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, công nhiên tại mỹ nữ bên người ngủ. Cái này từng cọc, từng kiện, làm cho người giận sôi hành động, để Từ Tử Y mười phần khó chịu. Đặc biệt là giảng bài lão sư câu nói kia tán tỉnh đi ngoài trường, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ khó làm, mấy ngày cũng không dám cùng Sở Càn Khôn chạm mặt. Cả kiện sự tình trải qua, Sở Càn Khôn thông qua cưỡng ép nhớ lại mộng cảnh đi qua, sau đó lại thầm kín cho Từ Tử Y gửi nhắn tin hỏi thăm, rốt cục từ đầu chí cuối phục hồi như cũ đi ra. Nguyên lai trong giấc mộng, Sở Càn Khôn coi Từ Tử Y là thành Tô Tố Viện, đem Từ Tử Y tay làm thành Tô Tố Viện khuôn mặt. Kết quả, đến một trận thân mật lưỡi tay chi hôn, loại này hôn pháp, đối hai người mà nói đều là lần đầu tiên. Đối Sở Càn Khôn mà nói, trừ có chút xấu hổ bên ngoài, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là, đối Từ Tử Y mà nói, đó là còn như nụ hôn đầu đồng dạng nghi thức, là có thể để cho nàng ghi khắc một đời, dư vị cả đời. Trải qua hai ngày nữa tra tấn, Từ Tử Y quyết định bưu hắn một lần, chủ động yêu cầu Sở Càn Khôn mời khách bổ khuyết nàng. Nam tử hán đại trượng phu, Sở Càn Khôn tự nhiên là có đảm đương, đối với Từ Tử Y yêu cầu là vui vẻ đáp ứng. Còn hào khí biểu thị, mời khách thời gian từ nàng định, mời khách địa điểm từ nàng chọn, đắt đi nữa hắn cũng tiếp lấy. Chỉ là, hào khí trời cao Sở Càn Khôn, lại là lỡ lời. Từ Tử Y định tốt thời gian, tuyển địa điểm tốt, vừa muốn nói cho Sở Càn Khôn, ai biết lại bị Lưu Nghiễm Nhân kết thúc. Không có cách, Sở Càn Khôn đành phải cho Từ Tử Y chịu nhận lỗi, cũng tăng giá cả bổ khuyết. Đáp ứng nàng muốn liền mời ba lần. Cái này mới miễn cưỡng diệt, Từ đại tiểu thư ngút trời lửa giận. Một ly rượu đỏ, một đường sướng cho chuyện, giữa bất chi bất giác, hào hoa còn đã đem bọn họ đưa đến mục đích. Cửa xe mở ra, tại phục vụ sinh đầy nhiệt tình hoan nghênh dưới, mặc lấy một thân hàng vỉa hè Sở lão bản, hăng hái xuống xe. Đông Đô Quân Sơn quốc tế sân đánh gôn. Vài cái chữ to kim quang long lánh, Sở Càn Khôn nhìn như có điều suy nghĩ, Lưu lão ca, ngươi nơi này tuyển thật có ý tứ a. Còn tốt, giống nhau giống nhau. Lưu Nghiễm Nhân vui vẻ cười lấy. Mẹ nó, lại là câu này, ngữ văn là giáo viên thể dục dạy sao. Liền sẽ lặp lại hô khẩu hiệu. Có điều, địa phương là không tệ, đáng tiếc gôn cái đồ chơi này, ta biết nó không biết ta nha. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, gôn loại này vận động, với hắn mà nói chỉ tồn tại ở trong TV. Sở Lão Đệ yên tâm, cũng là tùy tiện chơi đùa, không biết đánh không sao cả, bên trong có chuyên môn luyện tập địa phương, lấy lao đệ thông minh tài trí, luyện nhiều mấy lần liền sẽ đánh. Lưu Nghiễm Nhân giải thích giới thiệu một phen, còn vô ý tán dương Sở Càn Khôn một câu. Cái này có thể hay không đánh gôn, cùng thông minh tài trí có quan hệ sao? Mặc kệ, Sở Càn Khôn coi như Lưu Nghiễm Nhân là khen ngợi chính mình. Lưu Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Hai người vừa tán gẫu đi vào nơi tiếp đãi cửa lớn, một cái hơn 30, phong vận vô biên thiếu phụ, vội va chạm mà tới. Ai u, tiểu vu a, ngươi đây là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng tuổi trẻ a. Lưu Nghiễm Nhân nắm lấy thiếu phụ tay, thật lâu không thả, một cái tay khác vẫn không quên che ở phía trên, mỏ mấy cái. Lao sắc quỷ. Sở Càn Khôn trợn trắng mắt, nhìn lấy mãnh liệt tan đầu hũ Lưu Nghiễm Nhân. Cảm ơn Lưu Tổng tán dương, vị này là... Thiếu phụ cũng là trải qua chiến trận, bị ăn đậu hũ cũng là tập mãi thành thói quen, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có một tia hưởng thụ. Ha ha, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút vị thiếu niên này anh kiệt, Sở Càn Khôn Sở lão đệ. Lưu Nghiễm Nhân lưu luyến không rời buông ra thiếu phụ mềm nhắn tay nhỏ, chỉ Sở Càn Khôn cho nàng giới thiệu nói. Sau đó lại chỉ thiếu phụ, cho Sở Càn Khôn giới thiệu nói, Sở lão đệ, vị này là Vu quản lý, bên này người phụ trách. Ngươi tốt, Sở lão bản. Ta là Vu Toa Toa, hoan nghênh ngài đến. Vu quản lý đối với Sở Càn Khôn vươn tay, cười lấy lại giới thiệu một lần chính mình. Vu quản lý, hạnh ngộ. Sở Càn Khôn lễ phép đưa tay cùng Vu Toa Toa nhẹ nhàng một nắm, quả nhiên rất trơn rất mềm, rất khiến người ta không nỡ buông ra a. Sở tổng, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Vu Toa Toa cảm khái một tiếng, đối Sở Càn Khôn tay, thả cũng có chút không muốn. Ha ha, Sở lão đệ cũng không phải bình thường tuổi trẻ tài cao. Đợi chút nữa ngươi thật tốt kính hắn mấy chén. Lưu Nghiễm Nhân cười ha hả nói. Nhất định, hai vị mời tới bên này. Vu Toa Toa ở phía trước dẫn đường, đan quế phiêu hương gian phòng, đều đã chuẩn bị tốt. Ừm, bọn họ đều đã đến a. Vừa tới một hồi, ngài hai vị là sau cùng đến. Các ngươi Hoàng lão bản, theo Nhật Bản trở lại chưa? Còn tại Nhật Bản, muốn cuối tuần mới về nước. Đáng tiếc, vốn còn muốn cùng hắn đến một ván đối kháng, nhìn đến chỉ có lần sau. Nghe lấy hai người giao lưu, cắt tỉa đối với hắn hữu dụng tin tức, Sở Càn Khôn yên tĩnh đi theo phía sau hai người. Cũng không chen vào nói, hai mắt theo phía trước vặn vẹo vòng eo, có tiết tấu động lên. Gian phòng đàn quê phiêu hương, rất lớn, rất hào hoa, bên trong người cũng rất ít. Vu Toa Toa đẩy cửa ra, để Lưu Nghiễm Nhân cùng Sở Càn Khôn đi vào thời điểm, bên trong tới trước thì hai người. Một cái địa trung hải, hình thể hơi mập, tuổi chừng tại chừng 50. Khác một người mang kính mắt, tuổi tác muốn nhẹ rất nhiều. Ước chừng tại 30 đến 40 ở giữa. Vu Toa Toa dẫn đạo hai người đi vào gian phòng về sau, đứng tại cạnh cửa, vẻ mặt tươi cười nói ra, mấy vị lao tổng trầm dùng, ta còn có việc, tại chỗ cáo lui. Có phải là thật hay không có việc, không có người biết, nhưng rõ ràng là tình thông tiếp đãi người, biết trường hợp này không thích hợp nàng tại, kiếm cớ rời đi. Tới trước hai người không có lên tiếng, yên lặng uống vào trong chén trà thơm. Lưu Nghiễm Nhân cùng Vu Toa Toa phất phất tay, Vu quản lý đi làm việc à. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Trên bàn đồ ăn đã tốt nhất, Lưu Nghiễm Nhân phất tay để Lưu tại gian phòng phục vụ viên, cũng theo Vu Toa Toa lui ra ngoài. Lưu Tổng, ngươi đây là khoan thai tới chậm à, ta cùng Kim Khoa trưởng có thể các loại cái bụng, tù cục gọi. Cửa bao xương vừa quan bế, vừa mới còn hỉ nộ không lộ kính mắt người trẻ tuổi, lập tức cười lấy oán giận nói. Ha ha, trách ta, đây không phải đi đón chúng ta Sở lão đệ sao. Hơi chút lượn quanh điểm đường, đợi chút nữa ta trước phạt ba chén. Lưu Nghiễm Nhân cũng là cười ha ha một tiếng, nhìn ra, bọn họ quan hệ lẫn nhau rất không tệ, nói chuyện so sánh tùy ý. Vị này cũng là Sở lão đệ, quả nhiên trẻ tuổi A. Kính mắt người trẻ tuổi nam, cười tủm tỉm nhìn lấy Sở Càn Khôn. Ngươi tốt, Tổng thư ký. Sở Càn Khôn chủ động vươn tay. Hả, ngươi biết ta? Kính mắt tuổi trẻ nam cùng Sở Càn Khôn lễ phép một nắm, hơi kinh ngạc, sau đó, lại cầm hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy Lưu Nghiễm Nhân. Lưu Nghiễm Nhân Lưu Tổng chính mình. Đều là một mặt ngốc trệ, hắn cũng không biết Sở Càn Khôn, làm sao lại nhận biết Tống Thư Ký. Hắn trước đó còn cùng Sở Càn Khôn làm thần bí đây, đối ở hôm nay tụ hội là người nơi nào. Một đường lên, hắn là không nói tới một chữ. Cái nào hiểu được, Sở Càn Khôn vậy mà há miệng, thì kêu ra bên trong một người thân phận. Tống Thư Ký tuy nhiên thân mang chức vị quan trọng, nhưng là thuộc về tại hậu trường công tác loại hình, thường ngày là không thể nào xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cho nên nói, Sở Càn Khôn cũng không thể nào là thông qua truyền hình, tin tức loại hình biết hắn. Sở Càn Khôn một chiêu này hô, để trong bao xương ba cái nhìn quen mưa to gió lớn người, cũng là hiếu kỳ không thôi. Lâm Đồng nằm viện thời điểm, ta tại bệnh viện gặp qua Tống Thư Ký một mặt. Lập lệ cười một tiếng, Sở Càn Khôn cũng không giả vờ thần bí, trực tiếp vạch trần đáp án. Chỉ là hắn cái này đáp án, vạch trần không phải rất triệt để. Tống thư ký y nguyên cau mày, trong đầu hồi tưởng chính mình tại bệnh viện địa phương nào, cùng Sở Càn Khôn chạm qua mặt. Lâm Đồng nằm viện thời điểm, ta là đại biểu Trương thị trưởng vẫn ăn qua, thế nhưng là đối Sở lão đệ, ta là thật không có gì ấn tượng a. Giống hắn dạng này người, trí nhớ thật là tốt, Sở Càn Khôn lại như thế trẻ tuổi, hắn nếu như gặp qua một mặt, là tuyệt đối không có khả năng quên. Hả, không có ý tứ, là ta không có nói rõ ràng, ta cùng Tống thư ký xác thực không có chiếu qua mặt. Ngài đi bệnh viện thời điểm, ta vừa tốt ngồi Tô chủ nhiệm xe rời đi, thân phận ngài là Tô chủ nhiệm nói cho ta biết. Sở Càn Khôn cái này nói chuyện, sự tình thì chân tướng rõ ràng. Tống thư ký càng là bừng tỉnh đại ngộ, trêu ghẹo nói, nguyên lai là cùng Tô đại mỹ nữ, lái xe hẹn hò đi à. Ha ha ha. Mặt khác vị kia Kim khoa trưởng, hiển nhiên cũng là nhận biết Tô Tố Viện, nghe Tống thư ký kiểu nói này, cũng là thoải mái cười to. Sở Càn Khôn hậm hực theo cười cười, có chút xấu hổ. Tống thư ký mặc dù là nói đùa, thế nhưng là ngày ấy, hắn cùng Tô Tố Viện tuy nhiên không phải chân chính hẹn hò, nhưng lại phát sinh tiếp xúc thân mật. Tới một cái, tiểu ẩm ướt hôn. Cũng là theo một cái kia chuồn chuồn lướt nước ẩm ướt hôn bắt đầu, hắn cùng Tô Tố Viện bắt đầu mập mờ, hiện tại càng là trực tiếp đem Tô đại mỹ nữ thu nhập trong trướng. Đã Sở lão đệ nhận biết Tống thư ký, vậy ta thì không nhiều giới thiệu, các ngươi sau này nhiều hơn kết giao. Lưu Nghiễm Nhân cười nói. Sau đó, lại chỉ vị kia địa trung hải nói ra, chúng ta Kim đại khoa trưởng, Sở lão đệ cũng không nhận biết ta. Sở Càn Khôn thức thời đáp, không có ý tứ, Kim khoa trưởng ta cái này là lần đầu tiên, còn mời lão ca cho thật tốt giới thiệu một chút. Lưu Nghiễm Nhân lặng lẽ thở ra một hơi, may mắn còn có một cái là Sở Càn Khôn không biết. Không phải, hắn đoạn đường này làm cảm giác thần bí, thì mù. Ha ha ha, Sở lão đệ là lần đầu tiên gặp ta, ta đối lão đệ ngươi lại là cửu ngưỡng đại danh. Địa Trung Hải Kim khoa trưởng cũng là có thể lời thiện nói cái này người, nói lên lời xã giao đến, đó là há miệng tức ra. Loại trang diện này phía trên lời khách khí, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không coi là thật, cười không nói. Lưu Nghiễm Nhân cười lấy đối Sở Càn Khôn nói ngươi tình huống, ta trước đó cùng Kim khoa trưởng, Tống thư ký làm qua giới thiệu, bao quát ngươi cùng Lâm Đồng quan hệ, cho nên Kim khoa trưởng nói cửu ngưỡng đại danh, thế nhưng là sự thật nha. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian đối với Kim khoa trưởng cùng Tống thư ký nói ra, tiểu tử sợ hãi, không đáng giá được nhắc tới. Kim khoa trưởng tại Đông Đô Hải quan đi làm. Lưu Nghiễm Nhân giới thiệu giản lược nói tóm tắt, thêm một cái chữ đều không có. Giới thiệu tuy nhiên ngắn gọn, nhưng muốn biểu đạt ý tứ, lại là đã hoàn toàn bao hàm đi vào. Sở Càn Khôn tự nhiên cũng là nghe rõ, trong lòng trong suốt, đức nhân đại lý xe quả nhiên không đơn giản. Ngươi có cái gì tốt sợ hãi, tuổi còn trẻ thì xông ra như thế một phen sự nghiệp, ngươi muốn là sợ hãi, chúng ta những thứ này lao cốt đầu. Chẳng phải là không mặt mũi gặp người. Kim khoa trưởng mặc dù là cùng Sở Càn Khôn lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là nói tới nói lui lại là rất quen thuộc rối, không có chút nào cảm giác xa lạ. Lão Kim, lời này của ngươi ta lại không đồng ý, ngươi nói ngươi cùng lão Lưu là lao cốt đầu, ta không ý kiến, nhưng là ngươi khác kéo lên ta nhà, ta cũng là thanh niên tài giỏi, chính vào năm đó được không? Tống thư ký một bản nghiêm túc phản bác, nói mấy cái cười vang. Đúng đúng đúng, chúng ta Tống thư ký tiền đồ như gấm. Tương lai nhất định là một phương chư hầu. Trong bao xương người không nhiều, nhưng là bầu không khí lại rất náo nhiệt. Để lần thứ nhất dung nhập cái này vòng quan hệ Sở Càn Khôn, rất cảm thấy ấm áp, cảm giác sâu sắc ba người bọn họ bình dị gần gũi. Thực, Sở Càn Khôn không biết là, Lưu Nghiễm Nhân ba người ngày thường, có thể không phải như vậy. Tuy nhiên thân thể chỗ ngồi khác biệt, nhưng tại trong lúc công tác, là tuyệt đối không có khả năng như thế tùy ý, như thế nhẹ nhõm. Cũng chính là tại cuối tuần này, tại cái này nghỉ ngơi sau khi... Lẫn nhau mấy người lại có cộng đồng lợi ích, mới sẽ như thế nhẹ nhõm thoải mái, đảm tiếu tự nhiên. Chờ đứng, đều ngồi đi, chúng ta cùng một chỗ đụng một ly, hoan nghênh Sở lão đệ thêm vào, như thế nào? Lưu Nghiễm Nhân giơ rượu trong chén, đề nghị. Tốt, cùng đi một ly, hoan nghênh Sở lão đệ, về sau lại đến Đông Đô chơi, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Kim khoa trưởng đồng ý nói. Đông Đô là Kim lão ca địa bàn, có việc có thể tìm hắn, bất quá tại Đông Châu, ta cũng coi là có chút phương pháp. Có nhu cầu giúp đỡ, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Tống thư ký theo sát lấy tỏ thái độ nói. Cái kia liền đa tạ hai vị lãnh đạo, về sau nhất định sẽ làm phiền các ngươi, ta kính ba vị. Chương 223, xem náo nhiệt. Đang ngồi bốn người, Sở Càn Khôn nhỏ tuổi nhất, tư thái tự nhiên là hạ thấp thấp. Kim khoa trưởng cùng Tống thư ký lời nói, Sở Càn Khôn tin tưởng bọn họ là thật tâm, chỉ bất quá mặt mũi này, chỉ sợ vẫn là xông lấy Lâm Thanh cho. Lấy hắn một cái người trẻ tuổi. Lấy hắn hiện tại tài sản địa vị, cần phải còn không thể để bọn hắn dạng này người, coi trọng như vậy. lòng dạ biết rõ. Buổi chiều còn có hoạt động, muốn đánh gôn, tăng thêm đều là có thân phận người, uống rượu lấy tùy ý làm chủ. Điều này cũng làm cho Sở Càn Khôn trốn qua một kiếp, uống hơi say rượu, lại không có tránh thức say ngã. Mà cái kia ba vị, đều là tiểu trải qua khảo nghiệm lao sư phụ, chút rượu này đó là mưa bụi. Trên bàn rượu, bốn người cũng là thiên nam địa bắc, trời cao biển rộng trò chuyện, bầu không khí hận không tệ. Bởi vì là lần đầu tiên cùng Kim Khoa Trưởng, cùng Tống Thư Ký liên hệ, Sở Càn Khôn nói chuyện luận sự tình, vẫn tương đối thù, không có cái gì khác người ngôn luận. Tiến gần khâu cuối cùng, Vu Toa Toa quản lý lại một lần nữa đi vào gian phòng. Bưng chén rượu, khách khí một người kính một ly, bốn nam nhân đều là tùy ý, nàng là trực tiếp một miệng hoi bước, ly ly thấy đấy. Nhìn Sở Càn Khôn cái cằm đều không khép được, cảm thấy không bằng. Tục ngữ nói tốt, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không thể cân nhắc, cái này nữ nhân uống lên tiểu đến, cũng là sâu không thấy đáy, không thể đo lường a. Cơm nước no nê bốn người, tại Vu Toa Toa chỉ huy dưới, ngồi tại một chỗ sân thượng, hưởng thụ lấy trà đạo. Nửa canh giờ sau về sau, ba cầu đồng lưng con ba bộ gậy gôn, yên tĩnh đứng ở một bên chờ. Sở lão đệ, ngươi là theo lấy chúng ta, xem chúng ta chơi bóng, vẫn là đi sân luyện tập luyện bóng. Lưu Nghiễm Nhân ba người chuẩn bị xuống tràng, đại triển thân thủ, chỉ là Sở Càn Khôn là cái gà mờ, liền gậy gôn cũng sẽ không nắm. Ta vẫn là đi luyện tập chẳng a, chờ ta biết luyện, lại tìm ngươi nhóm luận bàn. Sở Càn Khôn hơi chút suy nghĩ một chút. Gôn cái này vận động, tương đối cao đầu, so sánh tiểu chúng. Sở Càn Khôn cũng chính là đời trước tại trên TV, nhìn thoáng qua qua. Đối cái này vận động nhận biết, có thể nói là hai mắt đen thui, gọi hắn theo Lưu Nghiễm Nhân ba người đằng sau xem bóng, hắn thật đúng là không nguyện ý. Cái này bóng quá nhỏ, không đáng xem a. Chia binh hai đường. Lưu Nghiễm Nhân ba người là nơi này người quen cũ, đi theo cầu đồng đằng sau, ngồi lên chuyên môn quả bóng gôn xe, trực tiếp tiến về mặt cỏ, bắt đầu bọn họ kỹ thuật bóng đại biểu diễn. Sở Càn Khôn tại Vu Toa Toa chỉ huy dưới, đi vào sân bóng một bên sân luyện tập địa. Liếc nhìn lại, ước chừng có 10 cái luyện tập đánh bóng vị trí, bên trong ước chừng có một nửa đã bị người chiếm lĩnh, ngay tại vùng cán. Vu Toa Toa mang theo Sở Càn Khôn, đi đến tận cùng bên trong một chỗ ngồi. Sở Tổng, vị trí này thế nào? Hài lòng không? Sở Càn Khôn liền gậy gôn cũng không biết làm sao cầm, nơi nào sẽ đối sân bãi có yêu cầu. Tự nhiên là từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, rất tốt, ta đối gôn là hoàn toàn không biết gì cả. Đến đón lấy có thể phải nhiều hơn phiền phức Vu quản lý. Không phiền phức, không phiền phức, có thể đến giúp Sở Tổng, đây cũng là ta vinh hạnh a. Vu Toa Toa cũng là chỗ làm việc nhân tình, người lớn lên xinh đẹp, lời nói cũng nói xinh đẹp. Lưu Nghiễm Nhân ba người là ai, có bối cảnh gì, thực lực như thế nào, Vu Toa Toa rõ ràng vô cùng. Sở Càn Khôn tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là có thể cùng ba người bọn họ bình khởi bình tọa, tổng hợp một bàn, đương nhiên sẽ không là phổ thông người trẻ tuổi. Bằng Vu Toa Toa nhãn lực, đương nhiên là không biết khinh thị Sở Càn Khôn, tự nhiên là muốn phục vụ khách khí. Vu Toa Toa khách khí, Sở Càn Khôn càng thêm không biết bưng. Vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng gọi ta Sở Tổng, nghe lấy không được tự nhiên, ta so ngươi nhỏ, ngươi gọi ta Sở Càn Khôn đi. Tuy nhiên ta tuổi tác có thể làm tỷ tỷ ngươi, nhưng là cũng không thể trực tiếp gọi tên ngươi à, ta nhìn thì kêu ngươi Khôn thiếu đi. Vu Toa Toa nói ra, nàng cũng là có não tử người, Lưu Nghiễm Nhân bọn họ gọi Sở Càn Khôn vì Sở lão đệ. Nàng trực tiếp gọi Sở Càn Khôn tên, đây không phải tìm đánh sao. Tùy ngươi vậy. Sở Càn Khôn trả lời, một cái xưng hô mà thôi, cái này cột dùng như thế nào, ngươi dạy ta một chút đi. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Vu Toa Toa tự mình làm mẫu, sau đó lại là tay đem tay dạy Sở Càn Khôn vung cán, đánh bóng. Về sau, vì làm cho Sở Càn Khôn càng trực quan cảm thụ vung cán tư thế. Vu Toa Toa là trực tiếp đứng sau lưng Sở Càn Khôn, dán vào hắn đánh, nắm lấy hắn tay. Cùng một chỗ huy động cánh tay, cảm thụ kỹ xảo. Sở Càn Khôn gần 1m8 mỗi cái tử, Vu Toa Toa hơn 1m6, tại hắn sau lưng lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Đồng thời, động tác này có là 10 phần mập mờ, cảm thụ lấy phía sau lưng mềm mại, Sở Càn Khôn là thay lòng đổi dạng, cái này vùng cán đánh bóng chất lượng. Ngược lại là, thẳng tắp hạ xuống. Sở Càn Khôn có lòng muốn để bên cạnh nam tính huấn luyện viên, đến thay đổi Vu Toa Toa, lại có chút không muốn. Trong lòng, xoắn suýt ta. Sở Càn Khôn xoắn xuýt, phụ cận mấy cái đồng dạng đang luyện bóng nam nhân lại là phiền muộn. Đồng dạng là luyện bóng, đồng dạng là nam nhân, bộ dáng vẫn còn so sánh Sở Càn Khôn xoái, ăn mặc cách ăn mặc vẫn còn so sánh Sở Càn Khôn cấp bậc cao. Có thể, dựa vào cái gì bọn họ huấn luyện viên là công, Sở Càn Khôn huấn luyện viên lại là cái đại mỹ nữ. Mà lại, cái này đại mỹ nữ bọn họ còn nhận biết, là sân đánh gôn người phụ trách, gợi cảm mê người Vu Toa Toa quản lý. Dựa vào cái gì nha? Chẳng lẽ bọn họ ra hội viên phí không đủ? Bọn họ thẻ hội viên cấp bậc quá thấp. Có thể ô yếm VIP thẻ, là cấp bậc gì, bọn họ cũng muốn làm một chương A. Thân là toàn bộ sân đánh gôn, bao quát sân bóng hội sở người phụ trách, Vu Toa Toa tự nhiên là không thể nào, tự mình xuống tràng dạy người luyện bóng. Sở Càn Khôn nơi này, thật sự là công việc cần đặc thù xử lý tình huống đặc biệt. Cái này đặc thù căn nguyên, không phải Lưu Nghiễm Nhân ba người mặt mũi, cũng không phải Sở Càn Khôn dáng dấp đẹp trai, hoặc là có cái gì hấp dẫn nàng đặc thù khí chất. Cái này đặc thù, đến từ tại phía xa Nhật Bản, nàng lão bản một chiếc điện thoại dặn dò. Đến bây giờ, nàng vẫn là không có phỏng đoán ra, lão bản gọi cú điện thoại này nguyên nhân. Bất quá, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là mình lão bản để cho nàng chiếu cố tốt cái này Sở Càn Khôn, nàng tự nhiên là muốn chính cống hoàn thành. Sở Càn Khôn nếu như biết rõ, Vu Toa Toa lão bản vậy mà đánh như thế một chiếc điện thoại, sợ là sẽ phải so Vu Toa Toa càng thêm hồ đồ. Bởi vì, hắn liền cái này Đông Đô Quân Sơn quốc tế sân đánh gôn hoàng lão bản, là béo là gầy, là nam hay là nữ cũng không biết. Càng thêm không hiểu, hắn vì sao lại đánh như thế một chiếc điện thoại, rất là kỳ lạ yêu cầu Vu Toa Toa, đối với mình chiếu cố nhiều hơn. Sở Càn Khôn xoắn suýt, phụ cận mấy nam nhân phiền muộn, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Vu Toa Toa nhận được một cú điện thoại, vội vã rời đi. Thân thể làm quản lý, lớn như vậy một cái sân đánh gôn, to to nhỏ nhỏ sự tình đều cần nàng đi xử lý. Đương nhiên là không thể nào, một mực bồi tiếp Sở Càn Khôn, một mực dạy hắn đánh quả bóng gôn. Trước khi đi, Vu Toa Toa lại cố ý dặn dò chuyên trách theo Sở Càn Khôn một cái nữ cầu đồng, để cho nàng dụng tâm phục vụ tốt Sở Càn Khôn. Đưa tay, vung cán, đánh bóng. Sau đó lại là đưa tay, vung cán, đánh bóng. Một lần lại một lần, không ngừng lặp lại lấy, buồn thẻ vô vị. Một vị chết luyện, khổ luyện, không phải hắn Sở Càn Khôn phong cách, cần điều hòa điều hòa. Vẫy tay gọi lại cầu đồng, hỏi, ngươi có biết hay không Lưu Tổng bọn họ, bây giờ đang ở vị trí nào chơi bóng, chúng ta có thể đi qua sao? Cầu đồng là cái trẻ tuổi nữ sinh, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng thanh xuân sức sống. Khả năng thời gian dài tại sân bóng hoạt động, trên đùi, trên mặt lộ ở bên ngoài da thịt đều là cạn mạch sắc, lộ ra 10 phần khỏe mạnh. Ngài chờ một lát, nói xong cầm đi làm điện thoại. Thông qua một cái mã số. Sau một lát, nữ cầu đồng lái một chiếc gôn chuyên dụng xe gôn, mang theo Sở Càn Khôn, chở Vu Toa Toa chuẩn bị cho Sở Càn Khôn gậy gôn. Hướng sân bóng góc Tây Bắc, chậm rãi lái đi. Nửa đường đổi thành Sở Càn Khôn lái xe, cầu đồng ngồi xe, bất quá tốc độ kia, vẫn như cũng là chậm rãi. Sân bóng rất lớn, một đường lên cũng nhìn đến mấy tổ chơi bóng người. Có lúc, Sở Càn Khôn còn đậu xe ở phụ cận, xem bọn hắn đánh một chút bóng. Mà cầu đồng thì là không ngừng cho Sở Càn Khôn giảng giải, cái gì là tiêu chuẩn cắn A, cái gì gọi là tiểu điệu cầu A, cái gì gọi là lao hương cầu A. 3 cắn động, 4 cắn động, 5 cắn động lại là có ý gì A. Một trận này hiện trường giảng giải, để Sở Càn Khôn gôn tri thức cấp tốc bành trướng. Chỉ là, mở ra thay đi bộ xe, vùng vây tại tri thức hải dương Sở Càn Khôn, rất nhanh liền bị một trận tiếng cãi vã hấp dẫn. Có thể tới sân đánh gôn, ở chỗ này chơi bóng kết bạn người, tố chất cũng sẽ không thấp. Sân bóng cầu đồng các loại công tác nhân viên, càng là đi qua nghiêm ngặt nghề nghiệp huấn luyện, nghề nghiệp tố dưỡng càng là sẽ không kém. Có thể tại dạng này địa phương, gặp gỡ cái lộn sự tình, là rất hấp dẫn người ta. Sở Càn Khôn thì cảm thấy hứng thú, đem trong đầu lắc lư gôn chi thức điểm, vãi ra. Lái xe gôn, lặng lẽ tới gần, có náo nhiệt không nhìn, hội gặp xét đánh. Cái lộn địa phương không có mấy người, hai cái khách nhân, hai quả cầu đồng. Nổi tranh chấp là bên trong một người khách nhân cùng bên trong một cái cầu đồng. Trung quanh trống rỗng, trừ Sở Càn Khôn bọn họ, trận này cãi lộn, cũng không có hấp dẫn hắn bóng khách. Sở Càn Khôn đến, cũng không có gây nên bọn họ chú ý, cãi lộn vẫn như cũ. Ta cái này bóng cắn một mực là thật tốt, bây giờ biến thành như vậy, không phải ngươi làm hư, còn có thể là ai. Nói chuyện là bên trong một vị khách nhân, rất trẻ trung rất đẹp trai, một đầu tóc ăn, cũng không biết là tự nhiên quyển, vẫn là ngày mốt nóng. Không thể nào là ta làm hư à. Ta một cái yếu đuối nữ hài tử, làm sao có thể có sức lực, đem gậy gôn biến thành dạng này. Nữ cầu đồng thanh âm không lớn, ngữ khí có chút ủy khúc cầu toàn. Các ngươi nơi này cầu đồng, chính là cái này tố chất sao. Làm hư khách nhân gậy gôn, còn chết không thừa nhận. Tóc quan nam cười khẩy nói. Cái này thật không phải ta làm hư à, ta theo trong túi lấy ra thời điểm, hắn cũng là lợi ra. Nữ cầu đồng nói rất ủy khuất. Kiệt thiếu, không dùng cùng nàng nói nhảm, trực tiếp tìm bọn hắn người phụ trách, để cho nàng bồi thường. Một người thanh niên khác bóng khách nói ra, hơi dài không tóc dài chia 3-7 lấy. Lần này, nữ cầu đồng không nói gì. Làm sao sợ à, nói thật cho ngươi biết, ta bộ này gậy gôn là nước Mỹ mang về, giá trị 50 ngàn, cũng không biết ngươi có thưởng hay không lên. Tóc quan nam nói dương dương đắc ý. 50.000, một cái phá gậy gôn ngươi muốn 50.000. Ngươi tại sao không đi đoạt? Cái này nữ cầu đồng giận, quá khi dễ người. Dù sao hôm nay tiền này, ngươi là bồi định, tìm các ngươi quản lý tới. Chia 37 thanh niên lại một lần nữa nói ra. Tìm chúng ta quản lý cũng vô dụng, ta mới đến đây bên trong nửa tháng, tiền lương đều không phát, không có tiền. Nữ cầu đồng nói rất là thê thảm. Không có tiền A. Không có tiền không quan hệ A. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta kiệt thiếu nữ nhân là được, chỉ cần ngươi đáp ứng, chẳng những cái này 50.000 khối tiền không dùng ngươi bồi, mỗi tháng còn có thể ăn ngon, uống say. So ngươi ở đây làm cái gì cầu đồng mạnh hơn? Chia 37 hít mắt, rất nhanh liền nói ra lời trong lòng. Chương 224, cực độ không cam lòng. Lộ ra kế hoạch. Nghe đến đó, ngu ngốc cũng biết cái này bóng cán xấu có kỳ quặc, Sở Càn Khôn chính nghĩa tâm trong nháy mắt bạo dạ. Cắt. Một tiếng này cắt, tại trống trải trên bãi cỏ, lộ ra 10 phần bất ngờ. Nổi tranh chấp 4 người, rốt cục phát hiện gần ngay trước mắt Sở Càn Khôn. Tiểu tử, ngươi cắt cái gì cắt, chuyện không liên quan ngươi. Đi một bên chơi. Chia 37 khó chịu nói. Ai u, đây là nhà ngươi sao? Ta không thể ở chỗ này chơi sao? Sở Càn Khôn du côn nói ra. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chủ tử còn chưa lên tiếng đây, ngươi quỷ gào gì? Sở Càn Khôn mảy may không nể mặt hắn, tiếp tục sặc tiếng nói. A cầu, tính toán. Gọi kiệt thiếu tóc quan hô. Sau đó, nhẹ nhàng nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, mảy may không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ coi là một cái xem náo nhiệt bóng khách. Chỉ là, Sở Càn Khôn thật chỉ là xem náo nhiệt sao? Bây giờ nói, ngươi là bồi thường tiền, vẫn là bồi người A. Kiệt thiếu tiếp tục đối nữ cầu đồng nói ra, không nhìn thẳng Sở Càn Khôn. Ngươi nằm mơ, ta cái gì cũng không biết bồi ngươi, lại nói ngươi dựa vào cái gì nói là ta làm hư. Nữ đồng rõ ràng cũng kịp phản ứng. Nằm mơ, dựa vào cái gì? Muốn chứng cứ thật sao? A cầu. Tóc quan Kiệt thiếu vô tay. Trêu tức nhìn lấy nữ cầu đồng. Là kiệt thiếu, tiểu doanh doanh. Chia 37 A cầu học theo vô vô hai tay, xông lấy bên người một cái khác nữ cầu đồng nói ra. Cái này gọi tiểu doanh doanh cầu đồng, hơi có chút do dự tiến lên một bước. Sau đó đối nữ cầu đồng nói ra, tiểu thu, ngươi thì thừa nhận A, ta có thể giúp kiệt thiếu làm chứng, là ngươi làm hư hắn gậy gôn. Ngươi, gọi tiểu thu nữ cầu đồng trực tiếp giận dữ. Làm sao cũng không nghĩ tới. Bình thường cùng chính mình chơi tương đối tốt đồng sự, sẽ như thế đối đãi nàng. Gậy gôn rõ ràng không phải mình làm hư, nàng vậy mà lại nói dối, sẽ giúp lấy cái này kiệt thiếu nói dối. Không hiểu một trận ủy khuất đánh tới, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng nhấp nhô, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Có ý tứ. Cái này một màn kịch, Sở Càn Khôn là nhìn say sưa ngon lành, hận không thể làm đầu ghế gỗ nhỏ, pha một ly lớn trà, lại đến bao hạt dưa. Sự tình đã rất rõ ràng, đây là một cái cục. Một cái nhằm vào nữ cầu đồng tiểu thu thiết lập ván cục. Cái này gọi kiệt thiếu, nhân chứng vật chứng đều chuẩn bị tốt, trực tiếp án lấy kịch bản đang diễn. Mà quả cầu này đồng tiểu thu, hiển nhiên là rơi vào, bọn họ chăm chú chuẩn bị hố to. Tất cả mọi thứ, đều đối cầu đồng tiểu thu 10 phần bất lợi. Tiểu doanh, bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi vậy mà nói láo giúp bọn hắn. Cầu đồng tiểu thu không cam tâm hỏi. Kiệt thiếu không có đã cho ta chỗ tốt gì, là ngươi vì trả thù hắn, mới đưa hắn gậy gôn làm hư. Tiểu doanh doanh tự nhiên là sẽ không thừa nhận nói láo, càng thêm không có khả năng thừa nhận chính mình thu tiền trả nước. Trước đó còn có chút tâm thần bất định, hiện tại tựa hồ triệt để bông ra, ngựa khí cũng không còn cũng đúng. Ta tại sao muốn làm hư hắn gậy gôn, đối với ta lại không có chỗ tốt gì. Cầu đồng tiểu thu dựa vào lý lẽ biện luận. Hừ, còn không phải là bởi vì kiệt thiếu một mực tại truy cầu ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Hôm trước kiệt thiếu không cẩn thận đụng ngươi một chút, ngươi thì ghi hận trong lòng. Hôm nay vì trả thù kiệt thiếu, cô y đem hắn gậy gôn làm hư. Ngươi chớ vội không thừa nhận, hôm trước hồi túc xá thời điểm, ngươi có phải hay không nói qua muốn chặt kiệt thiếu tay, lúc đó nghe đến mấy câu này, có thể không chỉ ta một người, ngươi muốn ngụy biện cũng là không thể nào. Còn có, tại vào sân chơi bóng trước đó, kiệt thiếu thế nhưng là đem bộ này vừa mua gậy gôn, cho chúng ta quản lý thưởng thức qua, lúc đó đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Về sau, bộ này gậy gôn vẫn là ngươi tại bảo quản. Trung gian căn bản là không có người chạm qua, không phải ngươi cố ý làm hư còn có thể là ai. Cầu đồng tiểu doanh doanh, một hơi nói một đống, những lời này nghe, đều rất có đạo lý. Muốn không phải Sở Càn Khôn trước đó, liền nghe đến chia 37 A cầu nói chuyện, đối với chuyện này đã vào trước là chủ, có chính mình phán đoán. Đống nhiên nghe đến nàng những lời này, đều muốn tin là thật. Quả nhiên là đã sớm chuẩn bị A, nói cơ hồ là giọt nước không lọt. Đừng nói Sở Càn Khôn kém chút tin là thật, cũng là cầu đồng tiểu thu chính mình, sau khi nghe xong cũng là mở lớn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, im lặng ngốc trệ. Không phải nàng không muốn giải thích, mà chính là thật giải thích không. Bởi vì, cầu đồng tiểu doanh doanh nói những thứ này, toàn bộ đều là sự thật, nàng nói những chuyện này, đều có rất nhiều người có thể làm chứng. Trừ gậy gôn xác thực không phải nàng làm hư bên ngoài, hắn đều là sự thực khách quan, nàng vô lực phản bác. Gọi Kiệt thiếu tóc quan cùng chia 37 ác cầu, thì là ở một bên nghe say sưa ngon lành, nhìn tràn đầy phấn khởi. Hoa Cúc, đầy mặt cười. Tóc quan Kiệt thiếu tâm lý cái kia đắc ý à, đều không dùng chính mình ra tay, các nàng chính mình thì đập lên. Đối cái này tiểu doanh doanh, càng là cảm thấy hết sức hài lòng, cái này món tiền nhỏ hoa giá trị à. Chỉ là cái này lớn lên hơi chút kém một chút. Không phải hắn nữa thích loại hình, chỉ có thể là tiện nghi bên người A Cầu. Tiểu Doanh Doanh sau khi nói xong, vô ý lui về sau một bước, càng thêm tới gần A Cầu, lặng lẽ phun một ngụm khí. Lần này gậy gôn sự kiện, không phải cái này Kiệt thiếu cùng A Cầu tìm nàng, ngược lại là nàng chủ động liên hệ đối phương. Nàng tốt nghiệp ở một nhà trong nước Tam Lưu Đại học, người lớn lên cũng chỉ có thể coi là bình thường. Bởi vì năng lực cùng bề ngoài đều tương đối bình thường, sau khi tốt nghiệp đồng thời không có tìm được, để cho nàng hài lòng lương cao công tác. Sau cùng, tại một cái bạn học thời đại học giới thiệu, đi vào Đông Đô Quân Sơn Quốc tế sân đánh gôn, thành công nhận lời mời thành vì một cái cầu đồng. Ở đây làm cầu đồng, mặc dù có chút phơi gió phơi nắng, so sánh vất vả, nhưng là thu nhập so với bình thường địa phương đều cao hơn nhiều. Ngay từ đầu, đối cái này lương cao công tác, nàng vẫn tương đối hài lòng, mỗi tháng tiền lương thu nhập, cũng có thể thỏa mãn nàng thường ngày tiểu tư sinh hoạt. Theo tiến vào nơi này công tác, đến bây giờ đã có, trọn vẹn thời gian 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, nàng tiền lương thu nhập là càng ngày càng cao, nhưng là nàng tâm thái, lại là càng ngày càng không tốt, tâm tình càng ngày càng kém. Bởi vì tại trong 3 năm này, nàng nhìn thấy rất nhiều làm nàng hâm mộ, đố kỵ sự tình, để cho nàng lòng hư vinh bị đả kích. Có thể tới sân đánh gôn chơi bóng người, cũng sẽ không là người bình thường, tất nhiên là trên xã hội tinh anh. Hoặc tự móc tiền túi, có lẽ có kim chủ vì xuất tiền túi. Mà sân bóng nữ cầu đồng nhóm, có rất nhiều cơ hội cùng như thế thành công nhân sĩ tiếp xúc. Có chút bề ngoài xuất sắc, lớn lên xinh đẹp, hoặc là biết ăn nói, giỏi về làm người khác ưa thích cầu đồng, càng là có thể được đến ngoài định mức tiền đoa. Cũng chớ xem thường cái này tiêu phí, những thứ này thổ hào lão bản hào lên, căn bản sẽ không cầm tiền làm tiền nhịn, một phần nhỏ phí có khi so với các nàng tiền lương còn cao. Thậm chí, tại trong 3 năm này, nàng kiến thức mấy cái hình dạng dáng người xuất sắc nữ đồng sự, cùng khách nhân đối lên mắt, thành công dính vào người giàu có. Vượt qua nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, làm nàng ước ao ghen tị xa xỉ sinh hoạt. Lần một lần hai, một cái hai cái còn tốt, số lần nhiều, nàng tâm thái liền sụp đổ. Đừng nói dính vào người giàu có, vượt qua kiêu xa sinh hoạt, bởi vì bề ngoài dáng người phổ thông, nàng bình thường liền tiền đoa đều rất ít thu đến. Người sợ nhất thì là so sánh, nữ nhân lòng hư vinh càng là không thể ngang so sánh, không phải cái này tâm lý thì sẽ từ từ vặn mẹo. Nàng làm 10 phần nghĩ tới phía trên áo đến thì đưa tay, cầm đến há miệng thời gian, dù cho làm tiểu tam, thậm chí là tiểu tứ, tiểu ngũ cũng không quan trọng. Ngay tại nàng bị phần này lòng hư vinh, cha tấn thống khổ không chịu nổi thời điểm, cầu đồng tiểu thu nhận lời mời đi vào sân bóng. Cái này tiểu thu hình dạng khí chất đều tốt, mà lại nghe nói vẫn là nước ngoài du học trở về, cũng là không biết vì cái gì tốt như vậy điều kiện, còn muốn đến nơi đây làm cầu đồng. Xuất sắc như vậy nữ cầu đồng, tự nhiên là hấp dẫn rất quan tâm kỹ càng ánh mắt. Cái này Kiệt thiếu cũng là bên trong một cái, cùng người khác chờ lấy nữ sinh chủ động làm mập mờ khác biệt. Cái này Kiệt thiếu là trực tiếp nhìn lên tiểu thu, thẳng thắn để tiểu thu đi theo hắn, cho hắn làm tình nhân. Muốn là nàng nữ sinh, có như thế hơn một cái kim tiểu soái ca nói như vậy, đã sớm vương bắt đối lục đầu, phía trên cột dựa vào đi. Bất quá, cái này gọi tiểu thu cũng không có làm như thế, đối với hắn tặng quà, hoa tươi đều là cự thu, đối Kiệt thiếu căn bản là không nể mặt mũi. Tiểu thu cách làm này, theo tiểu doanh doanh, cũng là giả thanh cao, trang bức hàng, đại ngốc bước lên một cái. Tại khinh bị tiểu thu cách làm này đồng thời, cũng là phiền muộn chính mình tại sao không có dạng này cơ hội, càng là thống mạ có tiền nam nhân đều mắt ngủ, làm sao lại không có người nhìn lên nàng. Vốn là, đây cũng chính là vừa ra nhà giàu nam truy cầu xinh đẹp nữ, bên cạnh đứng đấy một cái đấu kỵ mội tiết mục. Sự tình chuyển hướng, xuất hiện tại 3 ngày trước. Ngày ấy, tóc quan Kiệt thiếu cùng chia 37 ác cầu. Lại một lần nữa đi tới nơi này chơi bóng, đồng thời là điểm danh để tiểu thu làm cùng chàng cầu đồng. Mà một cái khác cầu đồng danh lạch, thì là rất may mắn rơi vào nàng tiểu doanh doanh trên đầu. Đông Đô Quân Sơn Quốc tế sân đánh gôn có quy định, chỉ cần cầu đồng không có ở sân bãi phía trên đi cùng hắn khách nhân, như vậy tại khách nhân khâm điểm phía dưới, cầu đồng là không thể cự tuyệt cùng chàng. Tiểu Thu tuy nhiên chán ghét cái này tóc quan kiệt thiếu, nhưng là trở ngại quy củ, chung với nghề nghiệp tố dưỡng, nàng vẫn là xuống chàng người hầu, dụng tâm phục vụ. Cái này tóc quan kiệt thiếu, là cái chân thật quả bóng gôn kẻ yêu thích, kỹ thuật bóng còn là rất không tệ. Ngay từ đầu còn tốt, tâm tư đều dùng tại đánh bóng phía trên, tại cùng ban á cầu tận lực nên hợp dưới, đánh là Xuân Phong đắc ý. Chỉ là đắc ý quá mức về sau, cũng có chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, tự cho là Tiger Woods chiếm hữu, có chút lâng lâng. Lâng lâng về sau, cũng là sắc dục hung tâm, bắt đầu đem chú ý lực chuyển rời đến Tiểu Thu trên thân, đối nàng triển khai ngoài miệng quấy rối. Kết quả, rõ ràng, bị Tiểu Thu lại một lần nữa cự tuyệt tóc quan kiệt thiếu, lần này là rốt cục kéo xuống ngụy trang gương mặt. Ngồi tại thay đi bộ trên xe trở về thời điểm, càng là động lên tay chân. Giữ mình trong sạch Tiểu Thu, đương nhiên là kiệt lực phản kháng. Sau cùng càng là trực tiếp nhảy xuống xe, lúc này mới tính toán trốn qua bị chiếm tiện nghi một kiếp. Chính mình hết lần này đến lần khác lấy lòng, kết quả bị một cái cầu đồng muội hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Tóc quan kiệt thiếu, thẹn quá hóa giận. Đây hết thảy, đều xem ở cầu đồng Tiểu Doanh Doanh trong mắt, tại khinh bị Tiểu Thu không biết tốt xấu đồng thời, đối tóc quan kiệt thiếu càng là không ngừng vứt bị nhãn. Đáng tiếc, đánh nàng mới cắt mắt hai mí, đều kém chút một lần nữa biến thành mắt đơn. Cái này tiểu tóc quan vẫn là không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tóc quan lang hữu tình, Tiểu Thu thiếp lại không có ý, nàng Tiểu Doanh Doanh thiếp có ý, cái kia tóc quan lang lại vô tình. Tiểu Doanh Doanh trong lòng, là cực độ không cam lòng a. Chương 225, làm dối. Vào lúc ban đêm, sân đánh gôn nữ sinh nhân viên túc xá. Công cộng đại phòng 8, Tiểu Doanh Doanh hâm mộ nhìn trước mắt Tiểu Thu, tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Chính mình cùng nàng vừa so sánh, thật sự là ngày đêm khác biệt. Cái này ông trời cũng quá không công bằng. Đem đồ tốt đều cho cái này Tiểu Thu, dù là phân cho mình một chút cũng đi nha. Thiên đạo bất công a. Tiểu Doanh Doanh tới gần Tiểu Thu, cố ý giả vờ không biết hỏi, kiệt thiếu như thế thích ngươi, ngươi vì cái gì không đáp ứng a, đi theo hắn không so ở chỗ này phơi gió phơi nắng tốt. Tiểu Thu không nghi ngờ nàng, chỉ coi là đồng sự đối nàng quan tâm. Sau đó, ăn ngay nói thật, nhìn đến hắn thì buồn nôn, mãi mãi cũng là sắc mị mị bộ dáng, hắn muốn tìm tình nhân tìm người khác đi. Ta cũng không có như vậy tiện. Tiểu Thu không nguyện ý làm tóc quan kiệt thiếu tình nhân, nàng Tiểu Doanh Doanh nguyện ý a. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiểu Thu lời này, lại là tại trong lúc vô tình đắc tội Tiểu Doanh Doanh, vốn là lòng đấu kỵ bên trong, lập tức biến đến có chút ghen ghét. Tiểu Thu dùng lực xoa xoa cánh tay mình, chỗ kia bị cuốn mao kiệt thiếu nắm qua một thanh. Tiểu Doanh Doanh mang theo ghen ghét ngữ khí nói ra, không phải liền là bị nắm sao. Có cần phải như thế cái tẩy pháp. Đều xoa 5 lần xà phòng, lại xoa đi xuống, da đều muốn phá. Không nhiều tẩy mấy lần, ta cảm thấy buồn nôn. 4. Vào lúc ban đêm, cùng các nàng ở một cái túc xá nữ sinh, theo người theo đuổi ra ngoài ánh nến bữa tối. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Doanh Doanh cùng Tiểu Thu hai nữ, nhìn lấy dựa vào đầu giường đọc sách, cái kia lồi địa phương lồi, cái kia vỉnh lên địa phương vỉnh lên, gợi cảm mê người Tiểu Thu. Tiểu Doanh Doanh cảm thấy đặc biệt phiền muộn, đêm nay nàng mất ngủ, trong đầu nghĩ rất nhiều thứ. Ngày hôm sau, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo Tiểu Doanh Doanh, nghĩ biện pháp tìm đến tóc quan kiệt thiếu điện thoại. Sau đó cho hắn phát một cái tin tức, nói là mình có thể trợ giúp hắn đem Tiểu Thu đổi tới tay. Bởi vì Tiểu Thu sự tình, tóc quan kiệt thiếu chính phiền não đây. Tiểu Doanh Doanh tin nhắn, với hắn mà nói quả thực là đưa than khi có tuyết, sau đó một chiếc điện thoại ước hẹn gặp mặt. Tại một chỗ quán cà phê, Tiểu Doanh Doanh cùng tóc quan kiệt thiếu, còn có chia 37A cầu 3 người gặp mặt. Đi qua một phen mưu đồ bí mật. Thương lượng ra quả cầu này cán phương án. Tiểu Doanh Doanh bán Tiểu Thu, đồng thời không chỉ riêng là bởi vì đấu kỵ. Chủ yếu hơn là, nàng muốn mượn cơ hội này tiếp cận tóc quan kiệt thiếu, muốn tiến vào bọn họ loại này kẻ có tiền vòng sinh hoạt. Đương nhiên, tốt nhất là có thể trở thành tóc quan kiệt thiếu nữ nhân, như thế nàng thì một bước lên trời. Đang thương lượng tốt phương án về sau, Tiểu Doanh Doanh cũng là liếm lắp mặt, biểu đạt nàng muốn theo ở bên cạnh hắn tâm tư. Tóc quan kiệt thiếu cũng biết trên trời không biết rớt đĩa bánh. Cái này Tiểu Doanh Doanh chủ động giúp hắn bày mưu tính kế, khẳng định là có chỗ cầu. Bây giờ nghe nàng nói ra, nàng làm như vậy muốn thu hoạch chỗ tốt, ngược lại là buông lỏng một hơi. Đáng tiếc, Tiểu Doanh Doanh chất lượng thật sự là không cao, tóc quan kiệt thiếu căn bản trướng mắt, sau cùng đem nàng đá cho chia 37A cầu. Mặc dù không có đạt tới mục tiêu dự chủ, nhưng có thể dính phía trên A cầu, làm sao cũng coi là nửa chân đạp đến nhập bọn họ phạm vi. Cho nên, hôm nay Tiểu Doanh Doanh bán lên Tiểu Thu đến, vẫn là đặc biệt bán lực. Tiểu Thu là bị đánh chết cũng không thể tin được, cái này Tiểu Doanh Doanh vì có thể lẫn vào những người có tiền kia phạm vi, vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Vậy mà, là đem mình làm đá đặt chân, không để ý đồng sự tình nghĩa, liên hợp ngoại nhân cùng một chỗ thiết kế hãm hại nàng. Tiểu Thu Tâm, tại thời khắc này là vỡ vụn. Như Sở Càn Khôn biết, Tiểu Doanh Doanh là vì bản thân tư dục mới đối đãi mình như vậy đồng sự, đối đãi Tiểu Thu. Khẳng định sẽ đưa nàng một câu, trên đời này, lại có như thế vô liêm sỉ người. Nghe xong Tiểu Doanh Doanh lời nói, Tiểu Thu cũng là lâu không nói chuyện, hôm nay việc này, sợ là không thể thiện. Bọn họ có nhân chứng, vật chứng, mình coi như là tìm bộ môn quản lý giúp đỡ, cũng là không làm nên chuyện gì. Thì tình huống bây giờ mà nói, nếu như nàng không thể chứng minh, cái này bóng cán không phải mình làm hư, sau cùng khẳng định vẫn là sẽ muốn nàng bồi thường sự tình. 50.000 A. Đây không phải muốn nàng mệnh sao? Coi như đem chính mình bán, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy A. Tiểu Thu hai mắt bi ai. Trong nhà không thuận, chính mình chạy đông đô tìm đến phần tiền lương chút cao công tác, muốn giúp trong nhà một thanh, ai biết lại đụng tới xui xẻo như vậy sự tình. Thật chẳng lẽ muốn đem chính mình bán? Đem chính mình bán cho cái này đáng giận tóc ăn. Thế nào, nghĩ kỹ là bồi thường tiền vẫn là bồi người sao? Chia 37 ác cầu, gặp Tiểu Thu một mực không có lên tiếng âm thanh, nhịn không được thúc giục nói, mặt mũi tràn đầy chê cười. Tóc ăn kiệt thiếu cười thì càng vui vẻ hơn, trí tuệ vững vàng à, cô nàng này, lần này là không thể nào trốn ra bàn tay của mình tâm. 50.000 khối đánh chết cái này Tiểu Thu, nàng cũng không có khả năng lấy ra, như vậy sau cùng chỉ có thể là. Dâm đáng ý cười, tràn ngập phương viên đến mấy mét. Sở Càn Khôn nhìn lấy tóc ăn cùng chia 37 đắc ý chê cười, lại nhìn sang thân hình dần dần không người Tiểu Thu. Ai, một lát, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì, có thể phá tử cục này. Tuy nhiên, Sở Càn Khôn có thể xác định cái này Tiểu Thu, không có làm hư gậy gôn, có thể là như thế nào chứng minh đâu. Liên chính nàng đều thừa nhận, gậy gôn cho đến trên tay nàng thời điểm là tốt. Không thể tự chứng minh, như thế nào phá cục. Chỉ là một cái phá gậy gôn thôi, mở miệng cũng là 50.000, viền vàng A. Sở Càn Khôn cười cười một tiếng. Không thể phá cục, vậy trước tiên làm dối đi. Hừ, đồ nhà quê, ngươi biết Kiệt Thiếu gậy gôn là nhãn hiệu gì sao? Sở Càn Khôn cười nhạo còn chưa rơi xuống đất, liền bị chia 37 cho cười nhạo trở về. Sau đó, không giống nhau Sở Càn Khôn trả lời, lại làm mỉa mai cười một tiếng nói, cả lười biết không? 50.000, đây đều là giá hữu nghị. Tiểu tử, ngươi là vừa đến sân bóng nhận lời mời A, vẫn là nhân viên tạm thời A. Về sau trong mắt phóng lớn chút, bớt lo chuyện người, đắc tội chúng ta Kiệt Thiếu, cẩn thận phần này nhân viên tạm thời đều không phải làm. Sở Càn Khôn không nghĩ tới, nhân viên tạm thời vĩ đại như vậy mà thần thánh chức vụ, vậy mà cũng có rơi vào trên đầu của hắn một ngày. Lần này đến Đông Đô đến, là Lưu Nghiễm Nhân đi thẳng đến trường học đi đón người, hắn trên thân xuyên cũng là bình thường tại trường học mặc quần áo, rất phổ thông. Sở Càn Khôn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là hắn thường ngày mặc quần áo cách ăn mặc, vẫn là kéo dài đời trước một số thói quen. Lại một mạc. Tại hắn trong tủ quần áo, trừ mấy cái nữ nhân cho hắn mua qua mấy món quốc tế nhãn hiệu lớn bên ngoài, thì đều là chính hắn mua phổ thông thẻ bài. Nói là thẻ bài, nhưng tại dạng này địa phương mặc loại này thẻ bài, thực cùng xuyên hàng vỉa hè không sai biệt lắm. Cho nên, bị làm thành sân bóng lâm thời công tác nhân viên, cái này thật sự là chẳng trách chia 37 A cầu. Tại gôn phương diện, Sở Càn Khôn thật đúng là đồ nhà quê, cái gì cả lưỡi với hắn mà nói, căn bản là chưa từng nghe thấy. Bất quá. Hắn không biết, bên cạnh hắn có người hiểu à, quay người hỏi một mực đi theo hắn cầu đồng, cái này cà xa kéo cái gì, rất quý. Cầu đồng vừa đem công tác điện thoại thả lại y phục túi, mỉm cười gật đầu nói, nước Mỹ, thế giới 10 đại dụng cụ gôn nhãn hiệu một trong, hắn một bộ này xác thực rất quý, 50.000 khối tiền không kém nhiều. Vu toa toa cho Sở Càn Khôn an bài quả cầu này đồng, là cái lão công nhân. Quanh năm cùng dụng cụ gôn liên hệ, đối với mấy cái này nhãn hiệu giá cả, tự nhiên là 10 phần giải. Hả? Được đến chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm, Sở Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Có điều, liền xem như quốc tế nhãn hiệu, ngươi cái này một bao có tận mấy cái gậy gôn đâu. Bình quân xuống tới một cái cũng liền mấy ngàn khối, ngươi cái này mở miệng thì 50.000, có chút quá đi. Đồ nhà quê Sở Càn Khôn tự cho là bắt đến lỗ thủng, nhướng mày nói ra. Cái này vừa nói, sau lưng cầu đồng là thẳng lắc đầu, Tiểu Thu hé miệng im lặng, Tiểu Doanh Doanh khanh khách cười không ngừng, tóc quan kiệt thiếu y mắng miệt thị. Mà chia 37 A cầu, thì là cười như điên không thôi. Mỗi một người có tiền nhị đại bên người, đều có một cái sông pha chiến đấu nhị cầu tử, cái này chia 37 cũng là bên trong một cái. Tiểu tử, nói ngươi là đồ nhà quê thật đúng là không có nói sai, thật đúng là ngu ngốc một cái A, đây là một cái xấu, một bộ này thì không hoàn chỉnh, tự nhiên là tính toán một bộ đều báo hỏng. Nhà quê, cút sang một bên A, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sở Càn Khôn đưa tay ngăn lại sau lưng, muốn tiến lên nói chuyện cầu đồng, ánh mắt hơi co lại, cười tủm tỉm nhìn lấy chia ba bảy. Quen thuộc người khác đều biết, Sở Càn Khôn đây là rất khó chịu, lúc nào cũng có thể sẽ báo nổi. Bị một cái người hầu nhị cậu tử, trái một câu đồ nhà quê, phải một câu nhà quê, mặc cho ai đều sẽ khó chịu. Thế nào, tiểu tử ngươi rất muốn ra đầu a, không phải là nhìn lên nữ nhân này đi. Tóc Quan Kiệt thiếu hiếu kỳ hỏi. Đối với Sở Càn Khôn hết lần này đến lần khác nhúng tay chuyện này, hắn là rất khó chịu, nhưng là nghi ngờ hơn. Đúng a, ta nhìn chúng nàng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha. Nữ nhân xinh đẹp người nào không thích? Sở Càn Khôn ý vị sâu xa nói ra. Ha ha, nguyên lai là người trong đồng đạo a. Tóc Quan Kiệt thiếu ngắm lấy Sở Càn Khôn, từ trên xuống dưới dò xét một phen, rêu cợt đùa hỏi, truy nữ nhân nhưng là muốn dùng tiền, ngươi có tiền sao? 50 ngàn, 100 ngàn không có, 20-30 ngàn vẫn là có. Sở Càn Khôn cố ý hai tay chống nạnh, đại khí nói ra. Chậc chậc, có tiền như vậy à? Tóc Quan Kiệt thiếu cười nhạo nói, dạng này, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tại chỗ lấy ra 30 ngàn khối tiền, ta bộ này gậy gôn coi như tiện nghi xử lý cho ngươi, nữ nhân này ta cũng để cho ngươi. Như thế nào? Thật! Sở Càn Khôn hai mắt trợn to, có chút giả vờ ngây ngốc chỉ chia ba bảy hỏi, ngươi nói lời giữ lời, vị này ba bảy huynh không có ý kiến chớ. Đương nhiên là ta nói tính toán, hắn dám có cái về ý kiến. Tóc Quan Kiệt thiếu nói xong, còn chừng chia ba bảy liếc một chút. Tâm lý chửi mắng Sở Càn Khôn, ánh mắt gì à, chẳng lẽ nhìn không ra, ta mới là chủ tử sao? Đồng thời, đối chia ba bảy đoạt hắn danh tiếng, cũng là bất mãn hết sức. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, hắn mới vừa rồi là cố ý vừa nói như vậy, vì thì là nho nhỏ trả thù một chút chia ba bảy. Đi đến xe gôn một bên, từ phía trên cấm xuống một cái bao, sau đó móc ra ba đao tờ trăm nguyên, đập ẩm ẩm tại Tóc Quan trong tay. Đếm xem a, nhìn xem có phải hay không vừa tốt 30 ngàn khối. Tóc Quan Kiệt thiếu nhìn lấy trong tay 30 ngàn khối tiền, dở khóc dở cười, tên nhà quê này tiện tay liền lấy ra 30 ngàn khối tiền. Người khác đều là há to mồm, nhìn chằm chằm cái kia ba sấp tiền, từng cái tâm tình phức tạp. Trong những người này, kinh ngạc nhất, ngược lại là theo Sở Càn Khôn cái kia cầu đồng. Cái này bao, trước đó thế nhưng là hắn một mực lưng cóng, làm sao cũng không nghĩ tới, bên trong vậy mà có nhiều tiền mặt như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, A, Minh Bạch. Mọi người phản ứng, Sở Càn Khôn rất hài lòng. Hắn hai ngày trước cho Vương Đại Hải bọn họ 35.000 khối tiền, 30.000 là cho hắn cùng quân tử, tiền đa phúc khen thưởng, 5.000 là cho hắn bảo an khổ cực phí. Chỉ là, Sở Càn Khôn cái này hào khí xuất thủ, lại không có đạt được Vương Đại Hải bọn họ hưởng ứng, chết sống không thu. Tiền này thật sự là quá nhiều một chút, sau cùng nói hết lời, bọn họ thì thu 5.000 khối tiền. Nửa tháng không đến, chỉ là tại trong xưởng tuần tra một trận, mỗi người thì phân đến 500 khối tiền thưởng. Sở lão bản hào phóng, để Vương Đại Hải cái này một đội bảo an là vui vẻ không thôi, để hắn tiểu đội bảo an là không ngừng hâm mộ. Còn lại cái này 30.000 khối tiền, Sở Càn Khôn cũng không có lưu giữ đến ngân hàng đi, một mực đặt ở hắn tùy thân trong ba lô, hôm nay vừa tốt liền dùng tới. Tiền này dùng vẫn có chút tiểu vật khí, Tóc Quan Kiệt thiếu muốn là nói thêm nữa 1.000 khối, hắn trong túi đều tiếp cận không ra. Sở Càn Khôn lấy ra cái này 30.000 khối tiền, để hiện tại không khí có điểm quái dị, rơi vào ngắn ngủi kinh ngạc can tĩnh. 30.000 khối tiền, tại Tóc Quan Kiệt thiếu trong mắt, cũng chính là món tiền nhỏ, tính không được nhiều, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt đều không chỉ số này. Vấn đề là, tiền này là trước mắt tên nhà quê này lấy ra. Đối Sở Càn Khôn, hắn là nhìn ngang nhìn dọc, trái xem phải xem, phía trên nhìn mù nhìn xuống, làm sao nhìn đều không giống như là kẻ có tiền. Có thể cái này không có tiền người. Lại là tiện tay thì vung ra 30.000 khối tiền, đây không phải đánh hắn mặt sao. Tóc Quan Kiệt thiếu tâm tình phức tạp, cầm lấy tiền một mực không nói gì. Vừa mới bị hắn chừng xem qua, đã cảnh cáo chia 37, lúc này là rất thức thời ngậm miệng. Tại trước đó trận kia bộ phim bên trong, tiểu doanh doanh nhân vật lời kịch đã sớm nói xong, đằng sau đã không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại Sở Càn Khôn đột nhiên xuất hiện, ngang nhúng một tay phim mới, càng là không tới phiên nàng nhiều chuyện, cho nên nàng liền càng thêm không biết lắm miệng. Mà Tiểu Thu, từ khi nhìn đến Sở Càn Khôn xuất hiện về sau, trong mắt nàng thì xuất hiện qua một đạo lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Đằng sau trông thấy Sở Càn Khôn bắt đầu nhúng tay việc này, nàng càng là trực tiếp lui đến một bên. Lặng im mà đứng, không nói một lời. Thậm chí, tại Sở Càn Khôn lấy ra 30.000 khối tiền thời điểm, nàng đều không có giống người khác như vậy kinh ngạc. Bọn họ không nói lời nào, không có nghĩa là Sở Càn Khôn liền sẽ một mực chờ lấy bọn họ, niệm ai cười một tiếng, thế nào, muốn đổi ý. Đổi ý, đương nhiên muốn đổi ý, Tóc Quan Kiệt thiếu hiện tại là 10 phần hối hận. Hắn cũng không muốn cái này 30.000 khối tiền, tiền cái đồ chơi này với hắn mà nói, cũng là mấy tờ giấy, hắn căn bản không thiếu. Hắn chỉ là muốn đùa cợt Sở Càn Khôn một phen thôi, chỉ là không nghĩ tới Sở Càn Khôn giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp vung ra 30.000 tiền mặt. Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Ngay tại hắn do dự cái này hổ là dưới, còn tiếp tục cưới thời điểm, một cỗ thay đi bộ xe gôn, lấy tốc độ nhanh nhất lái qua. Không thiếu. Người chưa tới âm thanh tới trước. Thanh âm này, Sở Càn Khôn không cần quay đầu lại, liền biết là người nào, gợi cảm quản lý Vu Toa Toa. Đồng thời, một tiếng này không thiếu, lại là để tóc quan kiệt thiếu, hoạch một tiếng quay người thì chạy chậm rời đi. Chia 37 tốc độ cũng không chậm, mang trên mặt tiểu kinh quái lạ theo sát tóc quan mà đi. Lưu lại một tiểu doanh doanh, đứng tại chỗ, chân tay luống cuống, co quắp bất an. Vừa mới trên mặt còn mang theo dếu cợt Sở Càn Khôn, nhất thời ngốc trệ, tốc độ này, huấn luyện nắm chắc à. Hắn cái này không thiếu tên, hẳn là không khủng bố như vậy đi. Vu Toa Toa hô như thế một tiếng, là có thể đem phách lối cùng cực tóc ăn, hoảng sợ chạy. Không đến mức đi. Quay người nhìn qua đi hướng mình Vu Toa Toa, Sở Càn Khôn sờ lên cảm, như có điều suy nghĩ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Mao Chí Kiệt. Nhìn qua đi xa bối cảnh, Vu Toa Toa nghi hoặc tự nói một tiếng. Mao Chí Kiệt. Sở Càn Khôn lặp lại nỉ non một tiếng. Tóc quan kiệt thiếu danh tự, thật đúng là giống như phân, người như tên A. Khôn thiếu, ngươi không sao chứ? Thu hồi Mao Chí Kiệt trên thân ánh mắt, Vu Toa Toa quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, thì là đụng phải điểm chơi vui sự tình A. Sở Càn Khôn cười lấy trả lời, đồng thời, ánh mắt vô ý liếc liếc một chút, cái kia một mực theo chính mình cầu đồng. Không cần phải nói, Vu Toa Toa bọn họ là nàng điện thoại thông báo tới. Mông lung bên trong, Sở Càn Khôn luôn cảm thấy Vu Toa Toa đối với mình, tựa hồ có chút quan tâm tới độ. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vu Toa Toa buông lỏng một hơi, nhìn một chút Tiểu Thu cùng Tiểu Doanh Doanh. Cùng sau lưng Vu Toa Toa, còn có một nam một nữ hai người. Nam hơn 30 tuổi, mặc lấy một thân đồng phục an ninh, sau khi xuống xe vẫn đứng sau lưng Vu Toa Toa, không có dư thừa động tác, cũng không có dư thừa lời nói. Thân hình thẳng tắp, trầm mặc mà đứng. Sở Càn Khôn cảm giác đầu tiên thì là quân nhân xuất thân, hẳn là bộ phận bảo an người phụ trách. Sở Càn Khôn bên người, quân nhân xuất thân người có mấy cái này bảo an cho hắn cảm giác, so quân tử kém một chút vị đạo, cũng so ra kém tiểu đào huấn luyện viên. Đến mức nói Trịnh Hiểu Quang, tính toán, cái kia chính là một cái đậu bỉ, không thể so sánh. Một người khác mặc nghề nghiệp bộ váy, tuổi tác cùng Vu Toa Toa tương tự nữ tính, thì là đem ba cái cầu đồng gọi vào một chỗ, bắt đầu hỏi thăm sự tình. Cũng không có né tránh Sở Càn Khôn, cho nên hắn nghe rõ ràng, Tiểu Thu các nàng ba cái đều là xưng hô nàng là đậu quản lý, hẳn là chuyên quản cầu đồng bộ môn quản lý. Rất nhanh, tại đậu quản lý hỏi thăm dưới, ba nữ sinh đều theo chính mình trên lập trường, đem sự tình nói một lần. Ba người tam giác độ, tuy nhiên thuyết pháp không giống nhau. Bất quá, đều là chỗ làm việc trên người tình, đậu quản lý đem ba người lời nói vừa kết hợp, lẫn nhau một đối ứng, đã có thể đại khái đoán được đầu đuôi sự tình. Đối với bóng khách cùng cầu đồng ở giữa, những thứ này công khai bí mật, các nàng là lòng dạ biết rõ, lại cũng sẽ không thêm nhiều can thiệp. Đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, không trộm không đoạt không ép buộc, trừ tăng cường cầu đồng tố chất bồi dưỡng bên ngoài, các nàng cũng không có lý do gì ngăn cản. Chỉ là, hôm nay chuyện này cùng trước kia mắt đi mày lại, ngươi tình ta nguyện rõ ràng khác biệt. Huống hồ, việc này còn liên lụy đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp Vu quản lý khách quý, sân bóng khách quý không thiếu. Sự tình, có chút phức tạp a. Đây cũng không phải là nàng có thể quyết đoán, nàng có thể làm chủ. Sau đó, đưa lô thai Vu Toa Toa, đem sự tình từ đầu chí cuối cùng nàng kể rõ một lần, bao quát chính nàng đối việc này phán đoán. Vừa mới bắt đầu, Vu Toa Toa sắc mặt coi như bình thường, thậm chí còn mang theo một tia nghề nghiệp mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu nói ừ. Chỉ là nghe phía sau, đừng nói nụ cười, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi phát xanh. Đây cũng không phải là bóng khách cùng cầu đồng ở giữa, không thể không nói hai ba sự tình. Đây là, bóng khách truy cầu cầu đồng không thành, tiến tới thiết kế hãm hại chính mình nhân viên. Nghiêm trọng hơn là, cái này thiết kế hãm hại chính mình nhân viên một phương, lại còn có chính mình một cái khác nhân viên tham dự bên trong. Cái này kêu cái gì, ăn cây táo rào cây sung A. Hôm nay ăn cây táo rào cây sung, để hãm hại chính mình đồng sự, vậy ngày mai đâu? Hội ăn cây táo rào cây sung làm cái gì? Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Dạng này nhân viên, há có thể lưu tại công ty, lưu tại sân bóng, nhất định phải mở rơi A. Vu Toa Toa người quản lý này, nhìn qua cả ngày vẻ mặt vui cười đón khách, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Thế nhưng là, một cái có thể ngồi lên nàng vị trí này, lão bản có thể đem sân bóng hội sở sinh ý, đều giao cho nàng quản lý người. Hội đơn giản như vậy. Hiển nhiên không biết, sát phạt quyết đoán, đây là kiến thức cơ bản. Vu Toa Toa lãnh đạo, mặt không biểu tình đối với bên người hai người nói, điều tra rõ ràng, ấn công ty quy định làm. Nói là công chính nghiêm minh, không nghiêng không lệch. Nhưng là, tại tràng sở có người, bao quát tiểu doanh doanh chính mình cũng biết, nàng xong đời, đuổi ra khỏi cửa là cuối cùng xuống tràng. Nguyên bản không chê vào đâu được một cái kế hoạch, kết quả bị sở cản khôn cái này ngoại nhân, chặn ngang một chân, biến thành như bây giờ. Nàng là rời lên thạch đầu, nện chính mình chân A. Mà lại, theo Kiệt Thiếu cùng A cầu hai người một câu cũng không nói, trực tiếp vứt xuống nàng cũng có thể thấy được, hai người bọn họ căn bản không đáng tin cậy. Ban đầu đáp ứng trước nàng đồ vật, đoán chừng cũng là ngâm nước nóng. Tiểu doanh doanh, hối tiếc không thôi. Sâu thán, hư vinh đấu kỵ chi tâm, hại chết người A. Đang bị bảo an người phụ trách mang đi trước khi rời đi, tiểu doanh doanh oán hận nhìn lấy sở càn khôn, trong lòng hận nhất người cũng là hắn. Sở càn khôn nhún nhún vai, chẳng hề để ý, một cái hại người không thành, thông minh quá sẽ bị thông minh hại tiểu nữ nhân thôi. Còn gì phải sợ? Đầu quản lý bốn người đã đi xa, hiện trường còn lại ba người, sở càn khôn cùng Vu Toa Toa, còn có thụ ủy khuất cầu đồng tiểu thu. Vu Toa Toa đối sở càn khôn nói ra ngươi làm sao thật cho Mao Chí Kiệt 30.000 khối tiền. Trực tiếp nói cho ta biết, để cho ta tới xử lý không là được. Không biết nên khóc hay cười bên trong, mang theo một tia không thể giải thích tiểu trách cứ. Sở Càn Khôn thu miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vỗ chán một cái nói, ta làm sao không có nghĩ đến cái này, đúng a, có thể tìm ngươi nha. Đáng tiếc, diễn kỹ này quá sốc nổi. Vu Toa Toa cùng tiểu thu, không hẹn mà cùng đưa ra bản thân khinh thường. Tại sự tình ngay từ đầu, Sở Càn Khôn tự nhiên cũng nghĩ qua, trực tiếp gọi điện thoại cho Vu Toa Toa, để cho nàng đến xử lý. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là không có gọi cú điện thoại này, ngược lại là lấy ra cái này 30.000 khối tiền, lấy một loại ăn thiệt thòi phương thức, đến xử lý chuyện này. Cái này bên trong, tự nhiên là có hắn tính toán, cùng mục đích. Bất quá, cái này tính toán cùng mục đích, là không thể giải thích. Hắn là không biết đối với người ngoài nói, như vậy thì chỉ có thể giả ngu. Đến mức tin hay không? Cùng hắn có liên can gì? Yên tâm đi, cái này 30.000 khối tiền, ta sẽ phụ trách giúp ngươi muốn trở về. Vu Toa Toa nói rất trực tiếp, rất khẳng định. Cái này Mao Chí Kiệt, ngươi rất quen thuộc. Là ai a? Sở Càn Khôn rốt cục nhịn không được hỏi. Trước đó, cái này Mao Chí Kiệt thấy một lần Vu Toa Toa, bắt chuyện cũng không đánh, quay đầu liền chạy. Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường, lúc đó Sở Càn Khôn thì suy đoán, Mao Chí Kiệt cùng Vu Toa Toa hẳn là nhận biết, hơn nữa còn rất quen. Hiện tại, nghe Vu Toa Toa nói như thế chém đinh chặt sắt, cái này càng có thể xác định giữa bọn hắn, quan hệ không ít. Hắn A. Ngươi về sau sẽ biết, dù sao tiền này hắn khẳng định sẽ phun ra. Vu Toa Toa đột nhiên bán một cái nút. Sở Càn Khôn chính mặt mũi tràn đầy chờ mong đây, kết quả Vu Toa Toa cho hắn một câu như vậy, nhất thời hầm hực. Bất quá, trên mặt vẫn là giả bộ như không có vấn đề nói, cũng liền 30.000 khối tiền, không quan trọng, lại nói. 30.000 khối tiền không phải đổi một đại mỹ nữ sao? Thế mà, Sở Càn Khôn lời nói này là thoải mái, tiểu thu mặt lại là đỏ đến cổ căn. Vu Toa Toa nhìn tiểu thu liếc một chút, sau đó cũng là, ừ, minh bạch. Chương 227, buổi tối, đi tìm hắn. Minh bạch cái gì a? Hiểu lầm. Sở Càn Khôn há hốc mồm, lại không biết giải thích như thế nào. Lưu tổng bọn họ ở nơi nào, ngươi biết ta? Thuận tiện mang ta tới sao? Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian đổi một đề tài, không đợi xấu hổ tiếp tục. Ừm, ta mang ngươi tới. Vu Toa Toa gật đầu nói lấy, lại quay đầu hỏi, ngươi gọi Tiểu Thu, đúng không? Đúng, Vu quản lý. Tiểu Thu thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hơi chút khôi phục một chút bình thường. Ừm, ngươi giúp Khôn thiếu cầm gậy gôn A, cùng chúng ta cùng đi. Vu Toa Toa có phần có thâm ý nói ra. Lấy nữ nhân trực giác phán đoán, nàng có thể cảm nhận được cái này Tiểu Thu, cũng không bài xích Sở Càn Khôn. Giúp người hoàn thành ước vọng, cái này có thể có A. Sân đánh gôn một góc. Sáu bóng người, đứng sừng sững ở trên bãi cỏ. Ba người lưng có gậy gôn mang theo ở phía sau, phía trước ba người cầm banh cán, ngẫu nhiên vùng cán đánh bóng. Thỉnh thoảng còn giao lưu một phen, nói giỡn một trận. Bọn họ chính là Lưu Nghiễm Nhân cùng Kim Khoa Trưởng, cùng Tống Thư Ký ba người. Năm nay cái này vàng 9 bạc 10, chất lượng kém không ít ta. Kim Khoa Trưởng mở miệng nói ra. Đúng vậy A. Ta có người bằng hữu là làm quốc sản xe, nghe hắn nói lên, nay năm căn bản không có kiếm được tiền, mà lại trước đó kiếm tiền, đều bị đặt ở tồn kho phía trên. Tổng thư ký cũng là cảm khái một tiếng nói. Đức Nhân nay năm lợi nhuận, muốn so năm ngoái giảm bớt 3 đến 4 thành. Lưu Nghiễm Nhân cũng là bất đắc dĩ nói ra. Hạ xuống nhiều như vậy. Tống thư ký hết sức kinh ngạc. Giật mình a. Kim khoa trưởng đối với Tống thư ký cười khổ một tiếng. Sau đó tiếp tục nói, thực, Đức Nhân tình huống còn tính là tốt. Đông Đô có mấy nhà giống như Đức Nhân làm nhập khẩu xe sinh ý công ty, nay năm lợi nhuận trực tiếp đánh chiết khấu. Kim khoa trưởng nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Đông Đô, Đông Châu, thậm chí toàn bộ Đông Đô Tam Giác Châu nhập khẩu xe sinh ý, hắn trên cơ bản đều có thể biết cái đại khái. Vì cái gì? Hắn nhưng là tại Đông Đô Hải quan đi làm, khu vực này xe nhập khẩu, đều không thể rời bỏ hắn tầm mắt. Làm nhập khẩu xe sinh ý lão bản, đều không thể tránh né muốn cùng hắn liên hệ. Tuy nhiên, bọn hắn quan hệ, không có khả năng có Đức Nhân như thế mật thiết, nhưng là một số tình huống, hắn cũng là có thể giải đến. Tống thư ký bồi thường một nụ cười khổ cho Kim khoa trưởng, ta còn tưởng rằng làm quốc sản xe sinh ý, năm nay rất bi thảm, không nghĩ tới làm nhập khẩu xe sinh ý cũng như vậy khó. Đối Kim khoa trưởng nói những thứ này, Tống thư ký là tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta năm nay có thể so sánh người khác hơi tốt một chút, nhiều ít đều xem như may mắn, nếu như không có Thanh Vân tập đoàn cái kia bút tờ đơn. Chúng ta tình huống chưa hẳn có thể có bọn họ tốt. Lưu Nghiễm Nhân vung lên gậy gôn, hung hăng đập nện trên bãi cỏ quả bóng gôn, tựa hồ đập nện không phải quả bóng gôn, mà chính là trong lòng một cơn giận. Cái này không phải liền là ngươi đem Sở lão đệ kéo vào Đức Nhân dự tính ban đầu sao? Kim khoa trưởng đưa tay che ở ánh mắt trước, quan sát đến bị Lưu Nghiễm Nhân đánh xa xa quả bóng gôn. Ừm, nói như vậy lên, cũng không thể nói là may mắn, vẫn là ngươi có ánh mắt, vận hành thỏa đáng. Tổng thư ký đồng ý nói. Các ngươi thì không ngại hắn cầm một thành cổ phần. Lưu Nghiễm Nhân đem trong tay gậy gôn, đưa cho sau lưng Cầu Đồng, sau đó cười hắc hắc. Chúng ta có cái gì tốt để ý, phân là ngươi cổ phần, cùng chúng ta có quan hệ gì? Kim khoa trưởng cũng theo cười hắc hắc. Lại nói, Lâm Thanh có thể nhận tiểu tử này làm con nuôi, đã nói lên hắn không đơn giản, hắn cùng ngươi nói những lời kia, ngươi có thể muốn để ở trong lòng, thật tốt suy nghĩ một chút. Tống thư ký gật gật đầu, 10 phần đồng ý Kim khoa trưởng lời nói. Lão Kim nói không tệ, có kiện sự tình, ta bí mật cùng các ngươi lỗ hổng cái cơ sở. Lưu Nghiễm Nhân hiếu kỳ hỏi. Tống thư ký nhìn một chút, cách bọn họ có xa mười mấy mét 3 cái cầu đồng, xác nhận bọn họ không có khả năng nghe đến bọn họ nói chuyện sau. Mới bắt chuyện Lưu Nghiễm Nhân cùng Kim khoa trưởng tới gần hắn, sau đó thấp giọng nói ra, việc này là Trương thị trưởng một người nói thầm thời điểm, ta ngẫu nhiên nghe đến, Thanh Vân tập đoàn năm nay chiến lược đại điều chỉnh, cũng là Sở lão đệ làm kiến nghị. T. T. Hai đạo hút hơi lạnh thanh âm, một trái một phải tại Tống thư ký bên tai vang lên. Dài lại thật dài. Cái này phản ứng, Tống thư ký rất quen thuộc a. Hắn làm vừa nghe thấy tin tức này thời điểm, không so hai người bọn họ tốt bao nhiêu. Đồng thời, tâm lý còn có chút sảng khoái, bị Sở Càn Khôn kích thích người, rốt cục không phải hắn một cái này có bạn. Sau đó lại là cảm khái không thôi, người trẻ tuổi kia yêu người ta. Phải biết, Thanh Vân tập đoàn cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu tiểu xí nghiệp. Tại Đông Châu thương nghiệp vòng, đó là trụ cột vững vàng y hệt. Nó nhất cử nhất động, đều là ảnh hưởng rất rộng, đặc biệt là tại bất động sản ngành nghề bên trong, càng là như vậy. Thanh Vân lần này chiến lược đại điều chỉnh, ngay từ đầu thời điểm, tại toàn bộ Đông Châu, thậm chí Đông Châu Tam Giác Châu khu vực, gây nên sóng to gió lớn. Dẫn phát vô số chuyên gia, đi nghiệp nội nhân sĩ, cùng bất động sản lão tổng đại thảo luận. Chỉ là, càng thảo luận, mọi người càng mơ hồ. Hoàn toàn xem không hiểu, không biết Thanh Vân tập đoàn tại sao phải làm dạng này chiến lược điều chỉnh. Thậm chí, có chút bất động sản tinh anh tại truyền hình, trên internet trắng trợn thổi phồng Thanh Vân đi một bước cờ dở. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Thanh Vân tập đoàn chiến lược điều chỉnh đúng và sai, tại cả nước phạm vi bên trong, đều là gây nên cực lớn chú ý. Xôn xao. Bất quá, cái này đại thảo luận bên trong chính phản hai phe, còn không có phân ra thắng bại đâu. Quốc gia nhằm vào bất động sản mạnh chính sách, thì một cái tiếp theo một cái đi ra. Sau đó, hướng gió lập tức cải biến. Tất cả mọi người đối Thanh Vân tập đoàn trước đó cách làm, đại thêm tán dương, đối bọn hắn nhạy cảm khứu giác, càng là không ngừng hâm mộ. Mà một số mù quáng theo phong trào Thanh Vân tập đoàn, học theo tiến hành chiến lược điều chỉnh, kịp thời co vào tiền tài tiểu hình bất động sản xí nghiệp. Thì là từ trên xuống dưới, theo lão bản đến nhân viên, đều là vui vẻ ra mặt, khua chiêng gõ trống. Mà Thanh Vân tập đoàn, càng là bởi vì một trận chiến này, danh tiếng đại trấn, danh khí theo Đông Châu, theo chết tỉnh, xông ra Đông Đô Tam Giác Châu, vọt tới cả nước. Tuy nhiên Thanh Vân bất động sản hạng mục còn cực hạn tại chết tỉnh phạm vi bên trong, nhưng là danh khí đã là cả nước nổi danh. Loại này vô hình nhãn hiệu giá trị, để một số đồng hành là hâm mộ không muốn không muốn. Phần lớn người nghiệp nội nhân sĩ đều tin tưởng, Thanh Vân tập đoàn sau này mở rộng con đường, đã 10 phần rộng rãi. Cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Các loại bất động sản ngành nghề cái này một đợt điều chỉnh đi qua, Thanh Vân tập đoàn tất nhiên sẽ tại cả nước nhanh chóng mở rộng. Theo ở chết chết tỉnh một góc địa phương tính doanh nghiệp nhà ở, nhảy lên trở thành cả nước tính nổi danh doanh nghiệp nhà ở. Một nhà bất động sản hàng mẫu, sắp xuất phát. Dù là kinh lịch không ít mưa to gió lớn, Lưu Nghiễm Nhân cùng Kim Khoa trưởng cũng là bị Tống Thư Ký tin tức này, cho chấn kinh im lặng sánh ngang. Thật vất vả bình phục lại tâm tình, ba người liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt chấn kinh dư âm, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Lưu Nghiễm Nhân giờ phút này, càng là cảm thấy may mắn, chính mình lúc trước lấy 1 triệu giá thấp, chuyển nhượng cho Sở Càn Khôn Đức Nhân đại lý xe một thành cổ phần. Cái này lúc trước nhìn lên đến, có chút lô mãng một cái quyết định, bây giờ nhìn lại, ngược lại là một cái thần lai chí bút. Kim Khoa trưởng cùng Tống Thư Ký lời nói, vẫn rất có đạo lý, đối Sở Càn Khôn trước đó nói những cái kia kiến nghị, chính mình còn muốn càng coi trọng hơn, còn muốn càng cẩn thận thật tốt suy nghĩ một chút. Chính mình cùng Sở Càn Khôn quan hệ, còn cần càng tiến một bước, bình thường còn muốn càng chặt chẽ hơn liên hệ, thêm ra đến họ gặp. Nhiều nói chuyện tâm tình, nói chuyện nhiều nói đức nhân tương lai, nói chuyện nhiều nói như thế nào mới có thể, đem đức nhân cũng làm hành động lớn mạnh. Giờ khắc này, Lưu Nghiễm Nhân đột nhiên biến đến thỏa thuê mãn nguyện, có một loại Càn Khôn nơi tay, đức nhân muốn trâu đổi chân. Dung động tổ ba người, chậm rãi hướng rơi bóng địa phương đi đến. Cũng không biết cái này Sở lão đệ, luyện bóng luyện như thế nào. Kim Khoa trưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Liên sợ là bóng không có luyện vài cái, tận vây quanh xinh đẹp tiểu cô nương tại chuyển A. Tống Thư Ký trêu đùa. Ha ha, còn thật có khả năng, tiểu tử này bộ dạng, xem xét cũng là Phạm Đào Hoa. Lưu Nghiễm Nhân rất thần côn nói ra. Khôi phục trước đó bình tĩnh tâm tình, ba người tiếp tục bày ra kỹ thuật bóng, vừa đi vừa nói Sở Càn Khôn. Chuyện trò vui vẻ, tiếp tục lấy. Đích đích. Một đạo tiếng kèn theo ba người sau lưng truyền đến, Vu Toa Toa mang theo Sở Càn Khôn cùng Tiểu Thu đến. 10 phần hợp với tình hình. Nhìn lấy bước nhanh đi tới một nam hai nữ, Kim Khoa trưởng ra sức một chút, bị gió thổi có chút lộn xộn địa trung hải kiểu tóc. Cười một tiếng nói đến Tào Tháo liền đến. Lưu Nghiễm Nhân, chậc chậc một tiếng nói, ta nói không sai à, ngươi xem một chút người ta, khẽ kéo hai cái đều là đại mỹ nữ. Tống Thư Ký gật đầu nói, Lưu Lão Ca nói không tệ, Vu quản lý cũng không cần nói, đại mỹ nhân một cái này lạ mắt cầu đồng, cũng là dung mạo thượng giai à. Tiểu Thu hình dạng, dáng người, tại một đám cầu đồng bên trong, là thuộc về tối cao cấp, tuyệt đối no một. Vu quản lý, ngươi đây cũng quá không công bằng đi. Vu Toa Toa vừa tới gần ba người, Kim Khoa trưởng cũng là cười lấy oán giận nói. Vu Toa Toa sững sờ, mặc dù biết Kim Khoa trưởng nói là trò đùa lời nói, nhưng vẫn là hết sức không hiểu. Kim Khoa trưởng lời này nói thế nào, tiểu muội muốn là có chỗ nào làm không đúng, ngài cứ việc nói, ta nhất định cải tiến. Chỉ là cái này không công bằng, là làm sao cái thuyết pháp. Hắc hắc. Tống Thư Ký cười lấy nói tiếp, Kim Lão Ca ý tứ là, ngươi chẳng những tự mình bồi tiếp Sở lão đệ, còn để cho các ngươi nơi này xinh đẹp nhất tiểu cô nương đi theo hắn, Kim Lão Ca đây là ăn Sở lão đệ dâm à. Hư hết rồi. Hư hết rồi. Lưu Nghiễm Nhân phối hợp tại trước mũi mặt quả tay. Ừm, cái này sợ là lão Kim Lưu hơn 50 năm, lao giấm chua đi. Ha ha ha. Mọi người cũng là một trận cười to, Sở Càn Khôn hơi không có ý tứ, sờ sờ đầu mình. Bất quá, Tiểu Thu cái kia thật vất vả khôi phục sắc mặt, lại là bá một tiếng, trong nháy mắt vừa đỏ. Cái kia trong trắng lộ hồng ngượng ngùng bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu a. Này, Kim Khoa trưởng nói là cái này a. Vu Toa Toa vén vén chính mình trên trán, bị gió thổi loạn tóc. Sau đó, Phong Tình Vạn Trùng nói ra, đợi buổi tối ăn cơm thời điểm, ta an bài chúng ta sân bóng tứ đại Kim Hoa, tự mình làm buổi. Cũng không biết Kim Khoa trưởng tự lượng, có tiếp hay không ở a. Đừng đừng. Các nàng bốn cái coi như, đều không phải người bình thường, 10 phần thùng rượu a. Người khác uống rượu là uống, các nàng uống rượu là rót. Kim Khoa trưởng hiển nhiên biết, cái này cái gọi là tứ đại Kim Hoa là ai. Nhất định cũng tiếp xúc qua, trực tiếp đánh dùng mình một cái, sau đó là trực tiếp cự tuyệt. Lưu Nghiễm Nhân cùng Tống Thư Ký, cũng là không tự giác lắc đầu, đều trải qua a. Vu Toa Toa nhìn lấy ba cái gật gù đắc ý đại lãnh đạo, đại lão bản, thần thành sau khi, càng là rất cảm thấy không khí mát mẻ. Nàng thủ hạ tứ đại tử hoa, đó là nổi tiếng bên ngoài, âm thanh chấn khắp nơi. Bốn hoa vừa ra, ai dám tranh phong. Còn có a, cái này Khôn thiếu bên người đại mỹ nữ, cũng không phải ta an bài. Là chính hắn cướp tới. Vu Toa Toa tiếp tục nói, một cái đoạt chữ là nói lại nặng lại chậm. Đoạt. Đoạt. Cái này thật xinh đẹp cầu đồng, là Sở Càn Khôn đoạt. Ba người một mảnh mơ hồ, cái này quân sơn sân bóng, cái gì thời điểm đẩy ra đoạt cầu đồng hạng mục, bọn họ làm sao không biết ta. Cái này quả bóng gôn đánh thật tốt, có thể từ khi nhắc lên Sở Càn Khôn, bọn họ tâm tình liền không có bình phục qua. Một hồi chấn kinh, một hồi kinh ngạc, một hồi lao dâm chua, một hồi nghi hoặc. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười, cái này vu toa toa, rõ ràng là cố ý a. Tiểu Thu mặt đỏ nhan sắc, liền không có chút bỏ đi qua. Đón lấy, tại Lưu Nghiễm Nhân ba người lòng hiếu kỳ điều khiển, vu toa toa dí dỏm đem chuyện đã xảy ra, cùng bọn hắn nói một lần. Ba vị lão ca, lại là một trận cảm khái. Sở Càn Khôn kỹ thuật bóng là mới nhập môn hạng, đi theo Lưu Nghiễm Nhân phía sau bọn họ quan sát sau một lúc, còn đáp ứng lời mời xuống chàng đánh mấy cái. Bất quá, tài nghệ này nha, thật đúng là bình thường thôi. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, mặt trời gay gắt đi hướng Tây, trận này quy mô nhỏ lấy bóng kết bạn, cũng hạ màn kết thúc. Trở về hội sở, gần tách ra trước, nhìn lấy muốn nói lại thôi Tiểu Thu. Sở Càn Khôn nói ra, ngươi đi về trước đi, ta hôm nay không trở về Đông Châu, ở tại hội sở, ngươi buổi tối lại tới tìm ta. Tiểu Thu ngốc trệ mà đứng, nhìn qua dạo chơi rời đi Sở Càn Khôn, ánh mắt phức tạp, nhíu mày lâu nghĩ. Buổi tối, đi tìm hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, buổi tối không có khác hoạt động, lại thêm vu toa toa thật đem 4 thùng rượu lớn. Tứ đại hoa bia gọi tới tiếp rượu. Trang diện kia, cái kia bầu không khí, thật sự là tương đương hài hòa. Liên Sở Càn Khôn cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, uống nhiều không ít rượu, tan tiệc về sau, đã là đi lại tập tễnh. Sân bóng hội sở, 1111 số phòng cho khách. Tiểu kinh phía trên, đầu đau muốn nứt Sở Càn Khôn, đáng thương ghé vào trên bồn cầu, cưỡng ép keo kiệt nôn. Sau đó, lại cho mình pha một ly, nồng chi lại nồng đậm trà. Biết rõ say rượu uống trà thương thân, nhưng là lẻ loi hưu quạng, không lòng người đau Sở lão bản, lại là không lo được những thứ này. Tỉnh rượu là hơn. Mơ mơ màng màng thời điểm, hoàng hốt ở giữa, một trận tiếng chuông cửa truyền đến. Người nào nha? Dùng lực đập đập chính mình đầu, Sở Càn Khôn sở lấy vách tường, tập tễnh mở ra gian phòng cửa lớn. Há, là ngươi a? Muộn như vậy, có chuyện gì? Tựa ở cạnh cửa, mơ hồ Sở Càn Khôn mơ hồ hỏi. Cửa tiểu cô nương, im lặng nghẹn nào. Không phải ngươi gọi ta tới sao? Thật vất vả làm tốt tư tưởng đấu tranh, nhấn chuông cửa, ngươi đến một câu, muộn như vậy, có chuyện gì? Cố ý đi. Tiểu cô nương nhíu môi, chính suy nghĩ muốn trả lời thế nào thời điểm. Sở Càn Khôn nghiêng người nhường lối, đã đến, vậy liền tiến đến ngồi đi. Lúc này, muốn là Phương Thiếu Hoa tại chỗ, hắn nhất định sẽ lôi kéo tiểu cô nương tay. Sau đó, lời nói thâm thiế nói, khác tính toán, cái này người trí nhớ không tốt, là thật không tốt. Chương 228, đêm đi. Sở Càn Khôn quay người, tiếp tục tập tên trở lại phòng khách, dựa vào ở trên ghế salon, uống lao đại một miệng trà đậm. Tiểu Thu dương mắt hướng trong phòng nhìn xem, sau đó khẽ rời đi cước bộ, đi vào cửa lớn. Về sau, nhưng lại đứng thẳng cạnh cửa, thêm chút do dự về sau, mới đóng cửa lại. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon mãnh liệt rót nước trà Sở Càn Khôn, thật dài thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, bước liên tục nhẹ nâng, tại Sở Càn Khôn chết đối diện, chậm rãi ngồi xuống. An tĩnh chi cực. Chợt có thanh âm, cũng là Sở Càn Khôn như nốc ừng ực thủy bàn uống trà. Sở Càn Khôn không nói lời nào. Là bởi vì hắn tiểu kình phía trên, không còn khí lực không có tinh thần nói chuyện. Tiểu Thu không nói lời nào, thì là không biết nói cái gì, đồng thời thấp thỏm trong lòng, suy nghĩ mê ly. Sân bóng trở về hội sở thời điểm, Sở Càn Khôn cố ý bàn giao nàng, để cho nàng buổi tối đến hắn ở địa phương tìm hắn. Một người nam nhân, để một nữ nhân, đêm hôm khuya khoắt đi nam nhân này ở địa phương, tìm hắn. Đây là ý gì? Có ngu đi nữa lại nữ nhân ngu ngốc, cũng có thể minh bạch. Cùng Sở Càn Khôn tách ra. Trở lại túc xá về sau, nàng tâm tình một mực rất phức tạp, không biết lựa chọn ra sao. Thậm chí ngay cả tắm rửa đều là ngơ ngơ ngác ngác, các đồng sự cùng nàng chào hỏi, nàng cũng là phản ứng trì độn. Thế mà, lại là giữa bất chi bất giác, vô ý thức đem tự mình rửa trắng trắng, thơm nước hương. Cái này một xoắn suýt, mãi cho đến Tiểu Doanh Doanh tại hai cái bảo an chăm sóc dưới, về đến phòng thu thập hành lý mới kết thúc. Rất hiển nhiên, Tiểu Doanh Doanh bị không chút do dự khai trừ. Muôn vàn tính kế, mọi loại mưu đồ cuối cùng vẫn là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Trước khi đi thời điểm, Tiểu Doanh Doanh là vò đã mẹ không sợ rơi, không có chút nào đổi ý chi ý. Cười nhạo đối Tiểu Thu nói ra, ta bị khai trừ, ngươi bây giờ vui vẻ. Ha ha, giả thanh cao, thật có thể trang. Ngươi cho rằng hắn hội trắng trắng giúp ngươi, còn không phải coi trọng ngươi thân thể, sau cùng còn không phải tiện nghi nam nhân, chỉ là đổi một người mà thôi. Khinh thường, trào phúng, rêu cợt đều ở bên trong. Tiểu Doanh Doanh lời nói, thật sâu nhói nhói Tiểu Thu nội tâm, đồng thời cũng đánh tan nàng xoắn suýt chi tâm. Trong đầu càng là phiêu đãng ra Sở Càn Khôn bóng người, nhớ lại hắn tại trên sân bóng, mở miệng giúp đỡ từng ly từng tí. Đúng vậy à, hắn dựa vào cái gì trắng trắng trợ giúp chính mình, dựa vào cái gì trắng trắng ra 30.000 khối tiền. Liên Bồ Tát đều muốn tiền hương khói, thế gian này, lại làm sao có thể thật có vô tư nỗ lực, không muốn hồi báo người đâu. Hiện tại chính mình, trừ bộ này tối ra, chỗ nào còn có tư cách gì. Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi hắn. Tiểu Thu phát hiện, tại ý nghĩ này dâng lên thời điểm, nàng vậy mà không căm ghét Sở Càn Khôn, tâm lý lại còn có vẻ mong đợi. Suy nghĩ một chút phụ mẫu thiếu kết xù nợ nần, suy nghĩ một chút sau khi về nước, nàng một mực tại bôn ba, đang cố gắng kiếm tiền, muốn sớm ngày trả hết nợ số tiền kia. Sau đó, hiện thực nhưng lại là tàn khốc như vậy. Nàng muốn dốc hết sức bước lên khoản này thiếu nợ, kết quả thật bị món nợ này đẻ thương tích đời mình. Ban đêm, trong lúc ngủ mơ, không biết vụng trộm lưu nhiều ít nước mắt, nàng thật rất mệt mỏi. Thể xác tinh thần đều mệt. Có lẽ, thay cái mạch suy nghĩ, để xuống tư thái, tìm cái nam nhân dựa vào, mới là nàng một cái cô gái yếu đuối phải làm đi. Thời gian trôi qua, Sở Càn Khôn rốt cục cảm giác khá hơn một chút, đầu não hơi có chút thanh tỉnh. Hai mắt vô ý thức nhìn về phía cùng hắn nghiêng đối mà ngồi Tiểu Thu, đột nhiên, Sở Càn Khôn hai mắt co rụt lại, kinh ngạc thẳng tắp thân thể. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, đối diện nữ hải xuyên rất mát lạnh, bên ngoài tùy ý hất lên một cái áo khoác, bên trong một bộ dây đeo váy ngủ. Rất mỏng, rất thấp. Xuân quang, mông lung, như ẩn như hiện. Sững sờ nhìn một hai phút, Sở Càn Khôn cảm thấy có chút khô nóng. Thân thể trong máu, vừa mới an tĩnh chút tiểu kình, đông nhiên có bạo động cảm giác. Người trước ngồi một chút, ta đi trước tắm một cái. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hắn nhưng là chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn. Nói xong, ba bước đồng thời làm hai bước xông vào phòng vệ sinh, gấp rút làm vài cái hít sâu, một hơi kém chút không có đem hắn nhìn chết. Mở vòi bông sen, băng lanh nước tưới vào khô nóng trên đầu, một cô mát lạnh chi ý truyền khắp toàn thân. Xuyên tim A, trong nháy mắt sảng khoái. Lung tung khăn mặt trà trà đầu đầy nước, thở dài ra một hơi, người cũng thanh tỉnh không ít, nguyên bản men say nước chừng còn lại ngũ thành. Động động cổ, lung lay đầu, đem số lượng không nhiều giọt nước vãi ra, chậm rãi đi ra phòng vệ sinh. Thế mà, trước mắt một màn, lại là để Sở Càn Khôn luôn cuống tay chân, quay người chạy về phòng vệ sinh. Kim Mễ Thu, ngươi làm gì? Một đạo trầm thấp gào thét truyền đến. Trong phòng vệ sinh, Sở Càn Khôn nhìn chằm chằm trong gương chính mình, một mặt khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi, là không phải mình xuất hiện ảo giác, vừa mới hoa mắt. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn vậy mà nhìn đến cầu đồng Tiểu Thu, đứng tại cạnh giường, đưa lưng về phía hắn đang thoát áo ngoài, trên thân chỉ còn lại một kiện hơi mỏng dây đeo. Nhìn thoáng qua ở giữa, Sở Càn Khôn trông thấy sáng loáng trắng loá như tuyết, mềm mại hóng ánh ngược tuyết. Nhất thời, còn lại ngũ thành trên choáng cũng không có, đại não một mảnh thư thái. Chỉ là, cái này thư thái bên trong, lại là một mảnh mê mang. Hắn không biết cái này Tiểu Thu, cũng chính là hắn từng tại Đông Châu đánh qua quan hệ, từng có gặp mặt một lần Kim Mễ Thu, Kim Điếm Trưởng. Vì sao lại có dạng này động tác, dạng này hành động, là nơi nào có cái gì hiểu lầm sao? Từ Sở Càn Khôn nói hắn đi tắm một cái về sau, nguyên bản một mực coi là, mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bình tĩnh đối mặt Kim Mễ Thu. Đột nhiên phát hiện, chuyện tới trước mắt, nàng đồng thời không nếu muốn giống như bên trong như vậy thản nhiên. Do dự, tâm thần bất định, co quắp. Trong khoảnh khắc, quanh quẩn tại nàng trong lòng. Rõ ràng thời gian không dài, lại giống như qua mấy đời kỷ, nàng rốt cục dậm chân một cái. Nhập ra tùy tục. Thế mà, nàng mới lấy dũng khí, vừa mới đem trên thân áo ngoài cởi xuống, sau lưng thì chuyển đến Sở Càn Khôn co quắp gào thét. Bối rối ở giữa, không biết là ý gì, chỉ phải lần nữa đem y phục phủ thêm. Y phục mặc lên không có, ta đi ra. Sở Càn Khôn một lần nữa ổn định tâm thần, hai tay đặt tại rửa tay bồn phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm tấm gương hỏi. Ừm. Một cái không nhẹ không nặng, vừa tốt để hắn nghe đến chữ, truyền lọt vào trong tai. Sở Càn Khôn ngồi ở trên ghế salon, Kim Mễ Thu ngồi ở giường xuôi theo một bên, bầu không khí hết sức khó xử. Quả thực là, xấu hổ ba hắn cho xấu hổ mở cửa, xấu hổ đến nhà. Người không lạnh sao? Hồi lâu sau, Sở Càn Khôn ngắm liếc một chút túi đầu không nói Kim Mễ Thu. Kim Mễ Thu vô ý thức chăm chú y phục trên người, hồng hồng khuôn mặt hoàn toàn như trước đây, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Lạnh! Lạnh cái đầu của ngươi, lão nương hiện tại rất nổi giận. Kim Mễ Thu trong lòng hiện tại là nổi giận đùng đùng, không biết Sở Càn Khôn đến cùng làm cho gì. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Sở Càn Khôn cảm thấy cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoác một chỗ một phòng, vốn là rất không thích hợp. Tại như vậy lúng ta lung túng kéo dài thêm, càng thêm không phải chuyện này, sau đó trước một bước đánh vỡ cái này trầm tĩnh. Chỉ là, hắn cái này hỏi một chút, lại là để Kim Mệ Thu không biết trả lời như thế nào. Hiểu lầm. Rõ ràng là Sở Càn Khôn nói hắn tối nay ở tại hội sở, muốn nàng buổi tối tới tìm hắn, vừa mới lại là hắn nói để cho nàng chờ một chút, hắn đi trước tắm một cái. Trong này, có cái gì hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm? Không phải ngươi gọi ta tới sao? Kim Mễ Thu đã bị Sở Càn Khôn, làm đần độn u mê, không có cách, chỉ có thể mang theo ngượng ngùng hỏi ngược lại. Không tệ, là ta bảo ngươi buổi tối tới, bất quá trước tiên nói tiếng xin lỗi, buổi tối uống nhiều rượu, phía trước có chút mơ mơ màng màng. Sở Càn Khôn đã hoàn toàn thanh tỉnh, đối trước sớm chính mình nói chuyện, làm qua sự tỉnh, cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại thanh tỉnh, Kim Mễ Thu đã không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, tỉnh. Thực ta tìm ngươi qua đây, là muốn thương lượng với ngươi một việc, bất quá giống như có chút hiểu lầm. Sở Càn Khôn xoa xoa hai tay, có chút xấu hổ. Gặp Sở Càn Khôn một hai lần nói có hiểu lầm, mà lại hắn hành vi cũng không phải giả mạo. Kim Mễ Thu cũng tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc giữa hai người một số đối thoại. Tựa hồ, chính mình là thật lý giải sai, hắn lời nói bên trong hàng nghĩa. Bất quá, tạo thành hiểu lầm kia sai, làm sao cũng không có khả năng tính tới nàng một nữ nhân trên đầu. Cái này nổi, nhất định phải là Sở Càn Khôn đến quãng. Kim Mễ Thu vì che giấu trong lòng một tia bối rối, vừa sửa sang lại dây đeo dưới quần lộ ra. Vừa nói, vậy ngươi tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói sự tình trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi chạy thế nào đến Đông Đô tới làm cầu đồng, Đông Châu điếm trưởng ném? Bởi vì ta nguyên nhân sao? Theo tại sân bóng lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mễ Thu, Sở Càn Khôn cũng là một bụng nghi vấn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hỏi ra. Nhất thời, sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản. Cái kia điếm trưởng đúng là không thích đáng, bất quá cùng ngươi quan hệ không lớn, là ta chủ động không làm. Kim Mễ Thu mặc dù nói rất không quan trọng, nhưng Sở Càn Khôn vẫn là nghe ra, trong lời nói của nàng một màn kia bất đắc dĩ. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Sở Càn Khôn đối Kim Mễ Thu là có ý tưởng, cho nên đối nàng sự tình sẽ khá quan tâm. Đương nhiên, ý nghĩ này không phải giữa nam nữ ý nghĩ, nếu như là ý nghĩ này. Hắn vừa mới, cũng sẽ không liếu Hạ Huệ. Cơ hội tốt như vậy mỹ diệu hiểu lầm, như thế chủ động, như thế xinh đẹp muội tử. Hắn không hóa thân vì sói, mới là lạ chứ. Kim Mễ Thu nữ nhân này, thế nhưng là hắn tại ở sâu trong nội tâm, đã sớm dự định chuyên gia thiết kế thời trang. Mà lại, Sở Càn Khôn có một loại so nữ nhân giác quan thứ 6, còn nhạy cảm trực giác, cái này Kim Mễ Thu, sẽ là nàng phục trang đế quốc giường cột. Một nhân tài như vậy, Sở Càn Khôn há có thể không coi trọng. Nữ nhân, tình nhân, người yêu bên cạnh hắn không thiếu, nhưng là nữ tướng, hắn 10 phần thiếu A. Đối với Kim Mễ Thu, hắn thật sự là không mang theo một tia tạp niệm nhìn kỹ, chân thành cùng cực muốn đem nàng thu nhập dưới trướng. Thực cũng không có gì, cũng là bị người quân phiền, thì từ trước. Kim Mễ Thu hơi chút do dự về sau, thì thản nhiên nói ra. Là cái kia chủ tiệm. Đúng, hơn 50 tuổi, nữ nhi đều cùng ta không chênh lệch nhiều, tuy nhiên tiền lương đãi ngộ không tệ, nhưng thật sự là phiền phức vô cùng, thật sự là chịu không được, cho nên liền trực tiếp từ trước, nửa tháng làm không, tiền lương một phần không có cầm. Kim Mễ Thu mở rộng cửa lòng, coi Sở Càn Khôn là làm thổ lộ hết đối tượng, những lời này, nàng liền trước mặt cha mẹ đều không nhắc tới qua. Sở Càn Khôn gật gật đầu, có thể hiểu được. Kim Mễ Thu bất luận là bên ngoài tướng mạo cùng dáng người, vẫn là nội tại học thức khí độ, đều rất không tệ. Dạng này một cái nữ hải, ánh mắt tự nhiên là rất cao, mà lại nàng cũng không ái mộ hư vinh, tự nhiên không có khả năng chịu đựng một cái người có vợ quấy rối. Cho nên sa thải điếm trưởng công tác, thì chạy đến nơi đây tới làm cầu đồng. Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Đúng vậy à, tại Đông Châu tìm mấy cái công tác mới, đáng tiếc, không phải tiền lương quá thấp, chính là mình làm không, không có cách, tại bằng hữu giới thiệu, tới nơi này làm thuê. Kim Mễ Thu thản nhiên nói ra. Nơi này làm cầu đồng tiền lương rất cao sao? Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. Cao à, so với bình thường địa phương làm thuê cao không ít, mà lại, bởi vì đến đánh gôn đều là kẻ có tiền, xuất thủ so sánh hào phóng, tiền đoa thu nhập rất nhiều. Nói đến tiền lương cùng tiền đoa, Kim Mễ Thu còn khó đến lộ ra mỉm cười. Sở Càn Khôn có chút kinh ngạc, trong lòng một cái nghi hoặc cũng là càng thêm nồng đậm. Tiền đoa nhiều, quấy rối cũng nhiều đi. Sở Càn Khôn yên lặng đến một câu. Theo Mao Chí Kiệt chuyện này, là hắn có thể đoán được, cái này tiền đoa há lại dễ cầm như vậy. Người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, không có tiện nghi chiếm, không có chỗ tốt đến, hội vô duyên vô cớ cho ngươi kết sủ tiền đoa. Huống chi, giống Kim Mễ Thu xinh đẹp như vậy nữ sinh, càng là có thể chiêu đến không ít con rồi. Sở Càn Khôn lời nói, để chậm rãi mà nói Kim Mễ Thu nhất thời nghẹn lời, trong đầu cũng là vô ý hồi tưởng đến, những cái kia để cho nàng khó chịu chẳng diện. Bất quá, những cái kia khó chịu, nàng còn có thể chịu được. Rốt cuộc, những thứ này người vẫn là có nhất định xã hội địa vị, không biết đối nàng ép buộc, thậm chí dùng một số không chịu nổi thủ đoạn. Nếu không cũng là ngoài miệng chiếm một chút lợi lộc, sau đó có chút gặp nàng không phối hợp, liền sẽ không tìm nàng, để cho nàng thiếu một phần nhỏ phí thu nhập thôi. Thế nhưng là, Mao Chí Kiệt thật là trực tiếp tới to, càng là ưa thích động thủ động cước, cái này vượt qua nàng phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên, trong nhà nàng thiếu đặt mông nợ, hắn 10 phần thiếu tiền, nhưng là nàng vẫn là có một phần lòng tự trọng. Cho nên, nàng đối Mao Chí Kiệt rất phản cảm, cũng một mực đối phòng bị hắn, thẳng đến lần này bị Vu Hoan hãm hại. Suy nghĩ một chút, Kim Mễ Thu trong lòng, cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như, không phải Sở Càn Khôn đột nhiên xuất hiện, nếu như, không phải hắn trượng nghĩa giúp đỡ, mình bây giờ sẽ như thế nào đâu? Là gánh vác gậy gôn cao ngạch bồi thường phí, lại một lần nữa giận dữ từ trước. Vẫn là, khuất phục tại hắn dưới dâm uy, trở thành hắn tình nhân. Lần này nhiều thua thiệt ngươi giúp đỡ, một mực không có cơ hội nói cảm ơn. Kim Mễ Thu mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, bị nhiều lần quấy rối, nhưng là cái này lời cảm tạ lại là ngầm thừa nhận. Sở Càn Khôn trong lòng cũng là thở dài, nữ nhân lớn lên xấu hội phiền muộn, thế nhưng là lớn lên xinh đẹp, cũng là phiền não không ngừng a. Phất phất tay nói, đều là người quen cũ, giúp ngươi cũng là cần phải, không có gì tốt tạ. Chỉ là ta một mực rất hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Muốn hỏi cái gì thì hỏi thôi. Kim Mễ Thu như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Thực, sớm tại Đông Châu cái kia nhà quốc tế nhãn hiệu trong tiệm, lần thứ nhất gặp phải Kim Mễ Thu thời điểm, Sở Càn Khôn cái này hỏi một chút thì có. Bất quá, trở ngại thân thiết với người mới quen, lúc đó không có hỏi. Hiện tại khác biệt, vừa mới giúp Kim Mễ Thu một đại ân, thoát đi một trận hãm hại, người khoác ân cứu mạng. Lại thêm phi đằng nhà máy đã thu mua tới tay, trước mắt phục trang gia công nghiệp vụ cũng ổn định, hắn thiết kế thời trang là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Hắn thiết kế thời trang phòng, đã sớm để chống chỗ. Chương 229, thần bí nụ cười quỷ quệt. Ngươi thì thiếu tiền như vậy sao? Một vấn đề này quanh quẩn tại trong lòng hắn rất lâu. Giờ khắc này Sở Càn Khôn rốt cục hỏi ra. Tuy nhiên sớm có dự phán, nhưng Sở Càn Khôn tránh thức hỏi ra vấn đề này về sau, Kim Mễ Thu vẫn còn không biết rõ nên nói như thế nào lên. Ngươi thế nhưng là Isito mạ giản gồ nì tốt nghiệp cao tài sinh, chẳng lẽ liền không thể tìm bản chuyên nghiệp công tác sao? Nhất định phải như thế lãng phí ngươi tài hoa. Sở Càn Khôn là 10 phần khó hiểu, cái này Kim Mễ Thu đến cùng thiếu tiền, thiếu đến mức nào? Vậy mà, để cho nàng vứt bỏ chính mình chuyên nghiệp, chạy đến Đông Đô đến làm thuê. Đối với nàng bằng cấp cùng chuyên nghiệp tới nói, làm quả cầu này đồng, quả thực cũng là làm được a. Hồi lâu sau, Kim Mễ Thu chung quy là mở rộng cửa lòng, đối Sở Càn Khôn tự thuật lên phát sinh trên người mình sự tình. Nguyên lai, sớm tại thập niên 90, Kim Mễ Thu phụ mẫu ngay tại Đông Châu bốn mùa bán buôn thị trường, mua cửa hàng mặt làm lên phục trang bán buôn sinh ý. Đi qua nhiều năm dốc sức làm, đến thế kỷ 21 đầu mấy năm, nhà bọn hắn tại bốn mùa bán buôn thị trường đã có 3 nhà cửa hàng. Sinh ý làm là, phong sinh thủy khởi. Còn đem từ nhỏ đã đối thiết kế thời trang cảm thấy hứng thú Kim Mễ Thu, đưa đến Italy Istituto mạ giản gồ nì thời trang cùng thiết kế học viện, học tập thiết kế thời trang. Bởi vì có phụ mẫu hùng hậu tiền tài trợ giúp, Kim Mễ Thu tại mạ giản gồ nì học tập, xuôi gió xuôi nước. Chính nàng đối thiết kế thời trang hứng thú nồng hậu dày đặc, càng có phương diện này thiên phú, cho nên đi qua mấy năm đào tạo sâu. Tại năm nay lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, lấy nàng ưu tú thành tích, cùng xuất chúng thiết kế lý niệm, cùng đối thời thượng nhạy cảm xúc giác. Tại tốt nghiệp trước đó, thì có thật nhiều phục trang nhãn hiệu mời nàng gia nhập liên minh, tốt nhiều đều là một đường quốc tế nhãn hiệu lớn. Ngay tại nàng thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị chọn lựa một nhà cùng nàng thiết kế lý niệm tương xứng nhãn hiệu, tại thiết kế thời trang giới đại triển thân thủ thời điểm. Trong nước phụ mẫu, cho nàng đánh một cái đường dài điện thoại, nói cho nàng một tin tức, nói là trong nhà phá sản. Sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản áo cơm không lo, ở nước ngoài an tâm cầu học nàng, bị cái này một đột nhiên tới tin tức, chấn kinh thương tích đầy mình. Trong lúc nhất thời, nàng càng là chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Trong nhà phục trang sinh ý, nàng vẫn là rất giải, mấy năm này có thể nói là rất nóng nảy. Đã sớm nghe mẫu thân của nàng nói qua, trừ ba nhà trong điếm, trong nhà ngân hàng tiền tiết kiệm đều có mấy trăm ngàn, làm sao có thể đột nhiên thì phá sản đâu. Không hề có điểm báo trước. Tại nàng nhiều lần truy vấn dưới, mẫu thân của nàng trong điện thoại, khóc sướt mướt, đứt quãng nói xảy ra chuyện đầu đuôi. Trong nhà phục trang bán buôn sinh ý, xác thực như nàng sở liệu, một mực rất nóng nảy, kiếm tiền không ít. Chỉ là, làm cái này sinh ý đi sớm về trễ, còn muốn cùng người kéo lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Làm nhiều năm như vậy, hắn cha mẹ cảm thấy mệt mỏi. Tâm biến, tư duy tự nhiên là biến. Sau đó, phụ thân hắn bắt đầu tìm kiếm mới, có thể nhẹ nhõm kiếm tiền sinh ý. Cũng ngay lúc này, phụ thân hắn một cái nhiều năm không gặp bằng hữu, xuất hiện tại hắn bên người. Giật dây phụ thân hắn đi theo hắn cùng một chỗ, hùn vốn làm cao đoan vật liệu gỗ nhập khẩu sinh ý. Phụ thân hắn người bạn này, đem cái này cửa sinh ý tiền cảnh cùng lợi nhuận, nói là thiên hoa loạn truy. Ngay từ đầu, phụ thân hắn vẫn là rất cẩn thận, đầu nhập tiền tài không nhiều, chuẩn bị cùng tại người bạn này đằng sau kiếm chút tiền. Càng nhiều là thăm dò sâu cạn, nhìn xem cái này cửa sinh ý đến cùng thế nào. Lần thứ nhất, phụ thân hắn đầu nhập 100 ngàn, một tháng sau, cả gốc lẫn lãi biến thành 150 ngàn. Tiền cảnh không tệ. Lần thứ hai, phụ thân hắn đầu nhập 300 ngàn, cái này một thanh lại kiếm lời hơn 100 ngàn. Quả thực là bạo lợi a. Một tới hai đi, đầu nhập tiền tài càng ngày càng nhiều, kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều, phụ thân hắn lá gan cũng càng lúc càng lớn. Tâm thái càng là bành trướng không được, cảm giác làm tiếp mấy năm cái này sinh ý, thành tựu ước vạn phú đều không là giấc mơ. Người muốn nhìn, một khi bị vô hạn phóng đại, nhìn vấn đề làm sự tình, khắp nơi liền sẽ mất đi tất yếu lý trí. Tại nửa năm trước, phụ thân hắn người bạn này nói cho hắn biết phụ thân, hắn chuẩn bị nhảy ra đơn làm, trực tiếp đi Đông Á nhập hàng. Đồng thời còn nói cho hắn biết phụ thân, tự mình làm lời nói, lợi nhuận sẽ còn gấp bội, cái này một đơn muốn là làm tốt, trở thành ngàn vạn phú ông là ở trong tầm tay. Phụ thân hắn lúc này, đã bị lợi ích che kín hai mắt, tại người bạn này giật dây phía dưới. Không để ý mẫu thân của nàng phản đối, chẳng những cầm ra khỏi nhà toàn bộ tiền mặt, còn bán xe bán phòng, thậm chí đem có ổn định thu nhập trong điếm cũng bán, sau đó lại hỏi bằng hữu thân thích mượn một số. Sau cùng, gom góp 5 triệu tiền tài, cùng người bạn này cùng một chỗ, tự tin hơn gấp trăm lần chạy về phía Đông Á nước nào đó. Đi qua vài lần buôn ba, một phen nỗ lực, tại hắn người bạn này một người quen chỗ đó, thu mua một nhóm cao đoàn vật liệu gỗ. Bởi vì đối phương yêu cầu duy nhất một lần thanh toán tiền hàng, mà lại là trả tiền trước đi sau hàng, bất quá có thể ưu đãi tổng tiền hàng 10%. Cái này một nhóm hàng hóa tổng giá trị gần hơn 8 triệu, 10% cũng là 800 ngàn vạn hơn, đây chính là một khoản tiền lớn A. Cuộc làm ăn này, là Kim Mễ thu phụ thân cùng hắn bằng hữu, đi ra tiền hùn vốn làm. Hắn người bạn này, cùng cái này vật liệu gỗ lao bản là người quen, tại hắn bằng hữu bảo đảm đi bảo đảm lại phía dưới. Quỷ hiểu được. Hám lợi đen lòng Kim Mễ thu phụ thân, vậy mà thật đáp ứng bọn hắn dạng này thao tác. Sau đó, đem tất cả tiền duy nhất một lần quăng vào tiền hàng, ký kết cung hóa hợp đồng, ước định giao hàng thời gian. Một lòng làm lấy mộng phát tài Kim Phụ, cùng hắn bằng hữu đi đầu trở về trong nước, lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy sau một tháng, đám kia cao cấp vật liệu gỗ đến. Chỉ là, mộng trung quy là mộng tỉnh thì không có cái gì. Một tháng sau, Kim Phụ không có chờ đến một khúc gỗ, liên hệ hắn bằng hữu cũng liên lạc không được, đi hắn ở địa phương cũng là không thấy bóng dáng. Lúc này, Kim Phụ mới như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đây là bị người làm cục, mắc lừa bị lừa, vội vội vàng vàng đi sở cảnh sát báo động. Chỉ là, đây hết thể đều trễ. Hắn bằng hữu chỗ ở là lâm thời thuê, số điện thoại di động cũng gạch bỏ, hắn bằng hữu liên hệ công ty xuất nhập cảng cũng là giả, sớm đã người đi nhà trống. Thi liên cùng nước ngoài vật liệu gỗ thương nghiệp cung ứng ký kết hợp đồng, cũng là vô hiệu giả hợp đồng.